Lại có loại sự tình này. Trương Hạo có chút kinh ngạc, không cho phép vượt danh giới, chuyện này có thể lý giải, vượt danh giới nhất định đưa tới rất nhiều phiền toái, tam đại địa giới cũng phải duy trì ổn định, nhưng tam đại địa giới nắm giữ quyền chủ động, tới lui tự do, nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, năm đó cũng không vượt danh giới tới bọn họ địa cầu thiên. Mà địa cầu thần châu không có lối đi, chỉ có thể để cho người khác tùy ý tiến vào, chính mình lại không thể đi ra ngoài, quả thật có chút khó chịu. Đọc truyện ở http choenuatoinet. Phong thần thời kỳ kết thúc, tam thập tam thiên lối đi đóng kín, thần châu thiên tiểu là một cái cô châu, tam đại địa giới có năng lực mở lại lối đi, nhưng bọn hắn cự tuyệt để cho chúng ta qua giới, mảnh thiên địa này quá nhỏ, thiên địa linh khí khô kiệt, muốn tìm một khối tiên thạch cũng không dễ dàng, tiếp tục ở lại đây, thật sự khó mà tiến bộ. Võ Không Minh vừa nói, ngữ khí rất có cảm khái, lại nói, ta nghĩ muốn mở ra một con đường, có thể tiến vào tam thập tam thiên, ngươi cũng có thể nhiều một cái đường lui, chúng ta lợi ích nhất trí. Được rồi, xác thực nhất trí. Trương Hạo gật gật đầu, coi như là cùng Võ Không Minh đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nói, tại sao là đi thông ma vực, mà không phải cái khác địa giới. Ha ha. Võ Không Minh cười, nói, lén qua vượt ranh giới, đương nhiên là đi khu vực hỗn loạn, cái khác địa giới cũng không môn lộ. Ách. Lén qua. Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, này rồi ạ, thật đúng là lén qua à, xác thực đi ma vực tốt hơn, vội vàng lại hỏi. Đưa tới ma vực người, như thế nào mở ra lối đi? Lối đi chia làm 3 loại. Võ Không Minh nói, một loại là xây dựng ở chu thiên quy luật trên căn bản, suy diễn vũ trụ quy tích, bố trí đại hình trận pháp, liên thông không gian, xuyên toa chu thiên, hao phí phi thường to lớn, mỗi lần khởi động trận pháp đều cần năng lượng thật lớn, chỉ có tam đại địa giới có năng lực này. Một loại khác chính là lén qua lối đi nhỏ, hai bên lẫn nhau truyền tin, thành lập một cái không gian trận pháp, lẫn nhau thông đồng, nhưng lối đi nhỏ không ổn định. Có rất nhiều nguy hiểm, truyền tống số lượng cũng có hạn, ma vực thường dùng loại này lối đi nhỏ, bất quá hai giới ở giữa lòng người khác nhau, ai cũng sẽ không ngốc đến tín nhiệm người nào, người trong ma vực cũng sẽ không mạo hiểm lén qua, trừ phi là có lợi ích to lớn có thể đổ, năm đó cũng chỉ truyền một cái nói xuống đến, bất quá một khi lén qua tới, chuyện thứ nhất tất nhiên là chém chết trận chủ, bảo đảm chính mình an toàn. Thánh thiên người không đi qua tam thập tam thiên, không biết chi tiết này, khiến hắn cấu kết ma vực, chỉ cần ma vực người tới. Hắn chủ trì trận pháp tiêu hao quá độ, chắc chắn phải chết, phải biết tại trong ma vực, mỗi một đại la cường giả máu thịt đều là vô cùng quý trọng bảo vật, mà chúng ta chim sẻ tại sao, bắt người tới, uy bức lợi dụ, lén qua đi qua, chém giết bên kia trận chủ, trận pháp này liền về chúng ta. Nghe xong bố trí này, Trương Hạo một trận kinh ngạc, quả nhiên a, Võ Không Minh không hổ là thần châu mỗi ngày chủ, này đa mưu túc trí, bất động thần sắc liền đem thánh thiên người tính toán chết. Như vậy loại thứ ba lối đi đây. Trương Hạo hỏi, loại thứ ba liền lợi hại. Võ Không Minh ngữ khí trở nên nhiều hứng thú, nói, đây là hai người trước kết hợp, phong thần thời kỳ, từ Côn Luân xây dựng, tại tam thập tam thiên ở giữa bố trí trận pháp, lẫn nhau liên thông là toàn thể, thống trị một và năm, lối đi đóng kín sau, chỉ để lại trận pháp, nhưng không người nào có thể khởi động. Trận pháp để lại. Trương Hạo bắt được trọng điểm, dựa theo Võ Không Minh nói, nếu như trận pháp vẫn còn, có thể quan sát một phen, nhất định có thể tìm hiểu ra huyền diệu. Có lợi cho lén qua trận pháp. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện, đây chính là dễ dàng. Võ Không Minh cười khen một câu, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, nói, phủ đệ ta ở nơi này trận pháp chỗ, nơi này cũng là thượng cổ thiên cung di chỉ, ngươi đã được chứng đại la thiên người, chúng ta gặp mặt thời cơ cũng đến, không ngại tới thiên cung du lịch. Chương 608, Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn. Gì đó? Thượng cổ thiên cung di chỉ? Nghe lời này một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có dọa cho giật mình, Võ Không Minh quả nhiên tìm tới thượng cổ thiên cung, hẳn là phong thần thời kỳ Côn Luân xây, tam thập tam thiên lối đi cũng ở đó. Tiểu Hưu không cần kinh ngạc, thượng cổ thiên cung di chỉ có 5 nơi. Võ Không Minh nói, ta chiếm cứ là thiên môn chỗ ở, đi thông tam thập tam thiên, ngoài ra còn có khắp nơi thiên cung, ngươi chỗ ở Vương Ốc Sơn Động Thiên, cũng là một cái trong số đó, chính là thần châu huyện Xích chủ cung, vương phòng vị trí, mặt khác ba chỗ cũng không biết. Cũng đúng a. Vương Ốc Sơn chính là Trung Châu Thiên Cung. Trương Hạo phản ứng lại, Vương Ốc Sơn ngay tại Trung Châu chính là huyện Xích là Thần Châu Thiên Trung ương, động này trời chính là vương giả chỗ ở, tương đương với hiện tại Trung. Nam. Biển, nhưng thống quản lớn như vậy một thế giới, không có khả năng chỉ thiết một tòa thiên cung, ngoài ra còn có ba tòa, mà Võ Không Minh chiếm cư thiên môn, đây là thông suốt thượng giới. Nói như vậy, thiên môn mới là Côn Luân Thiên Thần trấn thủ địa phương. Vương Ốc Sơn là Thần Châu Thiên Trung ương, còn lại ba chỗ chính là địa phương cơ cấu. Liên vội vàng hỏi, tiền bối đứng hàng thiên môn, không biết tại kia. Lấy ngươi học thức cùng nộ tính, ta chỉ nhắc nhở một câu, Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn. Chính ngươi suy tính tìm, biết vị trí cứ tới đây, nếu là suy tính không ra, chúng ta đây tiểu lần sau lại gặp. Võ Không Minh không có trực tiếp trả lời, cố ý bán cái nút, truyền đọc xong, quyền ý liền muốn tối lui. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, này rời ạ là cố ý chơi đùa cao thâm à, mau kêu đạo, Vũ tiền bối, xin chờ một chút. Tiểu hữu còn có chuyện gì? Võ Không Minh nói, nộ tính không tới tầng thứ này, chúng ta gặp mặt cũng không ý nghĩa, con đường lên trời, tới thiên cung du lịch, còn phải chính mình tìm. Ha ha, tiền bối phi tâm, đã có một câu nhắc nhở, ta muốn cũng không khó tìm đến, nhưng ta hỏi chuyện khác. Trương Hạo cười một tiếng, sẽ không để ý chơi đùa cao thâm, bất quá giọng nói vừa chuyển, quả thật có mấy người lạnh lùng, hỏi tiền bối cùng Tam Thanh Thiên có qua lại, lại biết rõ thân phận ta, lại không có thông báo Tam Thanh Thiên, như vậy tiền bối làm mưu đồ gì đó. Ha ha, ngươi lên tiếng thật tốt, cũng hỏi đến rất là thời cơ, trẻ con là dễ dạy. Võ Không Minh cười to một tiếng, đối với Trương Hạo rất là khen, biết rõ Trương Hạo đã sớm tại đề phòng hắn, vẫn còn một mực cùng hắn kết minh hành sự, bây giờ tu vi thành công, ngay lập tức sẽ vạch rõ câu hỏi, rất thông minh hành động, tâm tư tính toán một điểm không kém. Ngữ khí nghiêm, cũng không vòng vo, nói thẳng nói, nếu như ta đem ngươi bắt, giao cho Tam Thanh Thiên, đổi lấy ta Vũ thị nhất mạch vượt ranh giới vị trí, còn có một số lớn thiên tài địa bảo. Đây hoàn toàn không phải là cái gì việc khó, nhưng ngươi hẳn là vui mừng chính mình số đào hoa, có thể được Băng Ngạn ái mộ, còn có Trần Mỹ Thư, chờ lao tổ ta phát hiện lúc, đã muộn một bước, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, ẩn giấu xuống chuyện này, nếu không ngươi sớm bị bắt đi Tam Thanh Thiên. Tây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngẩn người, cảm tình vẫn là số đào hoa cứu mệnh. Triệu Băng Ngạn là Triệu Phong Dương cùng Tam Thanh Thiên Vũ Hóa tiên tộc con gái, chuyện này là Võ Không Minh bố trí kết hợp, nếu như đem hắn bắt, Triệu Băng Ngạn há sẽ từ bỏ ý đồ, đầu này quan hệ cũng liền náo vỡ. Bất quá tìm căn nguyên tố nguyên, vẫn là An Dương huyện khối này phong thủy bảo địa, mẫu thân vì hắn xem bói một quẻ, suy diễn một chút hy vọng sống, quả nhiên gặp dư hóa lành, hắn cùng với chúng nữ quen biết, theo vận thế mà nói, đây chính là hắn dính chúng nữ quý khí, mệnh trung gặp quý nhân, đều là ở chỗ này, thậm chí ngay cả Thần Châu Thiên Chủ cùng Tam Thanh Thiên khí vận đều bị hắn dính. Chuyện này ngươi không cần hiểu lầm, lão tổ ta với ngươi kết minh, đương nhiên quy hoạch quan trọng lợi, nhưng còn không đến mức mưu hại tính mạng ngươi, nếu như ngươi chết, so sánh cùng Tam Thanh Thiên trao đổi, ta liền hoàn toàn thua thiệt lớn, hay là chờ ngươi đã đến rồi thiên cung, chúng ta bàn lại đi, có lẽ tìm Lưu Ôn tung tích, còn phải mượn ngươi và Đông Hoàng Minh Loan hiệp trợ. Võ Không Minh lời này cũng vạch rõ, kết minh liền muốn cầu lợi, đây là nhất định chuyện, đã tổn thất nhất bút lợi ích to lớn, chỉ đành phải mưu cầu càng thêm lợi ích lâu dài. Nói xong, Võ Không Minh cũng không nhiều lời, ý niệm lui đi. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, nhưng là mặt đầy cười khổ, miễn cưỡng coi như là thêm mấy phần an tâm, ít nhất Võ Không Minh rõ ràng muốn lợi dụng hắn, chơi đùa là dương mưu. Thôi, vẫn là ở lâu tưởng tượng, đề phòng Võ Không Minh. Trương Hạo vẫn là trong lòng cảnh giác, không nên có tâm hại người, ý đề phòng người khác cũng không thể không, sau đó có suy tư nổi lên Võ Không Minh nói thiên cung di chỉ, lầm bầm lầu bầu niệm lấy, Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn, đây là ở đâu? Bất Chu Sơn là thượng cổ thần thoại bên trong thần sơn. Tương truyền là nhân giới duy nhất thông suốt thiên giới con đường, nhưng Bất Chu Sơn quanh năm giá rét, quanh năm tuyết bay, không phải phàm phu tục tử có thể đi bộ đến. Sơn Hải Kinh có ghi lại, Tây Bắc Hải ở ngoài, đại hoang chi góc, có núi mà không hợp, danh viết không chu toàn, có nước, viết nóng lạnh nước. Các triều đại đều có người tìm thần sơn, văn hiến ghi lại rất nhiều, hiện đại học thuật giới cũng có tìm kiểm chứng, nhưng ý kiến không đồng nhất, có người nói là Kỳ Liên Sơn, có người nói là Pa Mỹ Cao Nguyên, có người nói Gẻo Mông Sơn chờ một chút. Thông Thiên Chi Môn tại Bất Chu Sơn, về phần Nam Thiên Môn, đây là trong truyền thuyết đi thông thiên giới đại môn, mỗi cái địa phương đều có xây cất Nam Thiên Môn quan cảnh, liền động này ban ngày cũng xây dựng một cái Nam Thiên Môn, nhưng con đường lên trời Nam Thiên Môn, sẽ ở chỗ nào? Trương Hạo rơi vào trầm tư, không có khả năng theo mặt ngoài đoán bậy bạn, hẳn là theo cơ sở suy tính, Thiên Môn cơ sở là một cái đại hình trận pháp, dùng để liên thông cái khác địa giới, tuân theo Chu Thiên quy luật, tất nhiên là tại một chỗ phong thủy kỳ địa. Mà địa cầu cùng Chu Thiên vũ trụ có liên lạc kỳ dị, chỉ có hai cái tuyến, vừa là hoàng đạo, một vị trục trái đất. Đúng rồi, ngay tại trục trái đất lên. Trương Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu, xây dựng không gian có một cái trục tuyến đến giữa, hắn chỗ ở động thiên chính là như thế, đây là địa mạch chi giao hội, mà địa cầu trục tuyến đến giữa, cũng chính là Nam Bắc Lương cực này một đường, địa cầu lấy đầu này tự chuyển, cũng là không gian khí tràng cực điểm. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cổ đại phương vị bắt quái. Lấy Nam là Cản, Cản là Trời, Nam Thiên Môn là tại Nam Phương. Về phần Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả, là cổ nhân viết, cũng không phải là hoàn toàn chính xác, cũng có khả năng nội truyền, mà Tây Bắc Hải ở ngoài, cũng không phải là phương hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc vị không có biển, hẳn là xuôi Nam, cổ nhân thói quen xưng là xuống Tây Dương, bởi vì theo Đông Hải hoặc Nam Hải xuất phát, một mực xuống phía dưới, vòng qua Đông Nam Á tài năng hướng Tây, cho nên tại người cổ đại trong ý thức, Tây Dương là tại hạ phương, Bắc phương tức là phía trên. Như vậy có thể đẩy, Tây Bắc Hải một từ hẳn là chia làm Tây Bắc biển ba chữ cổ ngôn, Tây là phía dưới, ra biển đi xuống đi, Bắc là âm phủ, giá rét chi địa, biển chính là biển rộng mênh mông, đây cũng là chỉ Nam Cực. Còn có nóng lạnh nước, không phải là Nam Cực không đông hồ sao, Nam Cực nhiệt độ thấp dưới mấy chục độ, đóng băng vân vân, nhưng có một cái nơi không đông hồ, đáy hồ nhiệt độ rất cao, nước hồ quanh năm không đông, giá rét cùng nắng nóng giao hội, chính là tự nhiên kỳ quan. Ha ha, thì ra là như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, không truyền thuyết trung tuần núi Thiên Môn, quả nhiên ngay tại Nam Cực trục trái đất lên. Ngay sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, truyền thuyết trên trời một ngày, dưới đất một năm, cũng chính là Nam Bắc lưỡng cực ngày mặt trời không lặn cùng cực đêm, trục trái đất cùng hoàng đạo góc độ, một năm tháng 12, ngày mặt trời không lặn lúc, 6 tháng tất cả đều là ban ngày, cực đêm lúc, 6 tháng tất cả đều là đêm tối, một năm chỉ có một cái ngày đêm, cũng chính là một ngày, mà võ không minh ở chỗ này tu hành, lĩnh hội thiên địa phép tắc, sắc thực huyền diệu vô tận. Vừa nói, Trương Hạo một bên đứng dậy, chuẩn bị trước về nhà một chuyến. Bất quá trước khi rời đi, còn phải đi trông nom một hồi 3 tháng trước gieo giống linh vật, tung người nhảy lên, đi rồi gieo giống cái kia thượng quan. Trong 3 tháng này, hắn cơ hồ đều đang bế quan tu luyện, nhưng cách mỗi mấy ngày cũng dừng lại nghỉ ngơi buông lỏng, nhật nguyệt tinh hoa luyện thể, cùng với tu tập hỗn độn chi lực, đều thuộc về cường độ cao cao gánh vác, không dừng lại hòa hoãn một hồi, thân thể căn bản không chịu nổi, đồng thời cũng là vì hòa hoãn linh khí, xua tan lưu lại hỗn độn chi lực. Hắn bình thường có rảnh rỗi, đều trông nom một hồi loại tử, đã nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá cổ liên mầm ngống ở bên ngoài sinh sôi rất nhiều đời, linh khí đã thoái hóa, cho dù tại trong động thiên được đến bồi bổ, nhưng vẫn rất yếu ớt, hẳn là muốn sinh sôi mấy đời tài năng khôi phục. Hắn đem liên miêu di tải đến trong hồ, lá sen đã trưởng thành. Kia cốc sắc mầm ngống cũng nảy mầm, cây cối diệp tử giống như lúa nước, thuộc về thực vật thân thảo loại, nhưng cây cối cảnh khô lại giống như nhánh cây, thuộc về thực vật thân gỗ loại. Lấy hắn suy đoán, đây cũng là một loại cổ xưa lúa nước. Sắc thực nói, là một loại kỳ dị lúa nước cây. Đương nhiên, để cho hắn mong đợi là, này cây cối linh khí phi thường nồng nặc, tràn đầy cường đại sinh cơ, mới 3 tháng, đã tăng đến một người cao, hơn nữa đã có mấy bó hoa nụ hoa, có điểm giống lúa nước chuối, nhưng lại giống như một chuỗi nhánh cây hoa, nụ hoa đó có lớn chừng ngón cái, tản mát ra từng trận thanh đạm mục linh hương thơm, nhẹ nhàng hít thở một cái, thấm vào ruột gan, cả người bình thường thoải mái. Phải biết lấy Trương Hạo tu vi, an thiên tài địa bảo liền uống nước lạnh. Thân thể dương phách mạnh, có tứ tượng lực, người bình thường xâm linh chi gì đó, hắn đã dần dần ăn thì không ngon, nhưng này lúa nước cây mùi hoa, lại có thể khiến hắn cảm thấy thấm vào ruột gan, có thể thấy là bực nào linh vật. Nhìn một lần, Trương Hạo tung người nhảy lên, bay trên trời, lăng không hư độ, đi bảo tàng các lấy một ít tài liệu, hỏa phù phi kiếm cùng phi kiếm đều tiêu hao rất không thiếu, có rảnh rỗi còn cần chế tạo bổ sung tồn kho. Trương Hạo thu thập xong, thân hình một bước nhảy lên trời, xuyên toa hư không, hoành độ âm dương hai giới. Hóa thành một cái lưu quang lướt qua, trực tiếp theo động thiên trục tuyến giữa đi ra ngoài, ngay sau đó mi tâm động một cái, thả ra thiên thần chôn cất quan, tiến vào chôn cất quan trong không gian, trực tiếp hướng Trung Hải phương hướng đi rồi. Mặc dù hắn bây giờ tu vi, lấy thân thể ngự không xuyên toa, nhưng tốc độ còn kém rất xa thiên thần chôn cất quan. Sự vật tại xuyên toa lúc, muốn thừa nhận rất lớn phù hợp, tốc độ càng nhanh, gánh vác lại càng lớn, thiên thần chôn cất quan cũng sẽ nhận được gánh vác, nhưng chôn cất quan cường độ, đủ để chịu đựng gánh vác. Có thể tùy ý ra tốc đến cực hạn, mà chôn cất quan là do hắn ý niệm ngự giá, hiện tại tu thành dương thần thiên nhân, ý niệm mạnh mẽ, tốc độ cũng càng nhanh rồi. Ước chừng hai vài chục phút, Trương Hạo liền chạy về tự mình nhà, nhưng vào lúc này, đột nhiên lòng có cảm giác, hai cỗ mạnh mẽ khí cơ đánh nhau, trong đó một cái minh loan, một cái khác cũng là đại la thiên người, uy thế chi to lớn, khí huyết kim cương vững chắc, hóa thành thực chất bình thường hướng khắp thiên địa càn khôn, một mảng lớn bầu trời đều bị huyết quang bao phủ. Trương Hạo hơi ngẩn ra, kinh hô, không được. Người nào dám can đảm đánh lén trong nhà của ta? Chương 609, Kha Cửu xuất quan. Lại nói Trương Hạo trở lại, cảm ứng được Minh Loan cùng người đấu pháp, còn tưởng rằng có người dám can đảm đánh lén trong nhà hắn, nhưng ánh mắt đông lại một cái, không khỏi ngạc nhiên, tiếp lấy vừa cười một tiếng, quan tâm sẽ bị loạn, là hắn quá khẩn trương, không phải ngoại địch tập kích, mà là Kha Cửu xuất quan, đang cùng Minh Loan thí chiêu. Đúng rồi, còn có Lâm Tuyết Nghê cũng xuất quan. Cuối cùng cũng bao đan nhập đạo, bên cạnh còn có Triệu Băng Ngạn, hai nữ chung một chỗ xem cuộc chiến. Trương Hạo ý niệm động một cái, thiên thần chôn cất quan mở ra, thu vào mi tâm huyệt hiếu, tự thân bay trên trời, đi đối chiến núi non trùng điệp nơi. Kha Cửu cùng Minh Loan hai người đấu chính là lợi hại, mở ra âm dương nhãn là có thể nhìn thấy, khí tượng to lớn, thanh thế đầy trời, nhưng kỳ thật là Kha Cửu đang thử chiêu. Kha Cửu là tu tập thân thể, sáng chế ra Cửu chuyển sinh tử thuật, tu thành Đại La Vũ Thánh, 200 năm trước gặp kiếp nạn, bị Lưu Ôn bố trí ám toán, thi y lìa lao tổ ý đồ đoạt xác Kha Cửu, lấy bí thuật sửa lại Kha Cửu thịt linh, 200 năm sau tỉnh lại, cũng coi là nhân họa đắc phúc, thân thể tiềm năng đã thành yêu. Bây giờ Kha Cửu bế quan vài năm, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, còn nâng cao một bước, khí huyết chi to lớn, kim cương vững chắc, phóng lên cao, nối liền trời đất càn khôn, chí dương chí thánh, thần thông vô biên, đầy trời hồng quang tường thụy. Bất quá Minh Loan khí tượng cũng không hề yếu, kim ô thần điểu diễn hóa đại nhật sáng rực, từ hoa hoàng khí đầy trời, Như Lai quyền ý cùng dương thần tương hợp, tu thành đại nhật kim ô pháp tướng, đại trí tuệ, đại pháp giới, đại kim cương, được chứng đại thần thông đại tự tại. Vũ thánh cùng dương thần không thể kiêm tu. Trừ phi là Trương Hạo như vậy nhất khí hóa tam thanh, nhưng cảnh giới tương thông, âm dương duy trì chi thăng bằng, vũ thánh quyền ý hóa thực, có thể xuất khiếu đạp phá hư không, dương thần ý niệm thiên biến vạn hóa, cũng có thể diễn hóa quyền ý cảnh giới. Minh Loan chủ thừa kế đời trước Đông Hoàng Kim Ô chân hỏa, chính mình lại lĩnh ngộ đại Như Lai thần trưởng, đạo vũ hai tu, thông hiểu đạo lý, tự thành nhất phái đại thần thông. Chỉ thấy hai người đấu pháp, Minh Loan dương thần vận hành, lấy chân hỏa hiện hình, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hóa một tôn to lớn Như Lai thủ ấn, kim cương vững chắc, phá toái hư không, âm dương hai giới tan vỡ, chân hỏa nhiệt độ cao vạn mèo, không khí ngọn lửa cương bốc hơi lên, giống như một vòng đại nhật theo thiên rớt xuống. Cựu truyền thánh ma vòng, lên. Kha Cửu một tiếng quát to, hai cánh tay vung lên, hai tay tương hợp kết thành dấu quyền, quyền ý ngưng tụ, ở sau lưng hóa thành một vòng lại một vòng pháp. Vòng, tổng cộng cựu vòng, kết hợp luân bàn pháp tướng, hư không phá toái cộng hưởng, âm dương ảo ảnh luân chuyển. Rõ ràng Thánh Dương bốc hơi là tiên thần hộ pháp, âm tà ma khí hóa thành tu la ác quỷ, giống như một tôn vượt lên chư thiên bên trên thần vương, suy diễn chuyển luân vận hành đại đạo, thánh cùng ma, âm cùng dương, sống hay chết, hết thể huyền thông diệu pháp đều ở trong đó. Ừ. Lúc này mới cựu ra được chứng đại la vũ thánh quyền ý, lúc trước dùng chấn nhạc quyền, chỉ là bao đan nhập đạo quyền ý thôi, tu vi chân chính vẫn là trở thành ma tôn sau đó, sáng chế ra cựu chuyển sinh tử thuật. Trương Hạo quan sát từ đằng xa, liếc mắt liền nhìn ra Kha Cửu huyền thông, quyền ý pháp tướng là một tôn luân bàn pháp khí, khí vật chi vững chắc, vừa vặn nên hợp vũ thánh quyền ý kim cương vững chắc, mà luân bàn chi huyền diệu, nhưng là ẩn chứa Phật giáo. Pháp, vòng chân lý, vận chuyển âm dương sinh tử, thánh ma tùy tâm, tiêu giao tự tại, tiên ma Phật ba đạo hợp nhất. Tu hành đạt tới cảnh giới này, cơ hồ đều là vật hái bách ra chi trường, thông hiểu đạo lý, tự thành nhất thể. Chuyển, Kha Cửu giấu quyền đánh ra, quyền ý vững chắc, cương kình hóa chất. Cửu vòng vận chuyển, âm dương hai giới đều bị xoắn nát, giống như một cái hư không vặn vẹo xoay quanh, đại nhật thủ ấn đánh tới, trực tiếp bị xoắn nát, liền chân hỏa nhiệt độ cao cũng bị cùng nhau cuốn vào vòng xoáy, tự thân lông tóc không hư hại. Cùng lúc đó, huyền diệu một màn xuất hiện, chỉ thấy Kha Cửu dấu quyền biến đổi, cửu chuyển vận hành, âm dương luân chuyển, đại thủ ấn vỡ mà bất diệt, chân hỏa ý niệm tổ hợp trọng tụ, chuyển thành một cỗ hỏa cương, đột nhiên hướng Minh Loan hồi kích. Minh Loan lại một chiêu Như Lai thủ ấn đánh ra, cùng hỏa cương va chạm. Không trung ầm ầm chấn động, chân hỏa hóa thành một vòng hơi nóng quay cuồng, nóng bỏng nhiệt độ cao tứ tán đẩy ra. Ồ, cựu gia chuyển luân quyền ý, còn có bực này diệu dụng, có thể xoay chuyển đối phương oanh kích, phân biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trương Hạo có chút kinh ngạc, mượn lực đả lực, liền chân hỏa ý niệm cũng có thể quấn vào lại trở về chuyển, nhất định chính là thái cực công phu đại la vũ thánh bản a. Là người nào? Tiểu tại lúc này, Kha Cửu quát lạnh một tiếng, nhận ra được có người dòng nó, tiếng quát như hồng trung vang dội. Xoay người lại xem ra, ánh mắt đông lại một cái nhìn hướng bầu trời xa xa, chí cương chí dương ý niệm hóa thành một đạo niệm lôi, hư không sinh điện, thị lực kinh người. Ha ha, chúc mừng cựu gia xuất quan, thần thông đại thành, là ta. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cũng đồng dạng là ánh mắt đông lại một cái, một đạo ý niệm hóa lôi, hai người ở trên hư không va chạm, hóa thành một vòng sóng gợn tàng ra. U, là ngươi tiểu tử trở lại. Tiểu tử ngươi cũng tu thành đại la cảnh giới rồi. Kha Cửu hơi ngẩn ra. Trương Hạo lột xác sau biến hóa rất lớn, Kha Cửu bế quan vài năm, vẫn nhận ra Trương Hạo, nhưng tiếp lấy liền không nhịn được kinh ngạc, liếc mắt nhìn thấu Trương Hạo cảnh giới. Mặc dù nghe Minh Loan các nàng nói mấy năm này phát sinh chuyện, nhưng không nghĩ đến Trương Hạo chuyến này trở lại, cũng phải chứng đại la cảnh, còn có thể bay trên trời, này lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo. Là Hạo ca ca trở lại, Hạo ca ca ngươi tu thành đại la thiên người. Minh Loan cũng nhìn thấy trên trời Trương Hạo, mặt đẹp mừng rỡ, nhưng là đồng dạng là kinh ngạc, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo tu vi. Lao công. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghê cũng liền vội vàng kêu lấy Trương Hạo, giác mỹ gò má hiện lên vui sướng, chính gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Trương Hạo bế quan 3 tháng, mà Lâm Tuyết Nghê bế quan có hơn nửa năm, dĩ nhiên muốn nghiệm Trương Hạo rồi. Ha ha, ta hiểu thấu đáo huyền thông, được chứng thiên nhân, cái này cũng vừa mới xuất quan. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, thân hình động một cái, ngang trời phi độ, trong nháy mắt đã tới mấy người bầu trời, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Hạo ca ca. Minh Loan ôn nhu kêu, nho nhỏ con gái làm nũng giống như, xông lên phía trước nhất, thứ nhất liền nhào vào tỉnh ca ca trong ngực, phía sau Triệu Băng Ngạn cũng mau tới trước, cũng đã bị Minh Loan chiếm đoạt. Triệu Băng Ngạn lúc này liền không vui, tức giận dậm chân, lại không cùng Minh Loan muốn cho, thân thể mềm mại cũng tựa sát. Lâm Tuyết Nghê tại cuối cùng, thanh tâm đạm nhã tính cách, đương nhiên không có đi theo tranh đoạt tình nhân rồi, chỉ là nhìn về Trương Hạo, tự nhiên cười nói, uyển nhu như tiên. Trương Hạo trái ôm phải ấp, đối mặt với Lâm Tuyết Nghê, không nhịn được có chút lúng túng, vội vàng muốn cho hai nữ đẩy ra, nhưng hai nữ một người kéo hắn một cánh tay, dính hắn không thả. Ha ha, Trương Hạo lúng túng đánh cái ha ha, nói, Tuyết Nghê, ngươi cũng xuất quan, bao đan nhập đạo, được chứng tiên nhân. Ừ, ta một tháng trước tiểu xuất quan rồi. Lâm Tuyết Nghê ôn nhuận gật đầu, trong lòng vui sướng, bao đan nhập đạo sau, nàng mới thật sự biết Trương Hạo theo đuổi. Ho khan một cái. Kha Cửu ho khan hai tiếng nhắc nhở, tiểu tử này cũng không có tiết chế, cả ngày liền cố đẹp đẽ tình yêu, đem hắn là không khí à, nói, tiểu tử ngươi trở lại một cái, này luyện võ bầu không khí liền cho đảo loạn rồi, nếu cũng tu thành đại la vũ thánh, trước theo Cửu gia ta đánh 300 hội hợp, hoạt động một chút gân cốt. Ây, Trương Hạo kịp phản ứng, mặt già đỏ lên, cho Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan trừng mắt một cái, hai nữ mặt đẹp chơi đùa, lúc này mới buông ra Trương Hạo. Lâm Tuyết Nghê ở một bên nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng bị chọc cười. Đến, Cửu gia ta xuất quan, còn chưa thật tốt đánh qua một hồi. Kha Cửu thét to một tiếng, làm dáng, cả người gân cốt rung lên, sức mạnh mạnh mẽ chấn động cương khí nổ tung, hắn lời này cũng không nói giả, Minh Loan chủ tu dương thần, võ lực cũng không tệ, nhưng đối đầu với Vũ Thánh yếu một cấp độ, Triệu Băng Ngạn là tu tập thân thể thần thông, lôi giới chính pháp cũng thật lợi hại, nhưng cảnh giới kém một cái cấp bậc, cuối cùng lộ ra chưa đủ, cho nên Kha Cửu còn không có tìm được người tỷ võ, vừa vặn Trương Hạo trở lại. Cửu gia, ta cũng vừa đột phá cảnh giới, đang muốn tìm người thí chiêu. Trương Hạo vừa nói, một cỗ chiến ý dồi dào, cũng một bước tiến lên kéo dài khoảng cách, hắn cùng với chúng thần giáo đoàn tam đại giáo chủ đấu một phen, nhưng để phòng thánh thiên người, cũng không đánh thống khoái, vốn muốn tìm võ không minh gặp mặt đại chiến một phen, bất quá Kha Cửu xuất quan, tới đúng dịp à. Tiểu tử ngươi coi chừng, Cửu gia ta xuất thủ nặng, bất quá có đại la kim thân, cũng đánh không chết ta, ha ha. Kha Cửu cười to một tiếng, lời này nhưng là rõ ràng, muốn đánh thống khoái, không cần nương tay, dù sao cũng đánh không chết. Ha ha. Trương Hạo cũng sảng khoái cười, nói, vẫn là Cửu gia ngươi muốn cẩn thận, ta xuất thủ cũng không nhẹ, đem lão nhân gia ngươi đả thương, cũng đừng oán ta. Được, tiểu tử ngươi khẩu khí vẫn là như vậy cuồng, trước nóng người thử nghiệm, tới mấy chiêu chấn nhạc quyền. Đang khi nói chuyện, Kha Cửu dưới chân một bước dẫm mà, đất đá rắc rắc vỡ vụn, mạnh mẽ lực buộc phát dẫm ra một cái dấu chân, khôi ngô thân hình đột nhiên lao ra, lưng hùn vai gấu, thân cao 2m, mang theo sức gió lướt qua, tiếng xé gió gào thét vang dội, làm cho người ta cảm giác bị áp bách cực mạnh, thuận thế một chiêu chấn nhạc quyền, quyền ý to lớn mạnh mẽ, giống như một tòa núi cao ngược lại tới. Hây a. Trương Hạo thấp giọng quát nhẹ, mở âm tiết phát, uy thế cũng không hề yếu, dưới chân một bước bước ra, nặng nề lực lượng dâm đến kinh hoàng, lên tay thái cực thức, hai tay hoa hình cùng, quyền ý hoa thái cực, một chiêu roi tay đánh ra. 3. Một tiếng kịch liệt nổ vang, roi tay đánh cương khí nổ tung, uy lực mạnh, có tới hơn một thước phạm vi, có thể so với một quả lựu đạn bỏ túi, đung đưa một cỗ khí lãng đánh văng ra, hơn nữa dung nhập thiên nhân một trọng huyền áo, bay trên trời không phải đơn thuần phi hành, mà là khí cơ thấm vào âm dương khí chẳng, đạp phá hư không, một chiêu cương kình cũng dung nhập rồi phá toái hư không. Đánh không gian vặn mèo. Nói đơn giản một điểm, Đại La Vũ Thánh là quyền ý đạp phá hư không, quyền ý ý niệm là trong suốt vô hình, dễ dàng đột phá hai giới, thiên nhân nhất trọng chính là thân thể kình khí đạp phá hư không, cho nên có thể trôi lơ lửng phi hành, này có bản chất khác biệt. Nhưng mà Kha Cửu một chiêu này chấn nhạc quyền, nhìn như đơn giản, không có đánh ra cương khí, thanh thế rất bình thường, kỳ thực là kình lực nội liễm, cũng dung nhập rồi đạp phá hư không huyền liền diệu, quyền ý củng cố, đại nhiều hóa đơn giản. Chỉ có một cỗ thuần khiết lực lượng, đây là võ học quyền thuật chính thống căn cơ. Đụng. Hai chiêu chống lại, Kha Cửu một quyền phá vỡ roi tay cương kình, đung đưa một vòng kình khí tàng ra, nếu là đổi những người khác, này cô kình khí cũng đủ để chấn động thai mắt đau, nhưng Kha Cửu trong cơ thể lực lượng vững chắc cực kỳ, tự thành nhất thể, ngoại lực không thể dung chuyển chút nào, mà quyền kính đột phá, uy thế không giảm, quyền chưa đến, quyền ý đã tiên phát. Xin lỗi, bước sang năm mới rồi, hôm nay nhà thân thích mời khách, đi ăn bữa cơm, gõ chữ trưởng. Chương 610, Huyền Thông Tỷ Võ. Tu hành đạt tới đại la cảnh giới, âm dương duy trì chi thăng bằng, tự thân âm dương đã hoàn toàn viên mãn, vạn ta bất xâm, quỷ thần không vào, quyền ý cùng thuật pháp đều không có thể đánh lại vào ý thức giới, chỉ có thể cưỡng ép đánh vào thân thể lên, phá vỡ thân thể âm dương, tài năng đánh vào ý thức giới, nếu không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà hai người giao thủ, Kha Cửu cũng có thiên nhân nhất trọng cảnh giới, quyền kính đánh vỡ hư không, một chiêu phá vỡ thái cực roi tay cương khí. Trương Hạo đánh ra cương khí mặc dù thanh thế lợi hại, nhưng kình khí cũng cuối cùng là vật vô hình, chỗ huyền diệu không ở chỗ lực sát thương, mà ở rất nhiều diệu dụng, trực tiếp chống lại kim cương vững chắc quả đấm, cái này thì lộ ra không đủ. Nhưng giao thủ cực nhanh, hết thể huyền diệu đều ở trong đó, Kha Cửu một quyền đánh tới, quyền ý đã tới trước, Trương Hạo ý niệm động một cái, hiện lên một tôn âm dương thái cực quyền ý, chống lại Kha Cửu chấn nhạc quyền ý, cùng lúc đó, trong tay chiêu thức cũng biến đổi, một tay bắt được Kha Cửu quả đấm, nên đón một quyền này. Kha Cửu quả đấm rung một cái, một cỗ cự lực phát kình, muốn tránh thoát biến chiêu, nhưng Trương Hạo trong tay lực lượng lớn hơn, năm ngón tay như vướt rồng bình thường vững vàng bắt lại để cho Kha Cửu không thể động đậy. Ừ. Kha Cửu hơi kinh ngạc, không ngờ tới Trương Hạo khí lực quả nhiên còn mạnh mẽ hơn hắn, một tay kia trong nháy mắt chụp tới, muốn phản bắt Trương Hạo, nhưng Trương Hạo động tác cũng không chậm chút nào, cũng một tay lấy ra, hai người bắt lực đối lập, năm ngón tay bắt biến hóa, đều là giữ lại đối phương xương tay khớp xương. Này giao thủ hiệp thứ nhất, hai người liền rằng co ở, bất quá Trương Hạo gần cốt khí lực mạnh hơn, ổn chiếm thượng quan, để cho Kha Cửu hai tay cũng không thể động đậy. Bên cạnh tam nữ xem cuộc chiến, chỉ thấy Trương Hạo cùng Kha Cửu đánh nhau, chẳng những hai người rằng co, hai vị mắt trần có thể thấy trong suốt quyền ý cũng song song chung một chỗ, ầm ầm đụng, phá toái hư không, chấn động toàn bộ không gian cũng vì đó thoáng một cái, hóa thành một cỗ sóng trùng kích đẩy ra, tam nữ vội vàng lui về phía sau, này dư âm cũng đủ để chấn thương người bình thường. Hây a! Kha Cửu một tiếng quát to, đột nhiên phát kình, bắp thịt cả người gân xanh nô ra, muốn tránh thoát Trương Hạo. Trương Hạo cũng là rên lên một tiếng, mở thanh âm chìm sức, sức lực toàn thân bộc phát, lưu tuyến hình bắp thịt gân xanh giống như kim cương vững chắc, tứ tượng lực vững vàng áp chế Kha Cửu, để cho Kha Cửu chính là không có cởi ra. Tiểu tử ngươi ăn cái gì bà bối? Thật là lớn khí lực. Kha Cửu không nhịn được kinh ngạc, hắn thân thể này đã cực kỳ cường hãn rồi, gân cốt bắp thịt và thần cao hình thể cũng vượt qua Trương Hạo, nhưng khí lực so với bất quá qua Trương Hạo. Hơn nữa này giao thủ xúc cảm, Trương Hạo gân cốt so với cốt sắt còn cứng rắn. Ha ha, Cửu gia ngươi khí lực cũng không nhỏ, nên có tam tượng lực, nhưng so với ta còn thiếu một tượng. Trương Hạo cười một tiếng, đoán chừng Kha Cửu khí lực, tam tượng lực đã rất cường hãn rồi, nhưng hắn lấy Nhật Nguyệt tinh hoa chế tạo thể, lấy quang hóa lôi, rèn luyện thân thể, còn tu thành hôn loạn lực, cũng có luyện thể công hiệu, như thế mới có tứ tượng lực, cơ hồ đã vô địch. Được, tiểu tử ngươi khí lực quá lớn. Cửu gia ta không cùng ngươi so với ma lực, cương nhu chuyển luân, lên. Kha Cửu vận kinh biến đổi, cương kình hóa nhu, một tay quả đấm lỏng ra, một tay kia bắt biến hóa, hai tay nhất chuyển, cương nhu hòa hợp, quả nhiên cùng thái cực quyền lấy nhu thắng cương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ồ, này công phu lợi hại. Trương Hạo cũng lớn cảm giác kỳ lạ, trong tay chiêu thức sau đó biến hóa, một chiêu thái cực thôi thủ, hai cánh tay hoa hình cùng, sử dụng ra triển ti sức dính lên Kha Cửu. Kha Cửu cũng lấy chuyển luân nhu kình hóa giải. Trong lúc nhất thời, hai người đều do cực cương chuyển thành cực nhu, trong tay hoa hình cung, vừa đến một lần đi 3-4 cái hiệp, kình khí chuyển thành một cái gió xoáy, cuốn lên chung quanh cắt bay đá chạy, lá rụng tung bay. Kha Cửu đột nhiên biến đổi chiêu, từ cực nhu lại chuyển là cực cương, gió xoáy vừa thu lại, hóa thành một cái chuyển luân, giống như đem toàn bộ kình khí uy thế chuyển ở trong tay, Trương Hạo cảm ứng chiêu này, cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó biến hóa, thái cực thôi thủ muốn mượn lực đả lực. Lại phát hiện toàn bộ không gian lực chàng đều tại Kha Cửu chuyển luân bên trong, liền không gian trọng lực cũng bị cuốn vào, thân hình hắn một trận lướt nhẹ. Bàng! Kha Cửu trong tay rung một cái, chuyển luân vận hành, không gian lực chàng đột nhiên vừa thu lại, kinh khí kịch liệt áp xúc, giống như tu di tàng giới tử bình thường có rút lại vì một cái cứ điểm, trong nháy mắt một hồi triển khai thả ra, chấn động hư không kim cương văng rội, hóa một cỗ hùng hậu sóng trùng kích đẩy ra, Trương Hạo trực tiếp bị phóng túng bay ngược lại. Tốt huyền diệu võ học thần thông. Quả nhiên vận dụng âm dương không gian. Trương Hạo bị đánh bay, lại nói hai cánh tay mở ra, như vũ hóa côn bằng, lấy khí sức mượn lực, lại có bay trên trời huyền thông, thân hình trên không trung vững vàng dừng lại, cũng lập tức hiểu rõ Kha Cửu chiêu thức, mặc dù Kha Cửu sẽ không bay trên trời, nhưng tương tự có thiên nhân nhất trọng tu vi, biết vận dụng âm dương hư không, mà bay trên trời cũng là đối với âm dương hư không vận dụng, bản chất đều giống nhau, chỉ là vận dụng biểu hiện phương thức không giống nhau. Ha ha, tiểu tử ngươi còn học được phi thiên độ địa, nhìn cửu ra ta thần thông, cửu chuyển thánh ma vòng, cho ta đi xuống. Kha Cửu cười to, hai tay vung lên kết thành dấu quyền, hướng về phía không trung một chảo, quyền ý phá toái hư không, đảo loạn âm dương hai giới, cương kình ngưng tụ, một vòng lại một vòng không gian lực tràng hóa thành pháp. Vòng, tổng cộng cửu vòng, suy diễn vận hành, hư không xoay quanh thành một cái vòng xoay khổng lồ, Trương Hạo bị cuốn trong đó, một cỗ mạnh mẽ hút nhiếp dẫn lực, trực tiếp thu về Kha Cửu trong tay. Cửu gia, ngươi này huyền thông rất lợi hại, không gian lực tràng là tròn hình phóng xạ, vừa vận hóa thành vòng tròn, lĩnh ngộ hư không phép tắc chân lý. Trương Hạo khen ngợi một câu, đã nhìn rõ rồi cửu chuyển thần ma vòng huyền cơ, nhưng giọng nói vừa chuyển, cười nói, bất quá sao, cái này còn không làm gì được ta, lôi giới chính pháp, mở. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo trên không trung lắc mình ngăn lại, hai tay tương hợp, không giữ lại chút nào xúc thế bùng nổ, trong cơ thể một cỗ mạnh mẽ lôi điện nổ tung. Ầm vang ba. Một tiếng kịch liệt nổ vang, thanh âm to lớn đinh thai nhức óc, truyền vang chu vi mười mấy dặm, có thể so với chân chính thiên lôi, lôi quang lóe lên nhức mắt, nổ không khí vỡ vụn, hư không đột nhiên rung một cái, mạnh mẽ năng lượng trùng kích, trực tiếp đem cửu chuyển thánh ma vòng chấn động tan vỡ. Kha Cửu sợ bắn lên, hoàn toàn không nghĩ đến Trương Hạo lợi hại như vậy, phảng phất một cái thiên lôi ở phía trên oanh kích, loại này thiên uy lực, thực sự quá mạnh mẽ, còn có tiếng sấm cùng lôi quang uy thế, thanh thế chi to lớn, sánh bằng chân chính thiên lôi, hơn nữa là khoảng cách gần như vậy nổ tung, thanh thế lộ ra càng thêm to lớn, chấn nhiếp nhân tâm, không ai có thể chống lại. Chuyện này, bên cạnh tam nữ cũng bị dọa cả kinh, nhưng càng vì kinh ngạc là, Trương Hạo lôi pháp như thế nào trở nên cường đại như thế. Phải biết Trương Hạo lúc trước lôi pháp cũng rất mạnh mẽ, nhưng lập tức chính là ngự giá phong lôi hoai, cũng chỉ là một mảng nhỏ khu vực, cùng tự nhiên dông tố dựng dụng ra một khu vực lớn thiên lôi, còn có nhất định chênh lệch, nhưng là bây giờ Trương Hạo không mượn phong lôi hoai, chỉ lấy tự thân lôi pháp, cũng đã đẹp bằng chân chính thiên lôi. Là Nhật Nguyệt tinh hoa luyện thể, lấy năng lượng ánh sáng tu tập lôi pháp. Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, Trương Hạo từng nói với nàng trong này về liền diệu, sóng ánh sáng cũng là điện, Trương Hạo bế quan này 3 tháng, lấy động thiên đại trận tụ liễm Nhật Nguyệt tinh hoa, được chứng đại la thiên người, lôi pháp tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Đừng đánh, đừng đánh, tiểu tử ngươi là ăn nhân sâm quả a, đột nhiên lợi hại như vậy, là muốn nghịch tiên. Kha Cửu cũng tỉnh táo lại đến, nhưng là mặt đầy buồn rầu, thét đừng đánh, nguyên bản còn muốn đại chiến 300 hiệp, nhưng lúc này mới sau mấy hiệp, Trương Hạo liền thần thông kinh người, tiếp tục đánh xuống, thế nào cũng phải liều mạng. Ha ha, Cửu gia ngươi này huyền thông lợi hại, ta cũng chỉ được dùng được bản lĩnh thật sự. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, liễm khí thu thế, theo trên trời chậm rãi đi xuống, hắn lời này nhưng là tân bước, đúng là Kha Cửu thần thông lợi hại, này Cửu chuyển thần ma vòng huyền diệu bất phàm, hắn không dùng ra bản lĩnh thật sự cũng không làm gì được Kha Cửu. Được, tiểu tử ngươi hiện tại thần thông đại thành. Kha Cửu vừa nói, tiểu tử này đúng là muốn nghịch thiên, nghe nói toàn đoạn thời gian, tiểu tử ngươi mới không lọt chân tiên cảnh giới, chấn áp một cái đại la kim tiên, còn đem tây vực cái kia thánh tộc điểu nhân đuổi chạy, hiện tại bế quan mấy tháng, được chứng rồi đại la cảnh giới, thần thông lợi hại hơn a. Cửu gia hay đáng khen, ta là được Côn Luân truyền thừa, đứng ở người trước trí tuệ lên, cùng Cửu gia tự nghĩ ra thần thông so sánh, là ta may mắn rồi. Trương Hạo ngữ khí rất khiêm tốn, biết mình tu hành đoạt được, không thể tự cao tự đại, con đường phía trước dài đằng đẵng, còn cần khiêm tốn cầu đạo. Tiểu tử ngươi chính là chính phái nhân sĩ dối trá, đúng rồi, này phi thiên độn địa thuật là thế nào luyện, Cửu gia ta thỉnh giáo. Kha Cửu trêu ghẹo vừa nói, nhưng là không khách khí, hiếu kỳ này bay trên trời huyền thông, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, bất quá lại cảm thấy buồn rầu a, hắn bế quan đi còn chỉ điểm Trương Hạo tu hành, nhưng bế quan sau khi ra ngoài, lại thành cùng tiểu tử này thỉnh giáo. Hạo ca ca, ngươi không cách dùng bảo, là lấy tự thân tu vi bay trên trời. Minh Loan cũng đụng lên đi đến, nhìn thấu Trương Hạo huyền thông, hiếu kỳ hỏi dò, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết nghe ở một bên, cũng khiêm tốn nghe nói chuyện. Đây là thiên nhân chi đạo, kỳ thật cũng không khó. Trương Hạo vừa nói, Cửu gia ngươi và Minh Loan đều đã có bay trên trời cảnh giới, chỉ là không hiểu được vận dụng, đi nhầm thiên nhân phương hướng. Đi nhầm phương hướng. Nghe lời này một cái, Kha Cửu không khỏi ngạc nhiên, nói, từ lúc ta tu thành đại la cảnh giới tới nay, tự giác đã viên mãn, đạt tới tu hành đỉnh phong, đối với trong truyền thuyết thiên nhân chi đạo, tìm khắp điển tịch ghi lại, cũng du lịch đông thế giới phương Tây, từ đầu đến cuối không tìm được đột phá, chỉ đành phải lấy tự thân căn cơ làm chuẩn, nhưng tự thân đã viên mãn. Sắc thực tiến bộ quá nhỏ, chẳng lẽ loại trừ tự thân căn cơ, còn có những phương hướng khác? Đúng vậy, đại la cảnh giới chính là tu vi cao nhất. Minh Loan cũng nghi ngờ, thiên nhân chuyện, trong sách xưa ghi lại rất mơ hồ, đạt tới cảnh giới này người cũng ít lại càng ít, chỉ có thiên nhân hợp nhất khái quát, còn có liên quan tới Côn Luân thiên nhân truyền thuyết, cho nên tất cả mọi người tìm Côn Luân, muốn phi thăng lên giới, theo đuổi thiên nhân chi đạo, còn có trường sinh bất lão. Ha ha, thiên nhân chi đạo, trường sinh bất lão, đúng là xuất từ Côn Luân. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là không hiểu phiền muộn, Côn Luân đã từng thành lập tam thập tam thiên thống trị, vạn thọ vô cương, thiên nhân cực hạn, để lại quá nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng là nghĩ đến những thứ này chuyện, cảm giác là như vậy cổ xưa xa xôi, nhưng lại là như vậy gần trong gang tấc, hắn chính là Côn Luân lưu vong thái tử. Nói, thiên nhân có cửu trọng cảnh giới, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, chúng ta trước về trong nhà, ngồi xuống từ từ nói nhỏ, còn có Bất Chu Sơn Nam Thiên Môn, cửu gia cùng Tuyết Nghê đều xuất quan, vừa vặn cùng đi lên cổ thiên môn du lịch. Ta tốc độ chậm, một chương này mới vừa mã xong, 12 giờ khuya trước, hẳn là chỉ có thể mã ra một chương. Chương 611, Thiên Nhân Chi Đạo. Lại nói Trương Hạo mấy người về nhà, dâng hương ngồi xuống đất, đun nước pha trà, tĩnh tâm lắng nghe Trương Hạo giảng đạo. Tu hành đạt tới đại la cảnh, tự thân lấy viên mãn, tiến vào thiên nhân cảnh danh như ý nghĩa, chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo, chúng sinh đều sống ở trong thiên địa quy luật cùng tự thân quy luật quan hệ mật thiết, cái gọi là thiên nhân hợp nhất, chính là lấy thiên địa quy tắc tu tập tự thân, nhưng muốn dùng thiên địa quy tắc tu tập tự thân, đầu tiên là phải hiểu thiên địa quy tắc, cùng với thiên địa quy tắc cùng tự thân quan hệ. Thiên nhân có cửu trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là bay trên trời, đệ nhị trọng là đạo pháp tự nhiên, đệ tam trọng là chu thiên tinh luật, trước mặt này tam trọng là thiên địa quy luật, cũng là thiên nhân cơ sở. Đệ nhất trọng bay trên trời, hắn bản chất là âm dương không gian, từ vô hình ý niệm cùng quyền ý, đạt tới hữu hình thân thể, theo không gian sau lưng đạt tới dương mặt, cũng theo dương mặt đạt tới sau lưng, âm dương hai giới thông suốt, lấy thân thể phá toái hư không, Minh Loan cùng Kha Cửu đều có như vậy tu vi. Vốn lấy bay trên trời coi như thiên nhân nhất trọng tiêu chuẩn, là nên hợp thiên nhân hai chữ ý tứ, trên trời người, bay trên trời, cùng bao đan nhập đạo lục địa chân tiên tương ứng với nhau, bao đan là trên đất liền tiên, đại la là trên trời tiên. Đệ nhị trọng đạo pháp tự nhiên, đây là đệ nhất trọng phát triển, âm dương phép tắc là cơ sở, vạn vật đều tại âm dương bên trong vận hành, phong thủy, lôi hỏa, ngũ hành, bát quái, nhật nguyệt ngày đêm, 12 thì giờ, một năm bốn mùa, thiên thời lịch pháp chờ một chút, thuận theo thiên địa quy luật tự nhiên. Thật ra thì Trương Hạo vẫn chú trọng đạo pháp tự nhiên, lĩnh ngộ phong lôi thuật, sáng chế ra cửu ngũ phi long tại thiên, lấy thiên lôi luyện thể, hắn được chứng rồi đại la cảnh giới, trực tiếp có thiên nhân nhất trọng tu vi, đồng thời cũng trực tiếp bước vào thiên nhân nhị trọng. Đệ tam trọng chu thiên tinh luật, đây là đệ nhị trọng đạo pháp tự nhiên phát triển, quy luật tự nhiên đều tại một ngôi sao lên, thuộc về phong thủy tốc thổ, mà tinh thần vận hành, xây dựng thành chu thiên vũ trụ, người cùng tinh thần, người cùng chu thiên, đều là thiên nhân hợp nhất. Minh Loan tu tập thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, nhưng thật ra là thiên nhân ba trọng huyền thông, về phần đệ nhất trọng âm dương phép tắc, cùng với đệ nhị trọng đạo pháp tự nhiên, Minh Loan đều đã tinh thông, bởi vì thiên tinh quy luật huyền diệu, nay đã bao hàm âm dương phép tắc cùng đạo pháp tự nhiên. Nếu như từ thần thông tiên thuật góc độ mà nói, này tam trọng cảnh giới cũng không cao thấp ưu liệt phân chia, chủ phải dựa vào chính mình ngộ tính, bất kỳ nhất trọng lĩnh ngộ sâu sắc, đều có đại thần thông, nhưng sở dĩ chia làm tam trọng thứ tự sắp xếp, đây là tiến hành theo chất lượng, tầng tầng đi sâu vào, đạt tới tam trọng viên mãn, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, thông âm dương, minh đạo pháp, như thế mới có cơ hội lĩnh hội thiên nhân đệ tứ trọng. Thiên nhân tứ trọng là minh huyệt khai khiếu, đây là một cái danh giới. Tìm hiểu chu thiên tinh luật sau đó, thiên nhân hợp nhất đạt tới rất nhỏ, sẽ dần dần hiểu ra tự thân nguyên khí vận hành kinh lạc huyệt khiếu, đây là thân thể con người tầng sâu nhất huyền ảo, đạt đến này cảnh giới người, tính mạng cơ sở sẽ được đến bản chất thăng hoa, đột phá tiên thiên cực hạn, từ người thành thần, tuổi thọ tăng nhiều, không có chỗ nào mà không phải là thông thiên triệt địa tồn tại. Về phần thiên nhân ngũ trọng cùng thiên nhân lục trọng, cái này thì càng thêm huyền diệu cao thâm, là danh xứng với thực thiên thần. Sau đó thiên nhân thất trọng, đây cũng là một cái danh giới, tại toàn bộ tam thập tam thiên cũng cực ít có người tu thành, còn có thiên nhân bát trọng cùng thiên nhân cửu trọng, quá mức huyền ảo cao thâm, liền Trương Hạo cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thì ra là như vậy, sắp thực đi nhầm phương hướng, bỏ quên thiên nhân hợp nhất chi đạo. Nghe xong Trương Hạo giảng thuật, Kha Cửu bừng tỉnh đại ngộ, hắn vẫn cho rằng cảnh giới thiên nhân cũng là tu tập tự thân, nhưng tự thân đã viên mãn, từ đầu đến cuối không tìm được con đường, nguyên lai muốn hiểu ra thiên địa quy luật, người cùng thiên hợp. Lúc này mới thiên nhân chi đạo. Cửu gia, thật ra thì chủ tu tự thân cũng không phải sai, căn cơ củng cố, hậu tích bạc phát, chỉ đợi một bước lên trời. Trương Hạo vừa nói, Kha Cửu sáng chế ra cửu chuyển sinh tử thuật, đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, chỉ là chính mình không hiểu mà thôi. Bây giờ biết, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, tiến hành theo chất lượng, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Ha ha, nói cũng đúng à, cựu chuyển sinh tử thuật bản chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo, diễn hóa thành cựu chuyển thánh ma vòng, thiên nhân diệu pháp ngay tại trong đó. Kha cựu cười to, nghe Trương Hạo này lấy chỉ điểm, có thể nói là một buổi sáng đốn ngộ, đã thông hiểu thiên nhân tu hành. Hạo ca ca, ta cũng biết. Minh Loan vừa nói, mặt đẹp mừng rỡ, nàng nghiên cứu luyện tập tử vi thuật tàng, lĩnh ngộ thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, một điểm liền thông, về phần âm dương phép tắc cùng đạo pháp tự nhiên, này vốn là chu thiên tinh luật cơ sở. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết nghe còn không có đạt tới cảnh giới này, nghe có chút rơi vào trong sương ngủ, bất quá cũng ghi nhớ Trương Hạo mà nói, cảnh giới đến, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Hạo ca ca, ngươi nói phải đi Bất Chu Sơn lên cổ thiên môn, chỗ đó tại kia. Ta bây giờ muốn tu hành một đoạn thời gian, chính thức tu thành cảnh giới thiên nhân. Minh Luân nói. Chuyện của tôi nét. Không sai, biết được cảnh giới thiên nhân, đương nhiên trước phải tu luyện, không vội đi du ngoạn. Kha Cửu cũng nói, nộ hiểu huyền diệu, nào còn có tâm tình làm đường. Cửu gia, ta cũng không phải là đi du ngoạn. Trương Hạo cười khổ, bất đắc dĩ nói, võ không minh phủ đệ ngay tại Bất Chu Sơn Nam Thiên Môn, chúng ta chính mưu đồ đại sự, một là diệt trừ Lưu Ôn, hai là lén qua đi Tam Thập Tam Thiên. Diệt trừ Lưu Ôn, lén qua Tam Thập Tam Thiên. Nghe lời này một cái, mấy người không khỏi ngạc nhiên, diệt trừ Lưu Ôn đúng là tiền chi đạo, nhưng lén qua đi Tam Thập Tam Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Ai bất quá nhắc tới Lưu Ôn, Kha Cửu nhưng là thở dài một tiếng, sự tình đều nghe nói, trên mặt hiện lên tăng thương, cửu gia ta nằm 200 năm tỉnh lại, thế giới khẩn trương rồi, bây giờ lại nằm vài năm, tiên ma lưỡng đạo toàn diện, nguyên bản còn muốn giết Lưu Ôn, đoạt lại ma môn, bây giờ đều là toi công dã tràng. Cửu gia cần gì phải thương cảm, việc đã đến nước này, trừ đi Lưu Ôn người này, đất này cầu thiên quá nhỏ, chúng ta đi Tam Thập Tam Thiên chạy một vòng. Trương Hạo vừa nói, tu thành cảnh giới thiên nhân, ánh mắt của hắn cũng không giới hạn trên địa cầu thiên, mà là nhìn càng thêm xa. Trương Hạo, lén qua đi Tam Thập Tam Thiên, đây là vì cái gì? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, biết phụ thân cùng mẫu thân chuyện, nàng cũng muốn đi Tam Thanh Thiên. Tam Thập Tam Thiên chỉ có Tam Đại Địa Giới có năng lực mở ra lối đi, nhưng bọn hắn có hiệp nghị, không hoan nên vượt danh giới, chỉ có thể tự chúng ta tìm biện pháp, võ không minh muốn từ ma vực mở ra một con đường, lợi dụng thánh thiên người. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, theo Tam Đại Giáo chủ tới tìm hắn, đến thánh thiên người đánh lén Tam Đại Giáo chủ, ý đồ lợi dụng cùng ma quân tiên đoán, đưa tới ma vực xâm phạm, cùng với võ không minh tính toán, bất quá về hắn thân thế cùng Hải Luân Liệt Na, những chuyện này liền trực tiếp nhảy vào qua, chung quy chuyện này dây dưa quá lớn, biết rõ người càng ít càng tốt. Nghe xong lén qua ngọn nguồn, mấy người không khỏi kinh ngạc, nếu như dựa theo đây coi là tính toán, thánh thiên người là chết chắc, nhưng ma quân tiên đoán chuyện, không khỏi làm người không thể tưởng tượng nổi. Hạo ca ca, cái này bố trí sẽ không xảy ra vấn đề đi, cái gì đó ma quân tiên đoán, vạn nhất đưa tới phiền toái cũng không tốt làm. Minh Loan có chút bận tâm, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghe cũng nhìn về phía Trương Hạo, Trương Hạo thân thế dây dưa, cùng Côn Luân có quan hệ, hiện tại toát ra này ma quân tiên đoán, trong lòng các nàng cảm thấy bất an. Ha ha, yên tâm đi, không việc gì. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, thật ra thì trong lòng cũng là bất đắc dĩ, không thể không mạo hiểm nhiều một cái đường lui, an ủi tam nữ, nói, một cái tiên đoán mà thôi, ma vực cũng sẽ không hoàn toàn quả thật, nhiều lắm là tới vài người kiểm chứng một hồi, lấy chúng ta bây giờ thực lực, cũng có thể ứng phó. Ha ha, tiểu tử ngươi rất chính phái, như thế cùng ma quân dính liễu quan hệ rồi. Kha Cửu ngược lại cười, hắn vẫn ma môn ma tôn, trêu ghẹo nói, bất quá sao, chúng ta đi ma vực đi một chuyến, lan lộn cái ma quân vị trí tới ngồi một chút, cũng thật khí phai à. Cửu gia ngươi chớ hại ta, ta cũng không hứng thú làm ma quân, lão nhân gia ngươi có hứng thú, đến lúc đó chính mình cướp châu ngồi, đừng kéo lên ta. Trương Hạo lau một cái mồ hôi lạnh, hắn là Côn Luân Lưu Vong Thái tử, sau này hành sự nhất định phải khiêm tốn. Nếu không xưng tên bị Côn Luân phát hiện, chỉ sợ là vô cùng hậu hoạn, huống chi làm ma quân, há chẳng phải là ngồi vững tiên đoán, hắn cũng không muốn không việc gì muốn chết. Vội vàng xé ra đề tài, nói, võ không minh hắn không gấp, nhất định đã có bố trí, cũng không trực tiếp nói cho ta biết Bất Chu Sơn Nam Thiên Môn vị trí, chúng ta cũng không cần gấp, trước tu luyện một đoạn thời gian, ta cũng vừa xuất quan, còn cần củng cố một phen, nắm giữ thiên nhân chi đạo, chúng ta lại đi cũng không muộn. Như thế tốt lắm, thực lực mới là vương đạo. Kha Cửu nói, lại giọng nói vừa chuyển, nghe nói tiểu tử ngươi được rất nhiều tiên thạch, trước cho ta hai khối. Ây Trương Hạo buồn bực, tiên thạch tinh như vậy quý, có thể nói là trên đời hiếm thấy, võ không minh muốn tìm tiên thạch đều muốn lén qua vượt danh giới, liền vội vàng nói, cửu gia, tạm thời dùng một khối là đủ rồi đi, muốn hai khối làm gì, sau này có nhu cầu lại dùng, chớ lãng phí. Tiểu tử ngươi này hẹp hỏi. Kha Cửu nói, cửu gia ta dùng một khối, cho Mạt Mạt một khối, bế quan vài năm, Mạt Mạt năm nay 14 tuổi rồi, luyện quyền rất khắc khổ, tư chất thượng thừa, mấy năm này đều không lười biếng, cho nàng làm khối tiên thạch dưỡng hồn, hơn nữa thể hồ còn đính, bao đan nhanh rồi. Từ lúc mấy năm trước nhận ra Liễu Mạt Mạt, là Kha Cửu tại thế tục hậu nhân, Kha Cửu lưu lại một khối linh ngọc, cố ý điểm hóa Liễu Mạt Mạt nhập đạo, một mực báo ngộng chuyển thụ tu hành, đang bế quan trước, cũng coi là khảo nghiệm Liễu Mạt Mạt quyết tâm. Kha Cửu bế quan tỉnh lại, kiểm tra thực hư một phen, Liễu Mạt Mạt có lòng bước lên đường này, Kha Cửu đã vì Liễu Mạt Mạt quán đỉnh rồi vũ thánh quyền ý, nếu như lại có một khối tiên thạch, đây tuyệt đối là vững vàng báo đan nhập đạo. Bất quá nhắc lên chuyện này, Trương Hạo nhưng là nghiêm túc nói, cửu gia, tiên phàm khác nhau, Mạt Mạt nếu như muốn bước lên đường này tử, ngươi cũng đừng bao che, để cho nàng chính mình bao năm qua, nếu như có thể báo đan nhập đạo, lại dùng tiên thạch cũng không muộn, nếu như không có thể báo đan nhập đạo, vậy liền làm người bình thường đi. Này sao nghe vậy, Kha Cửu hơi chần chờ, suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới thận trọng gật gật đầu, nói chuyện cũng tốt, con đường này không yên ổn, để cho nàng đi thuận lợi, xác thực không được, có quyền ý quán đỉnh, cũng đủ tự vệ. Đúng rồi, để cho Mạt Mạt đi An Dương huyện tìm Triều Triều Tịch Tịch, các nàng cùng nhau nhiều hơn trao đổi chung sống, cũng tốt có cái bạn mà, nếu như muốn xông xáo lịch luyện, Đường Tiểu Huyền sắp du học tốt nghiệp trở lại, làm cho các nàng cùng Đường Tiểu Huyền, tại trong vòng vòng vo một chút. Vừa vặn ngôi nhà này cũng để lại cho các nàng, còn có ta nhân mạch làm ăn, cùng với mỹ thư tỷ bãi, toàn bộ làm cho các nàng tiếp lấy, mà ta đặt mua rồi nhà mới, cũng tốt thanh tĩnh tu hành. Trương Hạo vừa nói, có lòng để cho mấy cái này tiểu nha đầu kết bạn, mà Đường Tiểu Huyền du học 4 năm, đi theo Cương Bản Chính Hùng tu tập kiếm thuật, lập tức sắp trở lại, thật tốt Đường gia đại tiểu thư không làm, thế nào cũng phải dây dưa với hắn, hắn vừa vặn thọ khôn có 3 hàng, đã là tránh được Đường Tiểu Huyền. Lại lưu lại nơi đây cho mấy cái nha đầu dừng chân lịch luyện. Chương 612, củng cố cảnh giới. Nghe Trương Hạo đề nghị, Kha Cửu hai mắt tỏa sáng, khá là đồng ý, Mạt Mạt đã đọc mùng 3, một năm trước, Liêu Kiến Quốc thăng chức điều đi xuyên tỉnh, Mạt Mạt còn ở lại xuyên tỉnh đọc sách, sắp trung khảo rồi, vừa vặn tới Trung Hải học trung học. Sự tình thỏa đàm, liền quyết định như vậy, Kha Cửu đi tu luyện, ngộ hiểu thiên nhân chi đạo, đã đợi không khẩn cấp thử một phen, tung người nhảy lên tiểu ra rồi nhà. Hướng rừng sâu núi thẳm bên trong đi rồi. Minh Loan cũng tu luyện đi rồi, mặc dù vẫn không thể bay trên trời, bất quá Minh Loan có xích nguyệt vòng. Xích nguyệt vòng đường kính có hơn 3 mét, đạp ở xích nguyệt vòng lên rất dễ dàng, bay đi biển khơi bên trên, tam muội chân hỏa đại thần thông, chỉ có thể ở trên biển khơi mới phương tiện vận dụng, nếu không lực tàn phá quá mạnh, gây ra hỏa hoạn thì phiền toái. Thật ra thì nguyên thần cảnh giới vận dụng phi kiếm, có thể bằng vào phi kiếm lực mang theo tự thân, cũng chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành. Nhưng ngự kiếm phi hành không phải đứng ở trên thân kiếm, phi kiếm quá nhỏ, không có phương tiện đứng người, hơn nữa đứng ở phía trên không khí trở lực quá lớn, căn bản không thích hợp phi hành, cho nên chỉ có thể lấy tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng cái này mang theo tự thân, nhưng hơi không cẩn thận tay trượt, cái này thì rất xuống, quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, loại này đơn thuần phi hành, cùng bay trên trời là có bản chất khác biệt, bay trên trời là đạp phá hư không, qua lại âm dương hai giới. Trương Hạo cũng không nhàn rỗi. Ở nhà mái nhà buồng luyện công, hắn cũng cần củng cố cảnh giới, ngồi xếp bằng, một cỗ khí cơ xung thiên, bầu trời liền bắt đầu gió nổi mây vẩn, mây đen giăng đầy, sấm rền cuồn cuộn. Cùng so với trước kia, hắn chỉ có thể dẫn động một cái tiểu phiên khu, nhưng bây giờ này phong lôi mây đen nổi lên, kèm theo hắn khí cơ cộng hưởng, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, suy diễn thiên địa phép tác, ta ý đã là thiên ý, cộng hưởng phạm vi không ngừng hướng bốn phương tám hướng phát triển, ước chừng dẫn động chu vi 2-30 dặm. Tương đương với 2-3 cái hương chấn phạm vi, ngay sau đó bắt đầu rơi xuống một hồi dông tố. Đạt tới cảnh giới này, có thể nói là chân chính hô phong hoán vũ, đạo pháp tự nhiên, vận dụng thiên nhiên quy tắc, chính là danh xứng với thực trên trời thần nhân, mà hắn ngự giá một hồi dông tố, thiên uy to lớn, sở hữu lôi điện ngưng tụ chung một chỗ, đủ để có hủy diệt tính uy lực. Bất quá thuật này lợi hại, nhưng yêu cầu thời gian nhất định nổi lên, còn phải linh hoạt vận dụng. Ngay tại Trương Hạo tu tập đạo pháp tự nhiên lúc, mặt biển chân trời hiện lên nhiều đóa hỏa hồng vân hà, như mây lửa bình thường là Minh Loan tam muội chân hỏa, 10 ngày cùng thiên, phần thiên trừ hải, hơi nước bay lên, ánh lửa đỏ ngầu, còn có thần phong thuật vén lên cơn lốc, tại trên biển khơi tùy ý khuấy động, sóng nước cuồn cuộn, hơn nữa cực mà sinh lôi, phong lôi thủy hỏa xuôi ngược thành một mảng lớn. Rừng sâu núi thẳm bên trong, Kha Cửu tu luyện thanh thế liền lộ ra rất nhỏ. Trương Hạo chủ tu thần thông, Minh Loan chủ tu tiên thuật, phong lôi thanh thế lớn nhất, thứ yếu là thủy hỏa, mà Kha Cửu chủ tu quyền thuật vận dụng cương kình, thanh thế phạm vi nhỏ nhất, bất quá lực lượng nhưng là đứng đầu ngưng tụ, bởi vì một trận cơn lốc thổi không ngừng thân cây, nhưng bị Kha Cửu một chiêu quét qua, thân cây liền muốn vỡ thành tạt bã. Theo võ lực chiến đấu mà nói, vẫn là thân thể quyền thuật đơn giản nhất trực tiếp. Trương Hạo bế quan mấy ngày, lấy hắn căn cơ thâm hậu, hết thể nước chảy thành sông, chính thức bước vào thiên nhân nhị trọng đạo pháp tự nhiên, ô vân phong lôi tản đi, tinh không vạn lý, hồng quang chiếu sáng khắp nơi, trực tiếp bắt đầu tu hành đệ tam trọng chu thiên tinh luật. Thật ra thì đem thiên nhân tiền tam nặng giản hóa một hồi, cũng chính là âm dương, phong thủy, túc thổ. Âm dương là huyền diệu cơ sở, phong thủy là đạo pháp tự nhiên, túc thổ là chu thiên tinh luật, hắn đối với phong thủy túc thổ đều có nghiên cứu luyện tập, lại có minh loan chỉ điểm, nghiên cứu luyện tập rồi tử vi thuật tàng, biết thất tinh đèn bí thuật, minh loan cùng hắn song, tu lúc, cũng lấy thiên tinh huyền bí đại tiên thuật vì hắn suy diễn nguyên khí. Hơn nữa hắn có thiên thần hóa giáp, kích thích chiến giáp cũng có thể thôi hóa nguyên khí trong cơ thể. Cùng thiên tinh huyền bí đại tiên thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, này nhất trọng cảnh giới, hắn bản chất là tự thân quy luật cùng chu thiên tinh luật tương hợp, thiên nhân hợp nhất đạt tới rất nhỏ, củng cố tự thân nguyên khí. Nói đơn giản một điểm, âm dương duy trì là tự thân viên mãn, đạt tới thông vi hiển hóa, chu thiên tinh luật chính là thiên nhân hợp nhất đạt tới thông vi hiển hóa, đạt đến này cảnh giới người, nguyên khí củng cố, sinh sôi không ngừng, một vận kình phát lực, bên ngoài thân ra thịt sẽ lộ ra ánh sáng. Đây là nguyên khí trong cơ thể năng lượng kịch liệt thôi hóa điểm báo. Bay trên trời lúc, bên ngoài thân cũng sẽ có một tầng nhu quang, chính xác mà nói, đây là xuyên toa tại âm cùng dương chi gian, mặt ngoài bao phủ một tầng hư không vặn mẹo, thể hiện ra tự nhiên nhu quang, chợt nhìn một cái có chút mông lung cảm giác, nhưng cơ hồ không đáng kể, chỉ có lại nhanh chóng xuyên toa lúc, mới nhìn thấy một luồng lưu quang vạch qua, cái này cùng tự thân sáng lên tồn tại bản chất khác biệt. Thật ra thì thân thể con người sáng lên hiện tượng, mỗi người đều có. Đây là tự thân năng lượng phát ra, trong sách xưa đem người thể năng lượng xưng là nguyên khí, chỉ là người bình thường nguyên khí quá yếu, sáng lên cực kỳ nhỏ, mắt thường khó mà phát hiện. Tu hành đạt tới đại la cảnh giới lúc, nguyên khí chuyển hóa mãnh liệt, thúc đẩy tự thân sinh lý vận hành, vết thương có thể khép lại, nguyên khí tiêu hao rất lớn, có mắt trần có thể thấy ánh sáng, mà đạt tới chu thiên tinh luật lúc, tự thân nguyên khí củng cố, giơ tay nhấc chân đều có năng lượng cường đại, da thịt dĩ nhiên là lộ ra ánh sáng. Trương Hạo hiểu ra trong đó chân lý, căn cơ thâm hậu, hậu tích bạc phát, lên cấp cơ hồ không có bình cảnh, rất dễ dàng liền đạt tới rồi thiên nhân tam trọng. Bất quá tầng này cảnh giới bác đại tinh thâm, chính là thiên nhân chi đạo thông vi hiển hóa, Trương Hạo cũng chỉ dừng lại ở này, nếu như dùng vừa thấy, tiểu thành, đại thành, viên mãn, bốn cái giai đoạn để cân nhắc, hắn mới tiểu thành mà thôi, tích lũy cũng dùng gần hết rồi. Hắn lần trước cảm giác tích lũy chưa đủ, vẫn là ban đầu báo đan thời điểm, sau đó cùng khắp nơi đấu pháp. Tiếp xúc nhiều thứ, được đến rất nhiều đạo thư, cũng có rất nhiều trao đổi, còn có Kha Cửu chỉ điểm, Minh Loan đối với hắn ái mộ, cùng với theo ma môn đến thiên đều tiên phủ, xem duyệt rồi rất nhiều điển tịch văn hiến, tích lũy phong phú phú, còn có hắn đột phá đại la cảnh giới, được đến tiên thiên truyền thừa, hiểu ra thiên nhân chi đạo, đây coi như là một bùng nổ điểm đi, khiến hắn thừa. Thế xông lên đột phá tới thiên nhân tam trọng. Bây giờ lần nữa cảm giác tích lũy chưa đủ, nhưng địa cầu thiên đồ vật, cơ hồ đều bị hắn học khắp cả. Muốn lại có đột phá, hoặc là chính mình lĩnh ngộ, hoặc là cũng chỉ có đi dạo chơi tam thập tam thiên. Khó trách Võ Không Minh muốn đi tam thập tam thiên, địa cầu thiên xác thực quá nhỏ, khuyết thiếu thiên tài địa bảo, cũng khuyết thiếu văn hiến điển tịch, muốn lại có đột phá, thật sự khó lại càng khó hơn a. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, giờ phút này cũng lý giải Võ Không Minh tâm tình, liễm khí thu thế, chuẩn bị xuất quan, hắn chỉ là củng cố cảnh giới, đem tích lũy đồ vật chuyển hóa thành tự thân tu vi. Ha ha, Võ Không Minh nói, tìm kiếm Lưu Ôn chuyện, có lẽ còn cần ta cùng Minh Loan hiệp trợ, đương thời còn không có chú ý những lời này, nguyên lai là cái ý này, hẳn là tính tới ta biết được thiên nhân chi đạo, cùng Minh Loan cũng có thể đạt tới thiên nhân tam trọng. Trương Hạo cười một tiếng, bừng tỉnh nhớ lại cùng Võ Không Minh nói chuyện, khó trách không có trực tiếp nói cho hắn biết lên cổ thiên môn vị trí, bởi vì Võ Không Minh biết rõ, chỉ cần có thiên nhân tam trọng cảnh giới, như vậy có câu mà nói nhắc nhở, liền có thể tùy tiện suy tính ra lên cổ thiên môn chỗ ở. Bởi vì lên cổ thiên môn chính là dựa theo chu thiên tinh luật xây dựng. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đột nhiên một vận kình, trong cơ thể một dòng nước nóng diễn sinh, da thịt nổi lên ánh sáng, chính là nguyên khí củng cố điểm báo, trong cơ thể nhiệt lưu chính là nguyên khí. Ngay sau đó hai cánh tay hoa hình cùng, lên tay thái cực thức, sau lưng thừa lòng pháp tướng hiện lên, lục hào diện hóa lục lòng, quả nhiên tỏa hào quang mạnh, mắt trần có thể thấy. Đạt tới thiên nhân tam trọng, không chỉ có thân thể da thịt hiện lên quang, ý niệm cũng tản ra sáng chói mang. Trương Hạo chiêu thức biến đổi, hai tay ôm lại thành đoàn, một tay hóa thành lôi quang, một tay kia hóa thành ánh lửa, lòng bàn tay kinh lạc thông suốt, ngưng tụ ra lôi điện cùng chân hỏa, hai tay tương hợp, lôi hỏa hòa vào nhau, điện hồ đốm lửa tung tóe, lại vây tay tản đi uy thế, ra thịt ánh sáng nội liễm, bình tĩnh lại. Thiên nhân chi đạo quả nhiên huyền diệu, nhưng tiền tam nặng chỉ là cơ sở, đệ tứ trọng mới thật sự là đại thần thông. Đúng rồi, nhìn Minh Loan luyện như thế nào, nàng tu tập thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, một khi lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, nhất định nhất phi trùng thiên. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, liếc mắt nhìn về biển khơi bên trên, Minh Loan thanh thế cũng thu liễm, bay trên trời, không chịu trọng lực ràng buộc, và áo lung lay, trôi nổi tại hư không, nhắm mắt ngưng thần, da thịt hiện lên ánh sáng, tam muội chân hỏa hóa thành một vòng đại nhật bên trong ánh chiếu ra chu thiên vũ trụ, tử vi tinh đấu, phù tang thần thụ, 10 con kim ô xoay quanh, xích nguyệt vòng vờn quanh hộ chủ, đang ở lĩnh ngộ diệu pháp. Nha đầu này, thiên nhân tam trọng viên mãn. Trương Hạo có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn đến Minh Loan nguyên khí trong cơ thể củng cố, vận hành chót lọt, thông suốt toàn thân, đã đạt đến viên mãn cảnh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, Minh Loan thừa kế Đông Hoàng hết thảy, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, còn nhỏ tuổi gần đây quá ở yêu, thiên văn địa lý không khỏi thông hiểu, âm dương đạo pháp không gì là không tinh thông, còn thoát khỏi Đông Hoàng khống chế, lĩnh ngộ thần thông huyền diệu, tu thành đại nhật Như Lai thần trưởng, một thân tu vi thông hiểu đạo lý, chỉ là lúc trước không biết thiên nhân chi đạo, bây giờ biết, dĩ nhiên là một bước lên trời. Không biết cửu gia như thế nào, cửu chuyển sinh tử thuật huyền ảo vô tận, hoặc tử nhân mộ chính là thượng cổ sinh cơ, thế tại trong động thiên bố trí sinh cơ tu hành, võ không minh cũng là lĩnh ngộ thuật này đắc đạo, thiên nhân hợp nhất, huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thâm Sơn lão lâm phương hướng, chỉ thấy Kha Cửu ngồi ngay ngắn trên bầu trời, cửu chuyển pháp, vong vận hành, quang hoa nội liễm, âm dương sinh tử, thiên đạo quy luật, đều tại luân chuyển bên trong. Cửu gia cũng thật lợi hại, cảnh giới quả nhiên có thể so với Minh Loan, cũng đạt tới rồi thiên nhân tam trọng viên mãn. Trương Hạo không nhịn được khen ngợi. Mặc dù Kha Cửu không hiểu Chu Thiên Tinh Luật, nhưng Chu Thiên Tinh Luật bản chất là thiên địa quy luật vận hành, Kha Cửu sáng chế ra cửu chuyển sinh tử thuật, trong đó liền bao hàm thiên địa quy luật, lấy vào chôn cất chi pháp đem tự thân dung nhập thiên địa, sinh tử tương hợp, âm dương quá giới, thượng thừa thiên vận, xuống ứng địa lý, lấy thiên địa quy tắc tu tập tự thân, bản chính là thiên nhân hợp nhất thuật. Xem ra vẫn là ta cảnh giới kém cỏi nhất, chẳng qua chỉ là ta đột phá được quá nhanh, nếu như ta tiến hành theo chất lượng, dùng 3 năm mấy năm qua rèn luyện bước vào đại la cảnh giới, cũng hẳn lĩnh ngộ thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, trực tiếp đạt tới thiên nhân tam trọng viên mãn. Trương Hạo cười khổ, đúng là hắn trong lúc vô tình phát hiện Nhật Nguyệt tinh hoa chế tạo thể, 3 tháng đã đột phá. Nhưng suy nghĩ đến đây, Trương Hạo lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thế để lại mười mấy quyển ngọc giản, còn có một chồng trang sách. Phía trên viết là Côn Luân chữ viết, ta bây giờ được tiên thiên truyền thừa, đã nhận biết Côn Luân chữ viết, có lẽ phía trên này ghi lại thượng cổ thần thông. Xin lỗi, hôm nay lại có dám chuyện trễ mãi, đổi mới chậm. Chương 613, Tự Tình Thành Đạo. Lại nói Trương Hạo nhớ tới thế lưu lại ngọc giản cùng trang sách, vội vàng lấy ra, nhưng cẩn thận một lần, nhưng là mặt đầy buồn rầu. Nguyên bản còn cho là có thượng cổ thần thông, đúng là có thần thông, nhưng ngọc giản ghi lại là thiên nhân cựu trọng. Trang sách ghi lại là Nhật Nguyệt tinh hoa chế tạo thể, tu tập hỗn độn chi lực. Ha ha. Trương Hạo không nhịn được cười khổ, hơi cảm khái, không học thức thật là đáng sợ, cảm tình nơi này ghi lại, nhưng hắn lúc trước không nhận biết Côn Luân chữ viết, nếu không phải đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ thuật này, hắn còn hoàn toàn không biết. Thế truyền thừa cho hắn, là cảm ứng được hắn huyết mạch, phỏng chừng cũng không nghĩ đến hắn là Côn Luân nhất tộc ngũ chữ, được đến tiên thiên truyền thừa, Côn Luân chữ viết cũng tự học, bất quá những ngọc giản này cùng trang sách, còn ghi lại rồi thế tâm đắc. Đối với hắn có trợ giúp lớn, cũng là hắn hiện tại cần nhất đồ vật. Nhìn xong ghi lại, Trương Hạo đối với thiên nhân cửu trọng cùng Côn Luân lực càng ngộ, cũng càng thêm sâu sắc, mặc dù có rất nhiều nội dung quá huyền ảo, hắn bây giờ còn xem không hiểu, nhưng là tăng trưởng rất nhiều hiểu biết. Thu hồi ngọc giản cùng trang sách, Trương Hạo chuẩn bị xuất quan, bất quá tại ra ngoài trước, Trương Hạo lại tiến vào không gian, nhìn một chút Hải Luân Liệt Na, cắn bể ngón tay, cho Hải Luân Liệt Na này huyết. Bế quan khoảng thời gian này, hắn có rảnh rỗi đều cho Hải Luân Liệt Na này huyết, uống hắn tinh huyết, Hải Luân Liệt Na tiến bộ rất nhanh, ở tại trong không gian dốc lòng tu hành, sắp đột phá cảnh giới. Đối với đại la cường giả thịt linh, Trương Hạo cũng rất có linh ngộ, thịt linh không thay đổi, không thể tùy tiện ướt, trừ phi đem linh tính đánh tan, như thế tài năng bị tiêu hóa, tỉ như hắn đem tử thần thủ lĩnh đút cho kim mãng xà, linh tính cũng đã tản, nhưng mất đi linh tính, công hiệu giảm nhiều. Bất quá đại la cường giả thần tiên thịt, cho dù linh tính giải tán, vẫn ẩn chứa khổng lồ tinh hoa. Về phần Lưu Ôn luyện chế Đại La Thần Đan, hiển nhiên là đem linh tính cùng nhau luyện đan, loại này công hiệu tốt nhất, nhưng như thế nào tiêu hóa, đây chính là huyền ảo trong đó rồi. Mà hắn lấy đại la huyết dịch đút cho Hải Luân Liệt Na, huyết dịch linh tính không có thịt linh như vậy củng cố, vì vậy cũng có thể tiêu hóa. Trương Hạo thu thập một chút, ra buồng luyện công. Dưới lầu, Lâm Tuyết Nghê tại nghiên cứu luyện tập đạo thư, thấy Trương Hạo xuống, Lâm Tuyết Nghê lòng có cảm giác, giác mỹ gò má mỉm cười, thanh tâm đạm nhã, không dính một hạt bụi, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Trương Hạo, ta hiện sớm xem bói một quẻ, biết rõ ngươi muốn xuất quan. Lâm Tuyết Nghê hoạt bát vừa nói, đoán được Trương Hạo xuất quan, giống như tiểu thiếu nữ cùng bạn trai khoe khoang giống như, mừng rỡ đi tới Trương Hạo trước mặt, ôn nhu đôi mắt ngắm nhìn Trương Hạo, nàng hiện tại bao đan nhập đạo, cũng có thể cảm ứng được cùng Trương Hạo ở giữa một luồng tơ tình tương hệ, thần giao cách cảm, cảm nhận được Trương Hạo đối với nàng tình ý. Quái tượng thuật chính là một môn học vấn, không phải mê tín thiên cơ, suy đoán thiên ý, không bằng vững chắc bản tâm, tại bản tâm mê mang lúc, mới hướng thiên hỏi quẻ để cầu quyết đoán, bình thường không cần luận hỏi, cổ nhân nói, thiện dịch giả không bói. Trương Hạo nói, hắn chính là tinh thông dịch học, nhưng hắn rất ít xem bói hỏi quẻ, chính là đạo lý này. Ừ á, biết, người ta lo lắng ngươi sao, lúc này mới xem bói một quẻ. Lâm Tuyết Nghê mặt đẹp cười đùa, nhu thuận bán đi cái đáng yêu, lại vội vàng ngự khí nghiêm, nghiêm túc nói, Trương Hạo, ta bây giờ bao đăng rồi, ngươi dạy ta đạo pháp có được hay không, theo ta tu hành thấp nhất, đi theo ngươi đều không giúp được gì. Nhìn Triệu Băng Ngạn các nàng đều lợi hại như vậy, Lâm Tuyết Nghê không muốn làm bình hoa, rất sợ cho Trương Hạo cản trở. Trương Hạo nghe lời này một cái, nơi nào không hiểu Lâm Tuyết Nghê ý tứ, không khỏi cười, Tuyết Nghê, ngươi bây giờ bao đan nhập đạo rồi, nhưng nhập đạo hai chữ chính là nhập môn, đây chỉ là bước vào tu hành khởi bước, cắt không thể gấp gáp, muốn củng cố tốt căn cơ, hậu tích bắt phát, kiên trì bền bỉ, tự nhiên nước chảy thành sông. Vậy phải thế nào củng cố cơ sở, hậu tích bắt phát? Lâm Tuyết Nghê hỏi. Chuyên tâm ích cốc luyện thể. Trương Hạo nói, cùng Tống lão sư giống nhau, tu tập ta viết yoga thái cực, không cầu đạt tới vạn cân lực, nhưng ít nhất cũng phải có 3 năm mấy ngàn cân, thân pháp tính bền dẻo bén nhạy, có thể linh hoạt tự vệ, cũng có thể mặc chiến giáp cùng vũ khí, mặt khác chính là tu tập dịch học, Tuyết Nghê ngươi thiên phú có một luồng thiên luật, đối với dịch quẻ có cơ sở, kiên trì tu tập liền có thể. Ồ nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui dáng vẻ, ích cốc luyện thể là cơ sở, nhưng nàng còn muốn học đạo pháp, Trương Hạo lại để cho nàng tiếp tục học dịch quẻ, nàng cảm giác dịch quẻ loại trừ xem bói, cũng không đừng có dùng đừng rồi. Tuyết Nghê, chớ mơ tưởng xa vời. Trương Hạo biết rõ Lâm Tuyết Nghê có chút nóng nảy, nghiêm túc nói, dịch học chi huyền liền diệu, lấy âm dương sinh bắt quái, càn khôn là thiên địa, cấn đổi thành sơn trạch, tốn chấn là gió lôi, khảm ly là thủy hỏa, đây là đạo pháp tự nhiên, tăng cái quái tượng tổ hợp 64 dịch quẻ, thiên nhân hợp nhất đều ở trong đó, nếu là thông hiểu đạo lý, có thể đạt tới thiên nhân tam trọng. Thiên nhân tam trọng, lợi hại như vậy. Lâm Tuyết Nghê hơi kinh ngạc. Dịch học bác đại tinh thâm, được xưng hoa tộc nhất mạch văn minh ngọn nguồn, đương nhiên huyền diệu vô tận, ta sẽ dạy ngươi kỳ môn độn giáp cùng linh bảo năm phụ trận pháp, dùng cái này phối hợp âm dương bắt quái, dựa vào kiếm thuật phi kiếm, con đường này thích hợp ngươi. Trương Hạo vừa nói, đối với Lâm Tuyết Nghê phương hướng, trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị, Lâm Tuyết Nghê am hiểu âm dương bắt quái, đứng đầu tựa hồ tu tập trận pháp. Bất quá nói đi nói lại thì, hắn am hiểu cũng là dịch học, cũng không am hiểu tinh luật, sắp thực nói, là hắn tiến bộ quá nhanh, còn rất nhiều đồ vật còn chưa tới cùng thông hiểu đạo lý, đối với tinh luật cũng là như vậy, cho nên hắn thiên nhân tam trọng chỉ đạt tới rồi tiểu thành, mà hắn cảm thấy không cần phải cưỡng ép nghiên cứu luyện tập tinh luật, vẫn là lấy dịch học thông suốt chu thiên quy luật, lúc này mới là chính bản thân hắn con đường, nhưng còn cần cẩn thận cất sờ một phen. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, nói tiếp, về phần đạo pháp, cái này dĩ nhiên cũng phải tu tập. Bất quá Tuyết Nghê ngươi đã tự thành đạo pháp, chỉ là còn không tự biết mà thôi. Ta đã tự thành đạo pháp. Chuyện này Lâm Tuyết Nghê sửng sốt một chút, không biết Trương Hạo ý tứ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nhìn Lâm Tuyết Nghê đôi mắt, nói, Tuyết Nghê, ngươi có thể bao đan nhập đạo, là bởi vì thần hồn ý niệm bền bị cương tính, vì một phần ban đầu tình, có thể quên đi tất cả, chặt đứt tục bụi, chính là trí thành trí chân chi niệm, đã hóa thành sợi tơ, này trong thiên hạ, ta cũng coi như duyệt vô số người, nhìn tổng quát quần tiên quần ma. Chỉ có cương bản chính hùng một người, lấy kiếm nhập đạo, tâm ý thành tâm thành ý, đạt tới kiếm ý hóa tia cảnh. Ý niệm hóa tia, ngươi là nói tơ tình nói tới chỗ này, Lâm Tuyết Nghê mặt đẹp ửng hồng, tức giận phủi liếc mắt Trương Hạo, người này là cố ý đi. Ha ha! Trương Hạo cười vui vẻ, biết rõ Lâm Tuyết Nghê xấu hổ, vội vàng nghiêm trang bộ dáng, nói, lấy tình nhân đạo, niệm niệm như châu, tâm ý trí thành trí chân, đại không bên ngoài, tiểu không bên trong, hạt châu hóa thành một cái điểm, ý niệm liên tục không ngừng. Điểm liên tiếp là sợi tơ, đứng đầu rất nhỏ, cứng rắn nhất, sắc bén nhất, kinh Phật vân, tuệ kiếm chém tơ tình, nhưng lấy tơ tình đúc kiếm, có thể cùng tuệ kiếm so sánh, đã thành đạo pháp. Âu nghe Trương Hạo lời này, Lâm Tuyết Nghê bừng tỉnh đại ngộ, lấy tơ tình đúc kiếm, tự thành đạo pháp, nhưng nghĩ đến tơ tình, mặt đẹp buộc phát thường hồng, ôn nhu đáp một tiếng. Tiểu tại lúc này, Triệu Băng Ngạn từ bên ngoài tiến vào, mới vừa rồi ở trong sân luyện quyền, cảm ứng được Trương Hạo xuất quan, vội vàng luyện xong một vòng trở về phòng, nhưng là thấy Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê chung một chỗ, Lâm Tuyết Nghê còn đỏ mặt, hiển nhiên là chuyện kia rồi, Triệu Băng Ngạn không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà thấy Triệu Băng Ngạn trở lại, Lâm Tuyết Nghê cũng là sợ hết hồn, như bị tiểu nữ sinh trộm. Tình bị bắt hiện trường giống như, vội vàng lùi về phía sau một bước, cùng Trương Hạo giữ một khoảng cách, này lại để cho Triệu Băng Ngạn chọc cười. Hi hi, Tuyết muội mà, sợ cái gì đây, tỉ tỉ cho phép ngươi. Triệu Băng Ngạn đùa cười nói, lá gan rất lớn, tiến tới góp mặt cũng rất là chủ động kéo Trương Hạo tay, thân thể mềm mại ôn nhu tựa sát Trương Hạo, giống như một câu nhân vưu vẩn, cũng không lo cùng Lâm Tuyết Nghê, dường như loại trừ tại Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư trước mặt, Triệu Băng Ngạn sẽ không cái cố kỵ. Ho khan một cái. Băng Ngạn tỉ, ta theo Tuyết Nghê giảng đạo pháp đây. Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, hắn đúng là đang giảng đạo pháp, thẳng sống lưng, cũng không có gì hay chuẩn dạng, huống chi hắn coi như đứng đầu một nhà, phải có chính khí, nếu không thì thật lộn xộn. Bên cạnh, Lâm Tuyết Nghê nghe vậy, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng đến bên hai, cũng liền vội vàng nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi luyện xong quyền thuật rồi. Tuyết muội mà, xấu hổ nha. Triệu Băng Ngạn vui vẻ, vung ra Trương Hạo, đụng lên đi ôm Lâm Tuyết Nghê, cùng một đôi thân tỷ muội giống như, vẫn còn Lâm Tuyết Nghê bên thai nhẹ nhàng nói một câu lặng lẽ nói, Lâm Tuyết Nghê nhất thời mắc cỡ không biết làm sao bộ dáng, vội vàng đẩy ra Triệu Băng Ngạn, nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi đừng nói bậy, ta không có vậy. Ai u, còn nói không có đâu, Tuyết muội mà đỏ mặt. Triệu Băng Ngạn rêu cật lấy, còn có ý riêng nhìn một cái Trương Hạo. Ho khan khủng. Trương Hạo lúng túng ho khan một tiếng, lấy hắn thính lực, đương nhiên nghe hai nữ nói lặng lẽ nói, Triệu Băng Ngạn lúc trước hãy cùng Lâm Tuyết Nghê là hảo tỉ muội, nói đều là nữ nhân ở giữa khuê mật đề tài, cũng không sợ xấu hổ, lại muốn kéo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau gì đó, dường như quá hoang đường, hắn cũng không phải là tùy ý làm bậy người. Cái kia chính sự quan trọng hơn. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, Minh Loan còn muốn mấy ngày mới tu luyện hoàn thành, cửu gia cũng còn cần một ít thời gian, trong mấy ngày này, tĩnh tâm chờ đợi. Ta dạy cho các ngươi thiên nhân chi đạo, sau đó chúng ta đi Nam Thiên Môn. Lao công, ngươi vừa mới xuất quan, cảnh giới đã củng cố. Thấy Trương Hạo nghiêm túc, Triệu Băng Ngạn cũng không dám nữa làm loạn, nhu thuận hỏi thăm tu hành. Ta đã đạt tới thiên nhân tam trọng tiểu thành, đây cũng là ta muốn dạy các ngươi, hậu tích bạc phát, thiên nhân hợp nhất, tam trọng đồng tu, âm dương, phong thủy, túc thổ, thừa thế xông lên đạt tới. Trương Hạo đem chính mình cảm ngộ tâm đắc nói một lần. Thiên nhân chi đạo không chỉ là tu tập cảnh giới thiên nhân, đồng thời cũng là bình thường có lợi, mà bình thường tích lũy căn cơ, mới có cơ hội viên mãn tự thân, bước vào đại la cảnh giới, thiên nhân tương hợp, đây là một tầng lẫn nhau quan hệ, xúc tiến lẫn nhau, cuối cùng đạt tới thiên nhân cực hạn. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn lại trở về quy luật, mỗi ngày phụng bồi hai nữ, truyền thụ thiên nhân chi đạo, dẫn dắt Lâm Tuyết Nghê tu hành. Chỉ chớp mắt liền nửa tháng trôi qua rồi, Minh Loan tu hành xong, chính thức bước chân vào thiên nhân tam trọng, đợi thêm nữa mấy ngày, Kha Cửu cũng công thành viên mãn, cùng đi Nam Thiên Môn, bất quá trước lúc này, bọn họ trước hướng Ma Môn phương hướng đi rồi, Kha Cửu lòng có cửu hận, muốn giết Lưu Ôn đoạt lại Ma Môn, mặc dù Ma Môn đã diệt, nhưng Kha Cửu kiếp sau về lại, vẫn là muốn trở về Ma Môn đi một chuyến. Đồng thời, cũng là vì thu hồi một món bảo vật. Cổ đại Ma Môn là một nhánh hệ phái, cũng có chính mình truyền thừa, sau đó mới được rồi chia rẽ, mà cái bảo vật chỉ có Ma Tôn biết rõ, khẩu thuật bí truyền, cũng không điển tịch văn kiện ghi lại, chính là Ma Môn trí cao cực kỳ bí mật, Lưu Ôn bố trí ám toán đoạt vị, vì vậy cũng không biết có món bảo vật này. Trương Hạo cũng rất tò mò, Ma Môn đến cùng có cỡ nào cực kỳ bí mật bảo vật. Chương 614, Thiên Tiên đi ngang qua. Trên bầu trời xanh thẳm, mây mù mở mịt, hồng quang rực rỡ tươi đẹp, Trương Hạo, Minh Loan, Kha Cửu, ba người bay trên trời, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghê ở phía sau thừa giá thiên thần chôn cất quan. Cùng nhau hành độ Vân Hải Lam Thiên, mắt nhìn xuống phía dưới mịt mờ đại địa, giống như trên trời thần tiên dạo chơi chu thiên. Ha ha, này phi thiên vân du cảm giác, thật đúng là giống như thiên nhân rồi, cao lai cao khứ, không dính phàm tục rồi. Kha Cửu tâm tình thật tốt, đại la thiên người huyền diệu, quả nhiên không phải bình thường, thoát khỏi đại địa ràng buộc, đây là danh xứng với thực trên trời người. Cửu gia, Ma Môn đến cùng còn có bảo vật gì? Lão nhân gia ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trương Hạo vừa nói, rất là hiếu kỳ Ma Môn cái này cực kỳ bí mật bảo vật, bên cạnh Minh Loan tam nữ cũng rất tò mò. Trương Hạo đọc qua Ma Môn bí mật kho chứa văn hiến điển tịch, đối với ma môn ngọn nguồn rất rõ, khai sáng ở 2.000 năm trước tiền tần thời kỳ, lúc ban đầu là một vị âm dương gia cao nhân, ở nơi này một dãy tìm linh dược luyện đan, đời sau truyền nhân kéo dài, vì cầu trường sinh bất lao thuật, dần dần nhập ma đạo, lại tụ tập một đám tà nhân, cùng tụ tiên hội khai chiến, như vậy thành lập ma môn. Sắc thực nói, cổ đại ma môn cũng không phải là tà phái, chỉ là một đám không giữ lễ tiết pháp cao nhân, tiền tần thời kỳ nhân văn cởi mở, trăm nhà đua tiếng, sau đó đến Hán Triều, trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra, phong kiến lễ giáo nghiêm trọng, tụ tiên hội các phái tiên nhân cũng tôn kính lễ giáo, tranh đoạt huyền môn chính tông danh hiệu, ma môn bị phê phán vì bảng môn tà đạo, dần dần tiểu là ma đạo. Thật ra thì theo hiện đại góc độ đến xem, người trong ma môn không bám vào một khuôn mẫu, giao ly giới luật càng gần như hiện đại tự do dân chủ, lúc này mới chính xác con đường, nhưng ở cổ đại, đây tuyệt đối là làm nghịch lễ phép, bị trục xuất khỏi rồi trung nguyên đại địa, cắm rễ ở xa xôi Man Di vùng núi, tại cổ đại, ma môn khu vực này còn chưa phải là thiên triều địa giới, tương đương với bị trục xuất. Nhưng ma môn lui về phía sau phát triển, càng ngày càng tự do, cuối cùng hoàn toàn mất đi ràng buộc, nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lao thuật cũng càng ngày càng cấm kỵ, vì kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, người trong ma môn không chừa thủ đoạn nào, triệt để trở thành một đám yêu ma. Kha Cửu nói món bảo vật này là ma môn thành lập ban đầu liền tồn tại, có thể nói là ma môn trấn phái trí bảo, là đệ nhất đảm nhận vị kia âm dương gia cao nhân tìm được. Người tuổi trẻ, gấp gáp cái gì? Kha Cửu ngữ khí, khá là mấy phần làm ra vẻ, nói, đợi lát nữa thấy, tự nhiên sẽ biết, nói đến vẫn là cùng Côn Luân có quan hệ. Được rồi, Cửu gia ngươi tiếp tục vòng vo, ta không hỏi. Trương Hạo buồn rầu, này không phải cố ý đùa hắn sao? Tiểu tại lúc này, mấy người bay trên trời, đã đến du bất đi giới bầu trời, khu vực này khí trời âm trầm, mây đen giăng đầy, lôi đỉnh lóe lên, cuồng phong bạo vũ, hướng phía dưới vừa nhìn, khe núi đại thủy lưu chảy, thành thị đường phố tất cả đều là nước, còn có tiêu phòng bình tại cứu viện, đây là đuổi kịp náo ngập lụt. Bây giờ chính là mùa hè thời tiết, hướng đông nam quý phong theo mặt biển chạy qua đến, hơi nước phong phú, lượng mưa rất lớn, mà này chút ít năm hoàn cảnh phá hư, sức mạnh của tự nhiên mất đi thăng bằng, cơ hồ mỗi năm đều có nạn lụt nạn hạn hán gì đó. Hạo ca ca, nơi này náo nạn lụt rồi, ngăn trở chúng ta bay trên trời, muốn không nên ra tay tương trợ, đem này rồng tố thổi tan. Minh Loan vừa nói, ngậy, đem rồng tố thổi tan. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thoáng sừng sốt, tiếp lấy liền kịp phản ứng, không khỏi cười một tiếng. Đúng vậy, lấy bọn hắn bây giờ đại thần thông, chính là trên trời thần nhân, thổi tan nước này thai cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá nhìn kỹ một chút, mây mưa bên trong, còn kèm theo pháo binh nổ tung. Đây là mặt đất bắn đi lên đạn đại bác, một phần trong đó là vì hoành kích cao tầng khí lưu, phòng ngừa mưa đá vân, một phần khác là tại lôi vân khí lưu phía trên hướng cùng bên bờ mở dãy, này mưa nhân tạo, phân tán trung tâm vị trí lượng mưa, thăng bằng hơi nước. Nhìn một bên pháo binh, không cần chúng ta xuất thủ, lấy này mây khói lượng mưa suy tính, phân tán một bộ phận, nào không được đại sự. Trương Hạo chỉ bên kia nã pháo, không thể không nói, khoa học hiện đại rất lợi hại, cũng hiểu thấu đáo rồi thiên địa quy tắc. Chỉ là người tu hành dùng tự thân tu vi suy diễn quy tắc, mà người bình thường là mượn khoa học ngoại lực, bản chất đều là tương thông, đây là nhân văn lực, hắn không nghĩ làm nhiều can thiệp. Lão! Công, chúng ta nếu gặp được, vẫn là giúp một chuyện đi, để cho trên đất ít một chút áp lực. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, tầm mắt mặt đại thủy tuôn chảy, những thứ kia tiêu phòng bình cứu viện cũng không dễ dàng. Triệu Nha Đầu nói không sai, tiểu tử ngươi tự xưng nhân vương, quản lý một hồi phong thủy địa khí, đây không phải là việc rất nhỏ. Kha Cửu vừa nói, hắn là tu tập thân thể quyền thuật, đối với hô phong hoán vũ liền bi chớ khó ở. Cửu gia, không thể nói như thế, nhân gian tự có nhân gian trật tự, chỉ cần không phải yêu ma loạn thế, hoặc là nhân gian hạo kiếp, còn lại sự tình liền thuận theo tự nhiên đi. Trương Hạo bây giờ nhàn giới, nhìn càng thêm xa xôi, bất quá giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng Băng Ngạn nói cũng không có sai, nếu gặp được, một cái nhấc tay, cũng coi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là tiên hiệp chi sĩ phong độ. Được. Tiểu tử ngươi này giả bộ chính phái công phu, càng thêm lợi hại, kéo gì đó đạo lý lớn, không ra tay là cao nhân, xuất thủ cũng là cao nhân, tốt xấu cũng để cho ngươi gắn xong rồi. Kha Cửu biểu thị không nói gì. Ha ha, ta là thật chính phái, đâu còn yêu cầu giả bộ. Trương Hạo cười vui vẻ, bên cạnh tam nữ cũng bị Trương Hạo chọc cười. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo thân hình động một cái, bay vào mây đen giăng đầy bên trong, khí cơ mở ra, thiên nhân hợp nhất, âm dương khí chẳng cộng hưởng, hiệu lệnh phong lôi rung động. Chỉ thấy một trận lôi quang lóe lên, tiếng sấm rền ùng ùng truyền tới, gió nổi mây vẩn, gió lớn khí lãng quay cuồng, khí lưu trầm xuống, tạo thành một cái phản luồng khí xoáy, trung tâm mây đen tản ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lượng mưa cũng theo đó hướng chung quanh phân tán. Thời gian ngắn ngủi, chu vi 20-30 dặm mây đen tàn đi, toàn bộ bầu trời đều sáng lên rồi, lượng mưa giảm nhỏ, ánh nắng rực rỡ, một bó bó ánh sáng chiếu xuống, thể hiện ra cầu vồng bảy màu, giống như một màn tự nhiên kỳ quan. Nguyên bản mưa to, vào lúc này cũng thay đổi thành nhỏ bé mặt trời mưa, mà mây khói nước mưa hướng bốn phía phân tán, phụ cận thành hương đều xuống nổi lên mưa lớn, lượng mưa thăng bằng, hóa giải trung tâm mưa to. Phía dưới lục địa thành trấn, mọi người đang bận tránh thai cứu thai, chỉ cảm thấy nổi lên gió lớn, quả nhiên đem bầu trời mây đen mưa to thổi tan, còn sáng mở ra ánh mặt trời cầu vồng, nhưng biến hóa này cũng tới được quá nhanh đi, đột nhiên thì trở nên ngày giống như, đại gia đều là sức sở, không khỏi nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ là ông trời già mở mắt, dừng mưa? Có người kinh hô lên nhất thanh, vội vàng hướng về phía trên trời bái bái, thần tình rất là kính nể. Mọi người tại đây thấy vậy, sắc thực tới có chút mơ hồ, vội vàng kịp phản ứng, cũng hướng trên trời chắp tay xá một cái, bất kể có tin hay không một bộ này, bái lên xá một cái đều đòi một may mắn. Những thứ kia chỉ huy cứu thai lãnh đạo và chuyên gia khí tượng, giờ phút này cũng đều sửng sốt, đột nhiên theo trong mây đen tâm nổi lên phản luồng khí xoáy, chuyện này cũng quá khác thường, mà mới vừa rồi còn thanh thế to lớn mưa to, đảo mắt biến thành tiểu vũ, còn có đầy thiên hồng quang cảnh giống, thật sự là mơ hồ a. Bất quá bầu trời còn có mây khói, khoảng cách cũng cách nhau quá xa, phàm phu tục tử thị lực, còn không nhìn thấy trên trời tiên nhân. Bầu trời, Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Ha ha, tiểu tử ngươi này thần thông lợi hại, quả thật là một cái nhấc tay. Kha Cửu cười khen một câu, thân hình động một cái, hóa thành lưu quang vạch về phía rồi chân trời. Trương Hạo cùng tam nữ cũng theo đó đuổi theo, vạch qua một cái lưu quang biến mất ở chân trời, này nhạc đệm nho nhỏ, chỉ là tiên nhân ở trên trời đi ngang qua mà thôi, bay trên trời, dạo chơi chu thiên, lãnh đạm nhìn trần thế nhân gian, tự có một phen tiêu giao thế ngoại cởi mở. Sau hai canh giờ, Trương Hạo một nhóm đã tới dãy núi Hoành Đoạn, bay thẳng đi rồi Ma Môn trô ở vách đá cổ miếu. Vài năm không có tới Ma Môn, cổ miếu vẫn là như vậy cổ xưa uy nghiêm bộ dáng, chỗ cao thiên sơn tiên sơn, bao bọc thô cổ một cây cột, tượng đá tượng thần, trận mắt, hung thần ác thần, binh họa dị thú thần ma, bất đồng duy nhất là, lúc trước tới nơi này tụ hội thời điểm, đèn đuốc sáng choang, quần ma tề tụ một đường, một cái cá thể hình gần cốt kỳ dị, giống như một đám địa phủ ác thần ngồi ngay ngắn ở trong cổ miếu. Nhưng bây giờ cổ miếu, giống như chết thiên tĩnh, bố trí chướng nhãn pháp, còn rất nhiều đoán nghiệm quỷ thần, gia trì phong ấn, trấn phong nơi đây. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, đẩy ra nặng nề cổ mục đại môn, Trương Hạo mấy người tiến vào cổ miếu, trừ phi Lâm Tuyết Nghe là lần đầu tiên đến, Trương Hạo bọn người là trở lại trốn cũ rồi, thấy này cảnh tượng, không khỏi hơi xúc động. Ai? Kha Cửu thở dài than thở, lần trước cùng Trương Hạo cùng đi Ma Môn, hắn không nghĩ hiện ra thân phận, cũng không có lên núi, hiện tại bước vào cổ miếu, coi như là hắn chính thức tiếp sau trở về. Ma Môn đã hoàn toàn tiêu diệt, Lưu Ôn chẳng biết đi đâu, nơi này cũng lạnh tanh hoang phế. Kha Cửu ngữ khí khá là cảm khái, nhưng vừa cười một tiếng, nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, trở lại lúc ban đầu bộ dáng, hơn 2.000 năm trước, nơi này chính là một chỗ âm dương gia thanh tĩnh chi địa, cách xa Trung Nguyên phân tranh, vượt khỏi trần gian, nghiên cứu luyện tập thiên đạo, sau đó tụ tập nhiều người, mới có Ma Môn nói một chút. Cửu gia, ngươi chẳng lẽ muốn trở lại nơi này ở? Trương Hạo nghe được Kha Cửu ngữ khí, liền vội vàng nói, nơi này cũng không an toàn, vạn nhất Lưu Ôn trở lại, mấy cái thân ngoại hóa thân ăn đại la thần đan, nhất định đã tu thành thần thông, nếu là cùng nhau vây công, cũng không tốt làm. Ha ha, tiểu tử ngươi lo lắng cái giám, cho là Cửu gia ta là trái hồng mềm. Ta ngược lại thật ra hy vọng Lưu Ôn trở lại, ban đầu nếu không phải ta bị ám toán, hắn liền chết sớm. Kha Cửu cười to, kiếp sau trở về, phá sau rồi lập, há sẽ sợ hãi Lưu Ôn. Ngạch! Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, không khỏi cũng là cười, ha ha, nói cũng đúng à, Cửu gia ngươi đã tu thành thiên nhân tam trọng, coi như Lưu Ôn mạnh hơn nữa, đánh không thắng cũng có thể chạy, huống chi còn có chúng ta ở đây, chỉ cần một cái truyền niệm, dương thần hạ xuống, vừa vặn vây giết Lưu Ôn. Chuyện này sau đó bàn lại, chúng ta đi nhìn một chút món đó bảo vật, giấu ở một địa phương khác, Lưu Ôn hẳn không biết chưa, nếu không phá giải phía trên kia bí ẩn, thì phiền toái. Kha Cửu vừa nói, tung người nhảy lên ra cổ miếu, Trương Hạo mang theo tam nữ đuổi theo, bay trên trời, đi trước một chỗ khác thượng quan. Vượt qua vài toàn núi, đến dấu bảo địa điểm, là một chỗ rất bình thường tuyết sơn, băng tuyết phủ đầy bụi, có một tảng đá lớn đè, Kha Cửu quét tới bên ngoài băng tuyết, đột nhiên một phát sức đẩy ra đá lớn, phía sau tạc một cái sơn động. Kha Cửu tại phía trước dẫn đường, đi vào sơn động, bên trong có tạc rộng rãi mật thất hang, hang bốn phía khắc dấu cổ xưa thần thoại bích họa, mô tả là một vị đế vương cầu cúng bái thần linh linh, thần linh hình tượng là hổ mặt thân thể con người, ngự giá ba cái thần điểu, ban thưởng một viên tiên đan cho vị kia đế vương, mà trong hang gian, tảng đá khảm nạm tế đài, trên tế đài thờ phụng một khối cổ xưa tàn phá ngọc giản. Ừ, thấy này bích họa, lại nhìn một chút trên tế đài ngọc giản, Trương Hạo cùng Minh Loan đều là giật mình, liếc mắt liền nhận ra được, này bích họa là trong truyền thuyết Mục Thiên Tử, hướng Côn Luân Tây Vương mẫu cầu trường sinh bất lão dược, như vậy ngọc giản này là chương 615, trường sinh bất lão dược tàn thiên. Trương Hạo, Mục Thiên Tử là người nào? Hắn hướng Tây Vương mẫu cầu trường sinh bất lão dược rồi hả? Nhìn bích họa, thấy Trương Hạo cùng Minh Loan giật mình, Lâm Tuyết nghe hiếu kỳ hỏi dò. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cũng tò mò rồi, đối với này trong truyền thuyết trường sinh bất lão dược, các nàng cũng không xa lạ, này cụ thể là chuyện gì xảy ra, tựa hồ cũng không có cụ thể ý kiến, những điển tịch kia trong văn hiến, đều miêu tả rất mơ hồ, cụ thể từ đâu mà lên, từ đâu tìm trường sinh bất lão dược chờ một chút, hoàn toàn chính là chút ít lời đồn đại truyền thuyết. Nói cách khác, tất cả mọi người tìm trường sinh bất lão dược, liền muốn rồi ma giống như, nhưng rốt cuộc là cái thứ gì, thật ra thì tất cả mọi người không rõ ràng. Bất quá cuối cùng là chỉ hướng Côn Luân Tây Vương mẫu. Trương Hạo nghiên cứu luyện tập cổ kinh, đối với này ngọn nguồn coi như biết rõ một, hai, nói, Mục Thiên Tử sống ở 3.000 năm trước, là Chu Đại vị thứ 5 đế vương, Chu Đại cái kia, còn không có phạm nhân xưng đế nói một chút, mà là xưng là Thiên Tử, tương truyền Mục Thiên Tử đi qua Côn Luân, bái kiến Tây Vương mẫu, cầu trường sinh bất lão dược, cũng chính là này bích họa mô tả cố sự. Tây Vương mẫu tại cổ đại hình tượng là thần, người, thú, ba người nhất thể. Hổ mặt thân thể con người, có ba chim xanh, ở tại Côn Luân Chi Khâu, ở tại thượng cổ thần hệ bên trong địa vị rất tốt, tương tự với Hạo Thiên, là khống chế vũ trụ vạn năng thần, có trường sinh bất lão dược, hậu thế địa vị hạ xuống, tại đạo giáo thần hệ, chỉ coi như nữ tiên thủ lĩnh. Theo lịch sử văn hiến đến xem, hoa tộc có 5.000 năm, lịch sử chỉ có 3.000 năm, Chu Đại lúc trước hạ thay cùng đời nhà Thương, quá mức xa vời, vết tích cũng không tìm tới rồi, chỉ có Ân Khư đào được một nhóm kia đời nhà Thương chữ giáp cốt. Cộng lại hơn 4.000 cái đồ văn, trước mắt chỉ khảo chứng hơn 2.000 cái, còn có một nửa không nhận biết, căn bản không cách nào. Về phần càng vì cổ xưa Viêm Hoàng thời kỳ, cùng với thần thoại thời kỳ, toàn bộ sơ lược quy kết đến 2.000 năm, tiếp cận. Thành 5.000 năm nói một chút, thật ra thì căn bản cũng không rõ ràng. Bằng vào ta suy đoán, rất nhiều chuyện thần thoại xưa, hẳn là Côn Luân thống trị phong thần thời kỳ, tam thập tam thiên lẫn nhau liên thông, thần châu thiên coi như Côn Luân một bộ phận, các lộ thần tiên bay lầy trời, thế cục hỗn loạn. Một ít sự tích tại dân gian truyền lưu, nhưng cũng không phải là đều phát sinh ở thần châu thiên, có thể là cái khác địa giới chuyện. Mà Mục Thiên Tử đi triều bái Côn Luân cố sự, hiện tại học thuật giới cho rằng là thời kỳ chiến quốc địa đặt, cho rằng là Mục Thiên Tử hướng Tây một bên chinh phạt, tới Bạ Mỹ Cao Nguyên, Tây Vương mẫu là một cái mẫu hệ thị tộc nguyên hình. Sau đó Hán Vũ Đế vì tìm trường sinh bất lão dược, đi theo Mục Thiên Tử con đường này, phái người đi về phía Tây đến Tân Cương khu vực kia, tìm được Ngọc Thạch quặng mỏ, cho rằng là Ngọc Sơn. Cũng chính là trong truyền thuyết Côn Luân Ngọc Kinh, vì vậy thì có hậu thế Côn Luân Sơn. Cho nên theo xác thực văn hiến đến xem, mặc dù thời kỳ chiến quốc bịa đặt, như vậy Mục Thiên Tử cũng là người thứ nhất tìm trường sinh bất lão dược, về phần hằng Nga Thang Nguyệt cố sự, cũng có hậu nghệ hướng Tây Vương mẫu cầu trường sinh bất lão dược, bất quá hậu nghệ xạ nhật cố sự, tại là cổ bản Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, nhưng hằng Nga Thang Nguyệt chính là hậu thế bịa đặt. Ngoài ra còn có Tần Thủy Hoàng tìm trường sinh bất lão dược, phái người ra biển tìm hải ngoại tiên sơn, từ phúc tại Nhật Bản, đây chính là Đông Hoàng đoạt được truyền thừa, hiện tại từ Minh Loan thừa kế. Ừm. Minh Loan gật gật đầu, nói, Hạo ca ca nói đúng, ta có từ phúc lưu lại văn hiến, dân gian truyền lưu là tìm hải ngoại tiên đảo, nhưng thật ra là tìm Bất Chu Sơn, nóng lạnh chi hải, lên cổ thiên môn, mục tiêu cũng là Côn Luân Tổ Châu, ý đồ cầu trường sinh bất lão dược. Thời kỳ thượng cổ, lấy châu huyện phân chia địa giới, Côn Luân còn gọi là Tổ Châu. Lão công. Nhiều người như vậy tìm trường sinh bất lão dược, nhưng chúng ta xem ra nhiều như vậy đạo thư, cũng không quyển nào có xác thực ghi lại, chẳng lẽ Côn Luân thật có vật này? Triệu Băng Ngạn nghi ngờ, hỏi thăm Trương Hạo, các nàng đã là tiên nhân, nhưng là không tin có cái gì trường sinh bất lão dược. Cái này hả? Trương Hạo hơi do dự, trong lòng của hắn đã rõ ràng, Côn Luân vương tộc vạn thọ vô cương, còn có thiên nhân tứ trọng, cùng với thiên nhân thất trọng, chính là danh xứng với thực thiên thần, đột phá tiên thiên cực hạn, tính mạng thọ nguyên đều có bản chất thăng hoa. Bị phàm phu tục tử ngộ nhận là trường sinh bất lão. Chuyện của tôi nét. Về phần những thứ này, mưu toan tìm trường sinh bất lão dược người, thật ra thì đều là phàm phu tục tử, thế tục đế vương cũng đều là tục không chịu được, chân chính cao nhân đắc đạo, cái nào sẽ ký thác trường sinh bất lão dược. Cho dù từ phúc ra biển, cũng là một đi không trở lại, rõ ràng là mượn Tần Thủy Hoàng quốc lực, ra biển làm việc của mình, coi như thật đến trường sinh bất lão dược, ai sẽ cho người khác sao? Nhất định là chính mình ăn. Thật ra thì các cao nhân đều rất rõ ràng, tu thân dưỡng mệnh, trường thọ mà thôi, tu vi càng cao lại càng rõ ràng tính mạng quy luật, căn bản không có trường sinh bất lão dược. Đại La Kim Tiên cũng chỉ hơn 200 tuổi thọ mệnh, nhưng Đại La Kim Tiên như vậy tồn tại, 2-300 năm mới ra một cái. Đương nhiên, đối với Đại La Kim Tiên mà nói, hơn 200 năm tuổi thọ cũng đủ dài rồi, đủ để nhìn tận mắt thế tục đế vương thay thế rồi mấy chục, hết thảy đều là xem qua Vân Yên, có lẽ bế quan vài năm đi ra, thế tục liền cải triều hoán đại rồi, há lại sẽ để ý gì đó đế vương là ai, trả lại cho đế vương tìm trường sinh bất lão dược, trừ phi ăn no căng bụng, hoặc là có khác ý đồ. Cái này hả? Trương Hạo nói, bằng vào ta góc nhìn, căn bản không tồn tại trường sinh bất lão dược, thuần túy là một đám phàm phu tục tử ý nghĩ ngu ngốc. Ha ha, tiểu tử ngươi nói đúng, xác thực không tồn tại trường sinh bất lão dược. Kha Cửu cười khen một câu, ma môn nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lão thuật, có quyền lên tiếng nhất, cũng biết được sâu nhất, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, trường sinh bất lão dược là không tồn tại, nhưng không tồn tại một số thứ, có thể khai sáng tồn tại, hơn 2.000 năm trước, vị kia âm dương gia tổ sư. Chính là muốn khai sáng trường sinh bất lao thuật, tìm mục thiên tử đường đi, đi tới nơi đây. Nơi đây dãy núi, ở vào dãy núi Côn Lôn Chí Đuôi, vị kia âm dương gia tổ sư đặt chân ở chỗ này, dốc lòng nghiên cứu luyện tập trường sinh bất lao thuật, xưa nay bản vẫn là này khối ngọc giản, cũng đặt hậu thế ma môn căn cơ. Kha Cửu chỉ trên tế đài khối ngọc kia đơn giản, cẩn thận lấy xuống, đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo nhìn một cái, bên cạnh tam nữ cũng tò mò nhìn, ngọc giản này rất bình thường, phẩm chất giống như bình thường tảng đá. Nhưng phi thường cứng rắn, dạng thức cổ xưa, là phi thường cổ xưa vật kiện, nhưng đã tàn phá, hẳn là nhận được đòn nghiêm trọng, vỡ nát thành mấy khối, một khối này là trung gian bộ phận, khắc dấu lấy long văn, còn có Tây Vương Mâu đồ đằng, trừ lần đó ra, cũng không có đường chỗ kỳ lạ. Cửu gia, này tàn phá một khối ngọc giản, có huyền cơ gì? Trương Hạo hỏi. Đây là một khối xuất từ Côn Luân mật văn ngọc đơn giản, ngươi lấy ý niệm dòm ngó vào, phá toái hư không, quan sát âm dương ở giữa. Nội dung liền ghi lại ở bên trong, chỉ có đại la cảnh giới tài năng. Kha Cửu nói, đại la cảnh giới tài năng, như vậy huyền diệu. Trương Hạo hơi kinh ngạc, ánh mắt đông lại một cái, ý niệm đạp phá hư không, quả nhiên bên trong có càn khôn, chỉ thấy từng chương đồ văn ghi lại, lại là côn luân chữ viết, bất quá chỉ là tàn thiên, từ đầu đến cuối đều gãy, chỉ có trung gian bộ phận, nhưng ghi lại nội dung sức chứa nhiều vô cùng, có tới mấy chục ngàn chữ, mặt khác còn một phần là dùng chữ truyện ghi lại. Đây là đối với Côn Luân văn kiểm chứng chú thích cùng một ít tâm đắc lĩnh ngộ. Nhanh chóng đọc một lần, này đại khái nội dung, lại chính là liên quan tới trường sinh bất lão dược, cùng với lịch đại ma môn kéo dài tuổi thọ bí thuật. Chuyện này Trương Hạo ngây ngẩn, ý niệm lui ra ngoài, hỏi Cửu gia, đây là trường sinh bất lão dược phương pháp bí truyền. Không tệ. Kha Cửu gật gật đầu, nói, ngọc giả này tản thiên chính là trường sinh bất lão dược phương pháp bí truyền, bất quá trong đó nội dung cụ thể, cũng không người có thể toàn bộ xem hiểu. Nhưng lịch đại ma môn nghiên cứu luyện tập đạo này, vì cầu trường sinh bất lão, không chừa thủ đoạn nào, tiểu tử ngươi biết Côn Luân chữ viết, có thể có xem hiểu trong đó huyền liền diệu. Thuật ngữ quá nhiều, lại vừa là tàn thiên, ta cũng không xem hiểu. Trương Hạo lắc đầu một cái, biểu thị có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn nhận biết Côn Luân chữ viết, nhưng không có nghĩa là có thể xem hiểu Côn Luân văn hiến, như vậy cũng tốt so với một cái học sinh trung học đệ nhất cấp, biết chữ không thành vấn đề, nhưng đọc một ít cao thâm thuật ngữ chuyên nghiệp chữ tác. Cái này thì xem không hiểu. Bất quá nhìn này trường sinh bất lão dược tàn thiên, Trương Hạo trong lòng không hiểu nhảy một cái, nếu như hắn thật có vạn năm tuổi thọ, nhất định phải nhìn bên người thân cận nhất người chết đi, nhưng được đến trường sinh bất lão dược, có lẽ có thể. Nhưng là ý niệm này hất lên lên, Trương Hạo trong lòng lại không nhịn được tự rêu cười khổ, chẳng lẽ hắn cũng phải bước lên tìm trường sinh bất lão dược con đường, đây là biết bao châm chọc a. Bên cạnh, tam nữ nghe lời này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Ngọc giản này lại là trong truyền thuyết trường sinh bất lão dược, Minh Loan liền vội vàng hỏi, Cửu gia, chẳng lẽ Côn Luân thật có trường sinh bất lão dược? Ta cũng không rõ ràng, bất quá Côn Luân là vạn tông chi tổ, thiên thần truyền thuyết cùng trường sinh bất lão dược đều là xuất từ Côn Luân phải có phương diện này nghiên cứu, bất quá sao Kha Cửu ngự khí dừng một chút, nói, phương diện này nghiên cứu, tám tầng đều không phải là cái gì chuyện tốt, lịch đại ma môn nghiên cứu luyện tập, máu tanh tàn nhẫn cực kỳ, không chừa thủ đoạn nào, không biết đã giết hại bao nhiêu người. Cơ hồ tất cả đều là tà thuật. Nghe vậy, Trương Hạo mấy người im lặng, đương nhiên rõ ràng ý này, phương diện này nghiên cứu dây dưa quá sâu, làm nghịch quá nhiều thứ, coi như thành công, nhất định cũng không có nhân tính, giống như Lưu Ôn như vậy tồn tại, coi như là ma môn kẻ thu thập, siêu thoát sinh tử chi vòng, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, lấy thần tự cho mình là, đã sớm không có nhân tính, diệt thế sáng thế chỉ tại nhất niệm hứng thú, chỉ có thể đưa tới hỗn loạn cùng tai nạn. Tu thân dưỡng mệnh, sinh cắt trường thọ, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, có thể sống thì sống, như đại hạn buông xuống, tĩnh tâm mà đợi thiên mệnh. Kha Cửu trong giọng nói lộ ra một cỗ tang thương, sống nhiều năm như vậy, nhìn thấu quá nhiều, đã sớm không quan tâm sinh tử, dốc lòng tu hành, hết thảy thuận theo tự nhiên, tự có thiên mệnh sở quy. Ngọc giản này không có bị Lưu Ôn tìm tới, nếu không Lưu Ôn lợi hại hơn, nhưng lưu lại cũng là gieo họa, ta lúc đầu chỉnh đốn ma môn, thật ra thì liền muốn hủy diệt ngọc giản này, chỉ là bị Lưu Ôn ám toán, cũng liền để lại, hiện tại hủy diệt cũng không muộn. Vừa nói, Kha Cửu đột nhiên một chảo, ngọc giản bể thành bột phấn. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng buồn bã, ngọc giản tàn thiên nội dung hiện lên đầu óc hắn, mặc dù chỉ nhìn một lần, nhưng toàn bộ đều rõ ràng nhớ, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn vì chúng nữ đi Côn Luân tìm trường sinh bất lão dược. Đi thôi, sự tình xong xuôi, chúng ta đi Bất Chu Sơn Thiên Cung du lịch, cửu gia ta sống mấy trăm năm, đại nạn không chết, tu thành thiên nhân, cũng muốn gặp thấy này thượng cổ Côn Luân di chỉ. Kha Cửu thét to một tiếng, dẫn đường ra ngoài, một chiêu rung sụp rồi mất thất, Trương Hạo cũng thu thập tâm trạng, mang theo tam nữ bay trên trời, nói đi là đi, tiêu giao tự tại, hóa thành một cái lưu quang lướt qua chân trời, trực tiếp hướng nam cực phương hướng đi rồi. Xin lỗi, mấy ngày nay đều có sự tình trễ mãi, hôm nay gõ chữ cũng đã chậm, bất quá tối nay ta làm thêm giờ, tranh thủ lại mã một trường, nơi này cho phía sau tình huống làm một phút bút, Trương Hạo vì chúng nữ, tìm trường sinh bất lão dược, hắn có thể không thể tìm tới, các đạo hữu nhô lên a. Chương 616, Nam cực chi địa. Lại nói Trương Hạo một nhóm hướng nam cực, lăng không phi độ, xuyên toa hư không, theo dãy núi hoành đoạn trực tiếp vượt qua Myanmar, nước Thái, Malaysia, Ấn Độ Polynesia, Ấn Độ Dương, bay dương vượt biển, vượt qua địa cầu xích đạo, tiến vào Nam Bán Cầu, lại thuận đường hướng đông một bên châu Đại Dương bay qua, đi dạo một vòng ốc sở Australia, sau đó một mực hướng Nam. Hiện tại thời tiết là Bắc Bán Cầu mùa hè, Nam Bán Cầu là mùa đông, trên biển khí hậu, coi như ấm áp, mấy người hoành độ biển khơi, càng đi Nam Phương, nhiệt độ lại càng thấp, vừa vặn phi hành một đêm, sáng ngày thứ hai, đến gần vòng cực Bắc, nhiệt độ hạ xuống lợi hại, đường chân trời cản trở ánh mặt trời, dần dần tiến vào cực đêm phạm vi. Bởi vì trục trái đất cùng hoàng đạo mặt phẳng góc độ sai, Nam Bắc lưỡng cực sẽ xuất hiện ngày mặt trời không lặn cùng cực đêm, mùa hè thời tiết, Nam cực chính là cực đêm, chỉ thấy mịt mờ bầu trời đêm, bao phủ mênh mông bát ngát băng xuyên, tinh thần lóe lên, muôn tiếng động an tĩnh, giá rét cơn lốc gào thét, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, hạ xuống dưới mấy chục độ. Tuyết Nghê, Băng Ngạn tỷ, các ngươi trước ngây Ngô Thiên Táng chôn cất trong quan, khí hậu quá lạnh. Trương Hạo vừa nói, rét lạnh như thế nhiệt độ, chỉ có đại la thiên người chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể, tăng cường tự thân nhiệt độ cơ thể, tài năng chống cự này cô băng hàn, nhưng tiêu hao không nhỏ, không thể quá lâu. Ừ, biết. Hai nữ nhu thuận đáp một tiếng, thiên thần chôn cất quan kết hợp, tiến vào trong không gian, thu vào Trương Hạo mi tâm huyệt hiếu. Không nghĩ đến a, thần châu thiên còn có như thế địa phương. Kha Cửu cảm khái một câu, hắn cũng coi như dạo chơi rồi trong nước hải ngoại, nhưng cũng không nghĩ ra tại Nam Hải đối diện, lại còn có như vậy một khối hoàn toàn tách biệt với thế gian đóng băng đại địa. Ha ha, cũng phải a. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí cũng là cảm khái, ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết Bất Chu Sơn Thiên Môn, sẽ ở đây chờ tuyệt địa, loại trừ đại la thiên người, phỏng chừng cũng không người có thể đến tới nơi này. Bất quá vừa mới dứt lời, mặt đất liền gặp được có một đội người đánh đèn chiếu sáng, Trương Hạo thoáng sửng sốt, không khỏi cười khổ, mới vừa rồi còn nói không người có thể đến tới, này rơi ạ liền toát ra một đội người, thật lòng đánh hắn khuôn mặt ta. Hạo ca ca, bên kia có người, là quốc gia nào khoa kiểm tra đội? Minh Loan cũng nhìn thấy, tại đêm tối từ từ trong băng thiên tuyết địa, một đội người ánh đèn rất nổi bật. Bây giờ cái thế giới này a, thật giống là thần thoại. Kha Cửu không nhịn được khen ngợi, bộc phát có một cỗ cảm giác tăng thương, 200 năm trước cùng 200 năm sau xã hội, đối với Kha Cửu mà nói, thật sự biến hóa quá lớn, toàn bộ văn minh đều cách tân rồi, mà xã hội hiện đại lực lượng, liền này Nam Cực tuyệt địa cũng chú đóng người. Đúng là giống như thần thoại, theo trên trời quan sát, càng lộ ra hùng vĩ khổng lồ. Trương Hạo cũng khen ngợi một câu, bọn họ một đường bay tới, bước ngang qua địa cầu, trên vùng đất cảnh tượng thu hết trong mắt, giống như nhìn vệ tinh quay chụp hình ảnh giống nhau, kiến trúc thành phố, hoạt động xã hội, ánh đèn sáng choang chờ một chút. Đang khi nói chuyện, ba người hoành độ bầu trời, mặt đất vậy đối với khoa kiểm tra đội cũng sẽ không biết, đỉnh đầu bọn họ thì có thần nhân bay qua, tiến vào Nam Cực trong đại lục mà, chỉ thấy xa xa cực quang, ngũ thải rực rỡ tươi đẹp. Hội tụ thành một cái, giống như băng lụa màu tơ lụa bình thường để cho bầu trời đêm như mộng như ảo. Đây là vùng địa cực từ trường dẫn động kỳ quan dị tượng. Nay cực quang, chính là quang điện hạt, ta vừa vặn thử một chút lôi pháp. Trương Hạo thân hình động một cái, vạch qua bầu trời đêm, phi độn hướng lên, bọn họ bình thường phi hành độ cao, cùng tầng mây mưa không sai biệt lắm, thật ra thì cũng không cao, cũng liền 120 km độ cao, mà cực quang là tại 100 km bên trên, đổi tương đương với 10 vạn mét bên trên, dần dần cách xa đại địa, không khí trở nên mỏng manh, cảm giác sắp bay ra địa cầu giống như. Hạo ca ca cẩn thận, cao tầng đại khí bên ngoài rất nguy hiểm, có mặt trời gió mạnh cùng sao rơi bụi trần. Minh Loan truyền niệm nhắc nhở, nàng nghiên cứu luyện tập thiên văn tinh học, đối với đại khí kết cấu rất biết. Ha ha, ta biết rồi, thiên thần hóa giáp, mở. Trương Hạo cười một tiếng quát nhẹ, đương nhiên cũng biết nguy hiểm, không dám khinh thường, nguyên khí trong cơ thể vật chất đột nhiên chuyển hóa, trong nháy mắt theo sống lưng diễn sinh, lan tràn toàn thân ra thịt, hóa thành một cái huyền hắc chiến giáp. Lấy đại la thiên người thần thông, bay ra địa cầu cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng không có rảnh khí hô hấp, bay ra ngoài thì phiền thoái, mà tầng khí quyển cũng có nhất định quy tắc, 100.000 mét trên bầu trời, thuộc về điện ly tầng cùng nhiệt tầng, cực quang cùng sao rơi liền chủ yếu xuất hiện ở đây một khu vực, cùng với quá dương phong trở cao tốc hạt năng lượng, bị tầng này ngăn trở, trong sách xưa xưng là cửu tiêu gió mạnh, là địa cầu thiên ô rủ, tránh khỏi bị năng lượng vũ trụ tạo thành phá hư, nếu như lại hướng bên ngoài phi hành, đây chính là đại khí tầng ngoài, ra tầng ngoài coi như là ra địa cầu. Trương Hạo người khoác huyền hắc chiến giáp, bay lên cửu tiêu gió mạnh, cảm thụ điện từ năng lượng, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái cực quang bao phủ, chân trời một vòng to lớn trắng khuyết, ngân hà tinh thần sáng ngời, bụi bặm vũ trụ vạch qua đại khí, cọ sát ra sao rơi tia lửa, mênh mông trắng lệ. Trong vũ trụ bụi trần rất nhiều, hàng năm có mấy chục tấn sao rơi tiến vào đại khí, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có sao rơi, bất quá tuyệt đại đa số sao rơi đều cháy hết rồi, trên mặt đất không nhìn thấy, chỉ có trong đó khổ người quá lớn sao rơi, cọ sát ra tia lửa rất chói mắt, mặt đất tài năng nhìn thấy. Vũ trụ biết bao to lớn, thiên nhân chi đạo, cùng chu thiên tinh thần tương hợp, huyền diệu vô tận. Trương Hạo lòng có cảm nộ, bình thường không dám bay cao như vậy, sắc thực nói, là bình thường thói quen trên mặt đất, một cách tự nhiên liền bỏ quên trên trời, cho dù quan sát tinh thần thiên giống, cũng xuống ý thức cảm thấy rất xa xôi, nhưng tu hành đạt tới thiên nhân cảnh, hết thảy các thứ này đều trở nên có thể đụng tay đến. Hắn lần này là thấy cực quang, nhất thời hưng khởi bay lên cửu tiêu, lập tức hiểu rõ hết thảy các thứ này, thiên nhân ý. Đây là thuộc về trên trời người, mà trên trời chính là vũ trụ vũ trụ, khó trách thiên nhân đệ tam trọng bản chất là thiên địa quy tắc vận hành, lại lấy chu thiên tinh thần là đặt tên, chính là đạo lý này. Xem ra ta phải nhiều bay lên cửu tiêu, tại chu thiên giữa các vì sao xâm nộ huyền thông, đây mới thực sự là thiên nhân. Trương Hạo suy nghĩ đến đây, giơ tay lên một chỉ, thiên nhân hợp nhất, âm dương hai giới cộng hưởng, từng luồng cực quang hướng hắn bay tới, thiên thần hóa giáp nổi lên ánh sáng, hiện ra cổ xưa huyền hoa văn, hấp thu cực quang. Cực quang tất cả đều là năng lượng cao có điện hạt, cùng với tầng khí quyển bên trong điện tích, lấy hắn làm trung tâm, cũng rối rít ngưng tụ tới, giống như lấy vũ trụ chi lực rèn đúc tự thân. Mà trong chớp nhoáng này, Trương Hạo cũng cảm ngộ đến cấp độ càng sâu huyền diệu, nam cực là địa tử chi hợp lưu, cũng là không gian lực tràng chi giao hội, thiên nhân tương hợp cộng hưởng, tựa hồ cảm ứng được toàn bộ địa cầu tự trường, cũng cảm ứng được vũ trụ chu thiên không gian quan hệ, địa cầu thiên tự chuyển, mặt trăng lượn quanh địa cầu chuyển, địa cầu lượn quanh mặt trời chuyển. Cửu đại hành tinh lẫn nhau đặt ngang hàng, xây dựng thành Thái Dương hệ không gian lực tràng, Thái Dương hệ lại cùng người khác nhiều sao thần cùng nhau quy về giải ngân hà. Khó trách ở chỗ này thành lập thiên môn, lấy chu thiên tinh thần không gian quan hệ tới định vị, như thế suy tính, tam thập tam thiên cũng không phải là dị vực thế giới, mà là ở nơi này giải ngân hà ở giữa, nhưng giải ngân hà biết bao khổng lồ, đường kính mấy triệu năm ánh sáng, tinh thần mấy tỷ tỷ nhiều, từ đó tìm ra 33 cái tương tự với địa cầu thiên tinh thần. Không khác nào mò kim đáy biển. Trương Hạo trong lòng cảm khái, hiểu ra huyền cơ trong đó, cái gọi là tam thập tam thiên thượng giới, nhưng thật ra là cùng địa cầu thiên nhất dạng tồn tại, nguyên lai chính là ý này, đều là chu thiên tinh thần một trong. Bất quá cảm thụ vũ trụ mênh mông, Trương Hạo lại cảm thấy buồn cười, người địa cầu vẫn còn nghiên cứu chùm ánh sáng phi hành, cho dù thành công, có chùm ánh sáng phi thuyền vũ trụ, nhưng vũ trụ ngân hà mênh mông như vậy, dùng hết năm qua tính toán, tốc độ ánh sáng cũng phải phi hành mấy trăm vạn năm. Này tốc độ ánh sáng phi thuyền ra sao hắn nhỏ nhặt không đáng kể. Chân chính có thể hoành độ vũ trụ, ngao du chu thiên, chỉ có đạp phá hư không, xuyên toa không gian. Hơn nữa tốc độ ánh sáng yêu cầu mấy trăm vạn năm, nhân loại là thông qua ánh sáng nhìn thấy thị giác, nói cách khác, nhân loại hiện tại sở chứng kiến vũ trụ, chỉ là mấy triệu năm trước cảnh tượng, như vậy hiện tại cảnh tượng chân thực, vậy là cái gì dạng? Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục. Nhìn về vũ trụ hư không, ngược dòng một tia sáng thị giác, cảnh tượng trước mắt giống như thời gian mau vào bình thường vượt qua vài chục vạn năm, thị lực trong nháy mắt ngược dòng đến ngọn nguồn, thấy được một ngôi sao hiện trạng, thị lực tiến thêm một bước, hắn thấy rõ trên ngôi sao một tảng đá. Thì ra là như vậy, Côn Luân Vương tộc trọng đồng thiên mục, lại có thể dò xét chu thiên tinh thần. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hắn trọng đồng, xuất xứ từ Côn Luân Vương tộc huyết mạch, mở ra thiên mục thần thông, lúc này mới chân chính cho thấy thần lực, không khỏi để cho hắn nhớ lại nào đó bộ tên là Lôi Thần truyền hình tác phẩm, trong đó có một cái xuất từ Bắc Âu thần thoại thần tộc, tên là Huyền Đạn, là thần vực cầu vồng, cầu người giữ cửa, đứng ở thần vực tiên cung, lại có thể nhìn tới trên địa cầu người cùng sự, hắn bây giờ thì có loại này thị lực. Như vậy thị lực, đã không phải là bình thường thiên lý nhãn rồi, mà là ngược dòng thời gian, thông hiểu đi qua, thẳng tới hiện tại, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Nếu như cho hắn biết tam thập tam thiên không gian vị trí, hắn thị lực cũng có thể nhìn đến tam thập tam thiên người cùng sự, nhưng vũ trụ quá mênh mông, tinh thần đếm không hết, căn bản không tìm được tam thập tam thiên tại kia. Không được. Này thần thông. Nhưng biết này thần thông, Trương Hạo nhưng là sợ hết hồn, không nhịn được thét một tiếng kinh hãi không được, đột nhiên kịp phản ứng, Côn Luân chắc chắn biết địa cầu vị trí, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, Côn Luân có thể nhìn thấy hắn, vạn nhất bị nhận ra, hắn có thể gặp phiền toái. Trương Hạo vội vàng thu liễm khí cơ, nơi nào còn dám dẫn động cực quang, vội vàng từ cửu tiêu giới không trùng đến, thiên thần hóa giáp thoát khỏi, hóa thành bụi bậm phiêu tán. Địa cầu thiên quả nhiên không an toàn, Côn Luân có người nhìn, ta cả ngày đều muốn lo lắng để phòng a. Trương Hạo buồn bực, không biết cũng liền thôi, nhưng này một biết rõ, phảng phất đỉnh đầu có một con mắt nhìn, lập tức liền có điểm ăn ngủ không yên, hắn thân là một cái lưu vong thái tử, một khi bị phát hiện, hậu quả khó liệu. Ai, xem ra sau này cũng phải cẩn thận hành sự, không thể quá lộ liễu, hiển lộ khí cơ, nếu bị chú ý tới thì phiền toái. Trương Hạo không nhịn được than thở, hắn liên hệ chuyện này, cũng chỉ được ẩn ẩn nấp nấp, trong lòng tự định giá, hoặc là có thể tìm một chỗ Côn Luân không thấy được địa giới. Như thế tài năng yên tâm, đúng rồi, đợi lát nữa hỏi dò võ không minh, tam thập tam thiên lớn, Côn Luân cũng không khả năng một tay che trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo đang suy nghĩ tìm võ không minh, nhưng là sợ cái gì sẽ tới gì đó, đột nhiên cảm giác có một cô ánh mắt phong tỏa hắn, Trương Hạo thiếu chút nữa không có dọa đái ra, chẳng lẽ là hắn dẫn động cực quang, bị Côn Luân thượng giới nhìn thấy. Chương 617, Hỗn Độn Đại Trận. Lại nói Trương Hạo cảm ngộ thần thông, thiên mục trọng đồng dò xét chu thiên tinh thần. Lo lắng bị Côn Luân thượng giới nhìn đến, nhưng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh mắt phong tỏa, còn tưởng rằng là Côn Luân thượng giới, sợ đến Trương Hạo kinh hãi, tiếp lấy lại vừa là sức sở, chỉ thấy hư không phá toái, tỏa hào quang mạnh, trong lửa cắm kim liên, hoa sen nở rộ, một tôn thần nhân pháp tướng, nghiễm nhiên chính là võ không minh quyền ý. Ha ha, Vũ tiền bối, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là âm thầm leo một cái mồ hôi lạnh, sợ đến hắn hư kinh một hồi, nhưng là kịp phản ứng. Khu vực này đã là võ không minh địa bàn, hắn dẫn động thiên địa khí cơ, đương nhiên chạy không khỏi võ không minh pháp nhãn. Ha ha, Ngọc Thiên Tử, ngươi tới được rất nhanh à, đã đạt tới thiên nhân tam trọng, hấp thu thiên địa tinh hoa, không hổ là thiên chi tiêu tử. Võ không minh cũng lớn cười một tiếng, mặc dù sớm có dự liệu Trương Hạo trở lại, nhưng là không nghĩ đến Trương Hạo tới nhanh như vậy, mới vừa rồi Trương Hạo dẫn động cực quang, hắn cũng đã phát giác. Ngay sau đó vừa liếc nhìn phía dưới hai người, võ không minh cũng không khỏi ý niệm động một cái. Đương nhiên nhận ra Minh Loan cùng Kha Cửu, cũng đạt tới thiên nhân tam trọng cảnh, võ không minh nắm đệ tử lễ, hướng Kha Cửu xá một cái, nói, Kha tiền bối, ngươi quả thật còn chưa có chết, vạn bối võ không minh bài kiến. Ngươi chính là võ không minh, ha ha, được. Kha Cửu cười gọi tốt, tự do một cỗ cởi mở hào khí, vui vẻ tiếp nhận võ không minh này xá một cái, võ không minh cơ duyên xảo hợp, tu thành cửu chuyển sinh tử thuật, dùng cái này đắc đạo, mặc dù không có chính thức bái Kha Cửu vi sư. Nhưng được mạch này truyền thừa, cũng coi là đệ tử ký danh. Đông Hoàng tiểu thư, chúng ta đã thấy qua, tới đây thượng cổ thiên cung du lịch, thật là rồng đến nhà tôm. Võ không minh lại hướng Minh Loan nói, lần trước đón đi Trần Mỹ Thư, cũng đã cùng Minh Loan qua mấy chiêu. Vũ tiền bối khách khí, có thể hiểu biết một phen lên cổ thiên môn, là bổn hoàng vinh hạnh. Minh Loan vừa nói, hoàng giả khí độ bất phàm, tự do một cấu ngạo nghệ tôn quý. Vũ tiền bối, chúng ta cũng đừng khách sáo, vào bầu trời trò chuyện tiếp. Trương Hạo nói, trục trái đất ở nơi này một dãy, mở ra không gian, cái khí chàng này trong phạm vi, có thể tới đi tự do. Võ không minh cũng không nhiều lời, quyền ý pháp tướng tối lui, ngay sau đó không gian biến đổi, hư không âm dương vặn mẹo, một cái thềm đá hiện lên. Trương Hạo ba người tung người nhảy lên, bước lên thềm đá, không gian biến chuyển, đập vào mi mắt là một màn huyền diệu cảnh tượng, chỉ thấy một cái to lớn trong suốt quả cầu, cùng Trương Hạo động thiên tiên phủ không giống nhau, động thiên tiên phủ là tại đại địa bên dưới. Mà cái không gian này là tại trục trái đất tuyến trên bầu trời, lấy một cái không gian điểm làm trụ cột, mở ra cái này cự đại không gian, giống như tu di tàng giới tử, đem không gian nấp trong một cái cứ điểm. Xuyên thấu qua không gian vách tường, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, không khí bên ngoài, dạ quang, cực lạnh chờ một chút, cũng trực tiếp xuyên vào trong không gian, mà dưới chân bọn họ đầu này thêm đá, chính là một tòa núi lớn chân núi, mặt đất rộng rãi 10.000 thước, sơn thế nhô lên, có tới 5-6.000 mét cao, đây chính là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn. Phải biết Hỷ Mã Lệ Ảt núi mới 8.800 mét cao, mà này Bất Chu Sơn, có thể so với Hỷ Mã Lệ Ảt 2/3, thật sự khó có thể tưởng tượng, là bực nào đại thần thông, quả nhiên đưa đến như vậy một tòa núi lớn, hơn nữa mở ra cái này cự đại không gian, nhưng là thu về ở một cái cứ điểm, đây chính là thượng cổ Côn Luân Di chỉ thiên môn. Bất Chu Sơn sườn núi, còn lơ lửng đông đảo tiểu sơn, tuy nói là tiểu sơn, nhưng kỳ thật cũng phi thường khổng lồ, ít nhất cũng là ngàn mét cao, so với Bất Chu Sơn mà nói, xác thực coi như là núi nhỏ. Cùng Vương Phòng Động Thiên so sánh, bốn mùa như mùa xuân, mờ mịt quanh quẩn, linh thảo cây ăn quả ung tùm, nhất phái tiên cảnh khí tượng, nhưng nơi này nhưng là trùi lủi, cực lạnh hoang vu, không có bất kỳ thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh đất đá. Bất quá này trùi lủi đất đá núi to, tại dưới bầu trời đêm, cực quang cực lạnh bao phủ, lại buộc phát lộ ra cổ xưa tang thương, biểu hiện viễn cổ hồng hoang khí tượng, hùng vĩ trắng lệ, chính là thiên thần ở, không phải phàm nhân có thể với tới. Ba vị, nơi này là khổ hàn chi địa, thanh tĩnh tu hành, cách xa nhân gian trần thế. Võ Không Minh ở trên núi, vang vọng thanh âm truyền tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngọc trên bậc thang đa phương. Thân ảnh này là một người trung niên bộ dáng, thân cao 1 thước 80 mấy, hình thể lưu tuyến cường tráng, mặt mũi trầm ổn, tóc thai rối bời, lông mày rất dài, hướng hai tóc mai nghiêng lên, làm cho người ta cảm giác phi thường uy nghiêm, người mặc một bộ màu xám, cũ áo choàng, ống tay áo cùng ống quần đều bị luyện công mài tồi tệ, dưới chân không có mang giày, chân trần trưởng, đạp ở giá rét trên đá, không dính chút nào bụi trần, giống như một vị cách xa phàm trần khổ tu sĩ. Mà ở Trương Hạo ba người trong mắt, nhìn đến Võ Không Minh lại vừa là khác một phen cảnh tượng, thiên nhân tương hợp, phảng phất hóa thân làm một ngôi sao, âm dương khí cơ tự thành nhất thể, tạo thành lực chàng cùng điện trường, cùng địa cầu thiên đại khí tầng kết cấu giống nhau như lúc, hóa thành cửu tiêu thiên cương, mà nguyên khí trong cơ thể mạnh, nội liễm cực kỳ, đã đạt đến củng cố, giống như biến thành một ngôi sao nội hạch, thể năng cố định củng cố, ẩn chứa vô tận lực lượng, sinh sôi không ngừng, cực lạnh bất xâm. Ừ, đây là bước vào thiên nhân tứ trọng điểm báo. Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, Võ Không Minh quả nhiên đã đạt tới cảnh giới như vậy, đây chính là một cái danh giới, nguyên khí củng cố, minh huyệt khai khiếu, đột phá tiên thiên cực hạn, tính mạng thăng hoa, từ người thành thần. Minh Loan cùng Kha Cửu cũng là kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra Võ Không Minh huyền diệu, theo nguyên khí trong cơ thể, đến bên ngoài cơ thể khí chẳng, lấy tự thân diện hóa tinh thần, cảnh giới như vậy, đã đạt tới thiên nhân tam trọng cực hạn, bước vào thiên nhân tứ trọng điểm giới hạn. Ba vị xin lỗi, nơi này không gian cách cục có bố trí, cựu tiêu bên trên không thể ngự không, chỉ có thể đến chân núi, còn phải phiền toái ba vị chính mình đi lên. Võ Không Minh nói, ha ha, không sao không sao, này mấy cây số đường núi, đối với chúng ta không coi vào đâu. Trương Hạo cười một tiếng, tung người lên núi, bước dài như bay, Minh Loan cùng Kha Cửu cũng tung người đuổi theo, ba người nhịp bước thật nhanh. Bất quá càng đi lên đi, cũng càng cảm nhận được áp lực, trên núi hư không dị thường kiên cố, xác thực nói, là sau lưng không gian quá vững chắc, mặc dù thiên nhân cường giả, cũng không thể đạp phá hư không, thậm chí ngay cả thần hồn ý niệm đều không thể xuất hiếu, nói cách khác, ở chỗ này không thể thi triển thuật pháp, cũng không thể bay trên trời, diệt sạch hết thể âm ti quỷ thần chuyện, nhưng dương mặt không gian hết thể như thường, chỉ có thể đi dương chuyện. Tốt huyền diệu cách cục, phong cô âm ti, chỉ thả dương đi, đây là vì trấn thủ thiên môn an toàn, nếu như ta suy đoán không sai, dương mặt không gian cũng có thể cùng nhau phong cố, hoàn toàn phong lớn không gian, như vậy có thể thấy, Võ Không Minh chưa có hoàn toàn nắm giữ nơi này trận pháp. Trương Hạo lòng có suy đoán, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất bình thường, nếu như Võ Không Minh nắm giữ toàn bộ trận pháp, như vậy thì có thể mở ra tam thập tam thiên lối đi, không có không muốn lén qua rồi. Một lát sau, Trương Hạo ba người đã tới đỉnh núi, nhưng cảnh tượng trước mắt, nhưng là làm người ngây ngẩn, đỉnh núi giống như bị nhất đao tiêu diệt, nhưng trung gian nhưng là không, giống như một cái lồng chảo, chính xác mà nói, đây là một tòa to lớn hỏa sơn hình dáng, bốn phía ngang hàng, trung gian lõm xuống, mặt đất một mảnh bằng phẳng, còn có hồ trạch dòng sông, chính giữa bầu trời lơ lửng một tòa chủ núi, chung quanh có vờn quanh vài tòa tiểu sơn, có thể nói là trong núi có núi, thiên bên, trong có thiên. Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả, có núi mà không hợp, danh viết không chu toàn, nguyên lai này không hợp hai chữ, chính là chỉ hỏa sơn lõm hình, không có khép lại. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng nhìn thấu huyền cơ, cái này hỏa sơn là một cái thiên nhiên trận pháp, dùng để hội tụ năng lượng, mở đại trận ra lối đi, mà này trận pháp quá lớn, đã thoát khỏi thông thường bộ dáng, lấy thiên địa tự nhiên bố trí, bát quái tề tụ, thiên, mà, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Như vậy đại trận, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Nơi này chính là thượng cổ Côn Luân xây cất Bất Chu Sơn Thiên Môn, lấy một ngọn núi lửa bày trận, trận pháp vận dụng là hạch năng, dựa theo chúng ta xã hội hiện đại thuật ngữ mà nói, này chính là một cái lò phản ứng hạt nhân. Võ Không Minh giới thiệu nói, ngữ khí cũng là kính nghệ, có thể vận dụng trận pháp bố trí ra một cái lò phản ứng hạt nhân, Côn Luân nắm giữ lực lượng, thật sự làm người thán phục. Gì đó? Đây là lò phản ứng hạt nhân. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi cả kinh, trong lòng lập tức biết, hỗn độn chi lực chính là hạch năng, như vậy này lò phản ứng hạt nhân, chẳng phải chính là Côn Luân hỗn độn trận pháp, tại thế để lại thư bên trong, có này hỗn độn trận pháp ghi lại, nhưng trong đó thuật ngữ dùng từ, hắn nhìn không hiểu là ý gì. Bên cạnh, Minh Loan cùng Kha Cửu cũng kinh ngạc, đương nhiên biết rõ lò phản ứng hạt nhân là nhân vật gì, nhưng Côn Luân quả nhiên dùng trận pháp bố trí ra lò phản ứng hạt nhân, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Vũ tiền bối, lò phản ứng hạt nhân có thể dùng trận pháp bố trí ra. Minh Loan do hỏi, nếu là nắm giữ trận pháp này, há chẳng phải là liền nắm giữ hạch năng? Cái này hả, quá mức cao thâm, ta cũng không biết. Võ Không Minh bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói vừa chuyển, lại nói, Côn Luân là thượng cổ thần tộc, nắm giữ hỗn độn chi lực, khai sáng tam thập tam thiên, bản cổ sáng thế thần mà nói chính là xuất từ Côn Luân. Về phần này lò phản ứng hạt nhân trận pháp, ta ngược lại thật ra biết rõ tại Châu Phi cũng có một cái. Châu Phi? Chẳng lẽ là cái kia hoặc lạc lò phản ứng hạt nhân? Trương Hạo lúc trước thích xem sách, đối với mấy cái này kỳ quan hiện tượng cũng không xa lạ. Châu Phi trung bộ hoặc lạc địa khu, sản xuất mỏ Urani, xuất khẩu ra nước Pháp một nhà mỏ Urani nhà máy, lại phát hiện này mỏ Urani bị dùng qua. Sau đó dò xét mới biết, là một cái thiên nhiên lò phản ứng hạt nhân, thật ra thì đang học thuật giới sớm có lý luận suy đoán, tồn tại thiên nhiên lò phản ứng hạt nhân, lần này phát hiện cũng xác nhận suy đoán. Ngọc Thiên Tử kiến thức rộng, xác thực chính là cái này hoặc lạc lò phản ứng hạt nhân. Võ Không Minh gật gật đầu, nói, bằng vào ta suy đoán, Côn Luân nhất mạch hỗn độn chi lực, thật ra thì chính là hạch năng. Hỗn độn chi lực, hạch năng, đây là thần thông gì, có thể so với hạch năng. Trương Hạo kinh ngạc hỏi, cố làm mặt đầy mờ mịt, trong lòng nhưng là rõ ràng, hắn đã tu thành hỗn độn chi lực, biết được hỗn độn chi lực chính là hạch năng, Võ Không Minh đi qua tam thập tam thiên, kiến thức bất phàm, cũng đoán được mấy phần. Minh Loan cùng Kha Cửu cũng là hiếu kỳ, đối với tam thập tam thiên sự tích, cùng với trong truyền thuyết Côn Luân, rất muốn hiểu rõ hơn một phen. Hỗn độn chi lực, diễn sinh ra nhiều cái hệ phái, trong đó lợi hại nhất phái xưng là mặt trời chi linh, truyền thuyết tu hành đạt tới thiên nhân cao thâm tầng thứ. Có thể hóa thân là mặt trời, dựng dưỡng vạn vật, cũng hủy diệt vạn vật, bằng vào ta góc nhìn, mặt trời cũng là một cái thiên nhiên lò phản ứng hạt nhân, mặt trời chi linh thì hẳn là hạch năng. Võ Không Minh vừa nói, cũng không có nổi lên nghi ngờ, chỉ cho là Trương Hạo còn không biết, mà những thứ này cũng không phải là bí mật gì, nói, đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi thiên môn đại điện du lãm một phen, sau đó thương nghị tìm kiếm lưu ôn chuyện. Vũ tiền bối, chờ một chút, đang muốn lên đường. Trương Hạo cũng là để cho ở Võ Không Minh, hắn cũng không quên chuyện khẩn yếu, hỏi Mỹ Thư nàng ở chỗ này sao. Xin lỗi à, mấy ngày trước đánh giám làm xong, nhưng ngày hôm qua lại bị cúp điện, buổi tối mới có điện, chỉ đổi ra một chương này. Chương 618, Thập Đại Hung Khí Chi Loạn Thiên. Ha ha, Ngọc Thiên Tử thương hương tiếc ngọc. Võ Không Minh cười một tiếng, nói, Mỹ Thư không ở nơi này hoàn cảnh quá tồi tệ, Đại La Thiên người xuống, không thích hợp người bình thường. Kia Mỹ Thư tại kia. Trương Hạo chất vấn, Trần Mỹ Thư bị Võ Không Minh mang đi, trong lòng của hắn vẫn không yên ổn. Mỹ Thư tư chất rất tốt, được một luồng tiên thiên sát khí, hậu thiên tu hành thành công, lấy văn hoa khí ngự giá sát khí, vốn là có ngươi dẫn dắt Mỹ Thư, lão tổ ta không muốn nhúng tay, bất quá sao. Lời đến nơi này, Võ Không Minh dừng một chút, ngự khí trở nên nhiều hứng thú, nói, bất quá lão tổ ta đi một chuyến tam thập tam thiên, cơ duyên xảo hợp được một món hung ác khí, danh viết loạn thiên, cái này loạn thiên có thể có lai lịch lớn. Chính là thượng cổ thập đại hung khí một trong, tương truyền là một cái thiên nhân thất trọng ma thần, viên tịch lúc lấy thân biến thành, chỉ có thiên sát người, mới có hy vọng khống chế vật này. Gì đó? Lấy thân biến thành? Chuyện này? Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, hắn thiên thần hóa giáp, cũng là thế lấy thân biến thành, dựa theo thế nhắn lại, đây là Côn Luân nhất tộc truyền thống, đời trước lấy thân hóa giáp, truyền thừa ở phía sau thế hệ, ý chí bất diệt, chiến đấu bất khuất, chinh chiến chu thiên vạn giới. Kéo dài đời đời tương truyền. Bất quá thiên thần này hóa giáp cũng không phải là một món đơn thuần chiến giáp bảo vật, mà là một bộ kinh lạc, xác thực nói, đây là một cái ngưng tụ ra chiến giáp thần thông, so với lấy thân hóa khí càng huyền ảo, nhưng hôm nay người thất trọng, lại có thể thân hóa khí, thật sự làm người không thể tưởng tượng nổi, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Bên cạnh, Minh Loan cùng Kha Cửu nghe lời này, cũng là cảm thấy hiếu kỳ, Minh Loan hỏi lấy thân hóa khí, đây là trả lời như thế nào? Thiên nhân thất trọng chính là vạn vật tạo hóa cảnh. Võ Không Minh vừa nói, nhìn về mịt mờ ngân hà vũ trụ, ánh mắt hiện ra một vẻ hướng tới, nói, thiên nhân thứ tư trùng minh huyệt khai khiếu, đột phá tiên thiên cực hạn, thiên nhân đệ ngũ trọng máu thịt diễn sinh, có thể bị đứt rời tay trọng sinh, bất tử bất diệt, thiên nhân đệ lục trọng thiên biến vạn hóa, 36 to bằng thần thông, 72 loại biến hóa. Nhưng mà hết thể những thứ này, chẳng qua chỉ là thế tục phàm trần tiểu thần mà thôi, chân chính huyền diệu diệu pháp, hiểu thấu đáo vạn vật chi tạo hóa, được gọi là tạo hóa, điểm thạch thành kim, lấy thân hóa nhật, nhưng cảnh giới này tồn tại, tại Tam thập Tam thiên cũng truyền thuyết, tương truyền Vũ Hóa tiên tộc tổ tiên chính là một vị tạo hóa. Tam thập Tam thiên truyền thuyết. Nghe vậy, Trương Hạo có chút nghi ngờ, Võ Không Minh không phải lừa dối hắn đi, hỏi thiên nhân thất trọng lợi hại như vậy, kia loạn thiên hung khí, há chẳng phải là Tam thập Tam thiên trọng bảo, có dễ dàng như vậy bị Vũ tiền bối được đến. Vũ Hóa tiên tộc lão tổ tông mới là thiên nhân thất trọng, có thể tưởng tượng được, thiên nhân thất trọng tại Tam thập Tam thiên địa vị cao, đúng là truyền thuyết một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng Võ Không Minh đi Tam thập Tam thiên đi lang thang rồi một vòng, quả nhiên liền nhặt về một món thiên nhân thất trọng lấy thân biến thành bảo vật. Minh Loan cùng Kha Cửu nghe lời này, cũng cảm thấy hoài nghi, như vậy trọng bảo, hơn nữa là một món hung ác khí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngọc Thiên Tử quả nhiên tâm tư kín đáo, phát hiện chuyện này có nghi, không có tùy ý nhẹ tin. Võ Không Minh cười một tiếng, nói, ngươi đã thấy qua Vũ Hành Vân, cảm thấy nàng tư chất như thế nào? Ừ, Vũ Hành Vân, là nàng. Trương Hạo đương nhiên nhớ kỹ đàn bà này, là Võ Không Minh nghĩa nữ, lần trước đi đối phó tử thần thủ lĩnh, đàn bà này vẫn nhằm vào hắn, nghe Võ Thần nói, bởi vì Võ Không Minh đem một món bảo vật cho Trần Mỹ Thư, Vũ Hành Vân sinh lòng ghen tị, nguyên lai món bảo vật này chính là tạo hóa lấy thân biến thành hung khí loạn thiên. Bất quá Vũ Hành Vân đàn bà này, tư chất đúng là cao, tuổi tác cũng không lớn, hẳn là chỉ có chừng 20 bộ dáng, cũng đã thịt linh hợp nhất đại thành, tính một chút tuổi tác, theo cố cơ bắt đầu, bao đan, ích gốc, thịt linh. Coi như là tiên tịch huyết mạch, cũng thật sự là rất nhanh, nhưng Võ Không Minh nhắc lên cô gái này, chẳng lẽ cùng món bảo vật này có liên quan. Võ Không Minh tiếp tục nói, ban đầu theo Tam Thanh Thiên mang nàng trở lại, nàng còn là một cô bé, tên là Quá Vũ, thoáng một cái hơn 10 năm, nàng cũng đã trưởng thành. Loạn thiên chính là thượng cổ thập đại hung khí, ma thần lấy thân biến thành, khí so với người tà, cầm khí người không khỏi bị ăn mòn tâm trí, vén lên một hồi nhân gian giết chóc, đảo loạn thiên địa, thượng cổ tiên nhân quá xuất thủ. Phong ấn vật này, quá hậu nhân mấy đời bảo vệ phong ấn. Nhưng mà năm tháng trôi qua, loạn thiên chi khí đã thành truyền thuyết, tiên nhân thế gia cũng không rơi xuống, nhưng để cho người cố ý một lần nữa tìm tới, ý đồ mở ra phong ấn, cướp lấy loạn thiên chi khí, Quá Vũ gia tộc đã bị diệt, chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót, lưu lạc đầu đường, an xin mà sống, ta thấy nàng tư chất bất phàm, liền chứa chấp nàng. Sau khi trở về, lại từ trên người nàng phát hiện loạn thiên, ta lo lắng nàng người mang diệt tộc đại thủ. Nhất định bị tà khí khống chế, ăn mòn tâm trí, rơi vào ma đạo, bị lạc tự mình, không muốn để cho nàng đi nhầm vào ngã rẽ, lại vừa vặn đem vật này cho Mỹ Thư. Nghe này ngọn nguồn, nguyên lai Vũ Hành Vân tên là Quá Vũ, lại là Tam Thanh Thiên Người, mà này loạn thần khí, nguyên bản là thuộc về Vũ Hành Vân, lại cho Trần Mỹ Thư, khó trách Vũ Hành Vân trong lòng không phục. Nhưng là vừa nghĩ tới vật này lai lịch, chính là thượng cổ tiên nhân trấn áp hung ác khí, coi như trong truyền thuyết ma thần biến thành là giả, nhưng là tất nhiên là một món đại hung khí. Hoán niệm quá mạnh, khí so với người tà, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất bị hoán khí ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Trương Hạo vội vàng hỏi, Mỹ Thư đã ngự giá vật này rồi hả? Mỹ Thư chính đang bế quan tu luyện, có thể hay không ngự giá loạn thiên chi khí, được thần binh nhận chủ, còn phải nhìn nàng chính mình tạo hóa. Võ Không Minh nói, gì đó, còn phải nhìn tạo hóa nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có cùng Võ Không Minh trở mặt, bên cạnh Minh Loan cũng mỹ nữ nhảy lên. Đương nhiên biết rõ bị hung ác ăn mòn hậu quả. Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta đối với ngươi đạo thống rất có lòng tin, chẳng lẽ ngươi còn đối với mình không lòng tin? Hoặc là ngươi quan tâm sẽ bị loạn, mất đi lý trí suy nghĩ? Võ Không Minh Tử tốn nói. Có ý gì? Trương Hạo vấn đạo quả thật có mấy phần quan tâm sẽ bị loạn, nhưng này rời ạ quan hệ hắn thân mật nhất người, há không loạn? Như vậy thần vật, trời ban cơ duyên chi tạo hóa, không bước lên một điểm mạo hiểm, liền muốn tùy tiện được đến sao? Võ Không Minh hỏi ngược một câu. Lại nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi dẫn dắt Mỹ Thư lấy văn hoa khí, ngự giá tự thân thiên sát, nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương, nói như thế quản lý lý niệm, lĩnh ngộ thừa long đại vận, lao tổ ta nhưng là rất tin tưởng ngươi, sở hữu tiền đặt cuộc đều đặt ở trên người của ngươi, thậm chí mạo hiểm đắc tội tam đại địa giới mạo hiểm, chỉ vì thả tay đánh một trận, chiếm được ngươi một tia đại vận, cũng thừa long thăng thiên, chứng được đại đạo, ngạo thị chu thiên. Mặc dù không dám hy vọng xa vời thiên nhân cửu trọng, nhưng đối với thiên nhân thất trọng, lao tổ ta còn là có một chút như vậy dạ tâm. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo buồn bực, không nhịn được nghĩ mắng chửi người, võ không minh lời này, khiến hắn có chút không lời chống đỡ, chỉ là trong lòng bộc phát nổi nóng, nhưng võ không minh ánh mắt cũng thật là thật xa, dám mưu đồ thiên nhân thất trọng tạo hóa, tại tam thập tam thiên cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hạo ca ca, Mỹ thư tỷ sẽ không có chuyện gì. Minh Luân nói. Trương Hạo lấy lại bình tĩnh, gấp cũng vô ích, lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng tự định giá chuyện này, hỏi cái kia thượng cổ tiên nhân quá, là nhân vật như thế nào, vì sao không đem hung khí hủy diệt, nhưng phải phong ấn. Yêu ma quỷ quái tiếp xúc quá nhiều, Trương Hạo cũng không tin tưởng có dễ dàng như vậy chuyện, vạn nhất cái này thượng cổ tiên nhân quá, dở cho gì, chuyện này thì phiền toái, chung quy một món hung ác khí, tốt nhất vẫn là hủy diệt, để tránh hậu hoạn. Chớ đem tất cả mọi người đều nghĩ đến quá xấu. Võ Không Minh nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, nói, quá là một vị thánh nhân, không đến nỗi lưu lại thủ đoạn, ta cũng kiểm tra qua, mà loạn thiên là ma thần lấy thân biến thành, ngươi cho rằng là như vậy mà đơn giản hủy diệt. Ây Trương Hạo kịp phản ứng, lời này cũng có đạo lý, không thể hủy diệt, cũng chỉ có thể phong ấn. Đúng rồi, Mỹ Thư có ngươi cho một khối tiên thạch, vật này dưỡng hồn, linh căn rõ ràng thánh, tỷ lệ thành công nâng cao một bước. Võ Không Minh lời đến nơi này, nhiều hứng thú nhìn về phía Trương Hạo, nói, ngươi nên là tìm đến gì đó bí mật kho chứa bảo tàng, được không ít tiên thạch. Ha ha, đa tạ vũ tiền bối quan tâm. Võ Không Minh lời còn chưa dứt, bị Trương Hạo cười cắt đứt, đương nhiên nghe được Võ Không Minh ý đồ, nói, ta xác thực được mấy khối tiên thạch đầu, nhưng như vậy trọng bảo, ta cũng sẽ không dễ dàng làm cho người ta, nhiều nhất đưa tiền bối hai khối, một khối cho tiền bối ngươi, một khối khác coi như là hiếu kính cho Triệu bá phụ. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, bất quá này hai khối tiên thạch, quá ít. Võ Không Minh cười to một tiếng, nhưng là chê ít, nói, tiên thạch dưỡng hồn, chính là linh căn cố cơ chi pháp, có thể gia tăng bước vào đại la cảnh giới tỷ lệ, tại tam thập tam thiên các đại gia tộc, vật này cũng là hàng bán chạy, lấy phong dương tu vi, chuyển hóa nguyên khí đã có 3 năm, bước vào đại la cảnh giới là sớm một chuyện, được một khối dưỡng hồn cũng rất có ích lợi, nhưng đối với lao tổ ta tới nói, một khối tiên thạch nhưng là công hiệu quá nhỏ, ít nhất 3 khối. Được rồi, tổng cộng 4 khối. Trương Hạo cũng không dài dòng, một cái đáp ứng. Ha ha, Ngọc Thiên Tử sảng khoái. Võ Không Minh cười, giọng nói vừa chuyển, nói, quá vũ đem loạn thiên thần khí cho Mỹ Thư, nàng người mang thủ diệt môn, yêu cầu gấp rút tu hành, ngươi tùy tiện cho nàng mấy khối đi. Trương Hạo không nói gì, Võ Không Minh đem loạn thiên cho Trần Mỹ Thư, lại rời ạ đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn, thôi, ta cho nàng 3 khối, coi như là giúp Băng Ngạn giấy tính tiền. Ngọc Thiên Tử, ngươi cũng quá coi trọng tiên thạch rồi, 3 khối tiên thạch liền muốn đổi một món thượng cổ thần khí, ít nhất cũng phải cho cái 10 khối. Mặt khác lấy thêm 3 khối coi như là tiền huê hồng, lao tổ ta giúp ngươi tiếp cận thành chuyện này, truyền thụ Mỹ Thư tu hành, trả lại cho ngươi đại thủ ấn quyền kinh, cũng phải vớt mấy cái khổ cực phí. Võ Không Minh vừa nói, đây là rõ ràng muốn làm thịt Trương Hạo. Trương Hạo lần nữa không nói gì, này rồi ạ đem Trần Mỹ Thư bắt cóc rồi, bây giờ còn muốn lừa gạt hắn, tổng cộng 17 khối tiên thạch, tương đương với hắn tồn kho 1/3, hắn cũng không nhịn được đau lòng. Về phần Võ Không Minh cho đại thủ ấn quyền kinh, hắn còn chưa tới cùng lĩnh hội, bất quá, cầm người khác tay ngắn, ăn người khác miệng ngắn, hắn cũng không tiện keo kiệt, tỉ mỉ nghĩ lại, Võ Không Minh đây là đã sớm tính sẵn rồi muốn lường gạt hắn, quả nhiên là một lao gian cự hoạt. Nhưng Trương Hạo cũng không đốc, cười nói, vũ tiền bối xác thực cực khổ, 17 khối tiên thạch, ta lại thêm 3 khối, tiếp cận cái số chẳng 20 khối, còn muốn thỉnh giáo tiền bối, tu tập thiên nhân đệ tứ trọng tâm đắc huyền diệu. Tối nay thức đêm, ta muốn lại mã một chương. Chương 619. Lại thấy Tô Mạn Nhã. Lại nói Võ Không Minh giá tổng cộng muốn 17 khối tiên thạch, Trương Hạo lại thêm 3 khối, trao đổi thiên nhân tứ trọng tâm đắc, đã như thế cũng lười cùng Võ Không Minh trả giá. Rất tốt, lão tổ ta quả nhiên không nhìn lầm người. Võ Không Minh vừa nói, tựa hồ đã sớm ngờ tới Trương Hạo muốn đề yêu cầu, đương nhiên cũng không keo kiệt, nói, ta đi Tam Thanh Thiên lúc, tại Vũ Hóa Tiên tộc tàng thư các xem duyệt rồi một tháng, con xuống rất nhiều điển tịch văn hiến, cùng với ta đi một vòng kiến thức, trở lại sửa sang lại thành văn. Còn có ta tu hành tâm đắc, toàn cất giữ tại sách điện, Ngọc Thiên Tử ngươi tốt học, có thể tùy ý quan sát. Như thế liền đa tạ tiền bối. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, lập tức rất cảm thấy hứng thú, lại còn có Vũ Hóa Tiên tộc tàng thư, cùng với Tam Thanh Thiên kiến thức. Đúng rồi, Đông Hoàng tiểu thư, Kha tiền bối, các ngươi cũng có thể tùy ý xem duyệt. Võ Không Minh cũng có khí độ, không hổ là một ngày chi chủ, không chút nào giấu giếm. Ha ha, tốt cửu gia ta sẽ không khách khí. Kha cửu sảng khoái cười, chắp tay thi lễ, đối với Võ Không Minh rất là bội phục, không chỉ có bội phục này khí độ, còn có này xử sự làm người nắm chặt. Minh Loan cũng thi lễ một cái, tỏ vẻ nhận tạ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhưng là trên mặt quất một cái, đừng xem thường rồi Võ Không Minh này khí độ, theo trong tay hắn cầm đến 20 khối tiên thạch, mà hắn được trao đổi điện tịch tâm đắc, mặc dù dựa theo quy củ, không có Võ Không Minh đồng ý, hắn không thể ngoại truyền, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tuân theo quy củ, tất nhiên sẽ nói cho Minh Loan cùng Kha Cửu, nhưng là Võ Không Minh chủ này động một câu nói, mặt mũi làm rất ánh sáng, cũng tương đương với để cho Minh Loan cùng Kha Cửu nợ một tân tình, nếu như sau này tìm hỗ trợ, đương nhiên liền ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn. Lão tổ ta bây giờ vẫn chỉ là thiên nhân tam trọng, đối với thiên nhân tứ trọng chỉ là dòm rồi huyền diệu, lại chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ, tại tam thập tam thiên có cửu ngũ khó khăn ý kiến, vượt qua này ngũ tiểu cảnh giới, chính là cửu ngũ chí tôn, một bước lên trời, từ người thành thần, ta đã tu tập 6 năm, đạt tới thứ 3 tiểu cảnh, ít nhất còn cần 10 năm công phu, ta mới có cơ hội đạt tới đệ ngũ cảnh, chính thức bước vào thiên nhân tứ trọng. Võ Không Minh vừa nói, thiên nhân tứ trọng chính là một cái to lớn danh giới, không phải dễ dàng như vậy là có thể vượt qua, bởi vì thân thể con người kinh lạc huyệt vị, thật sự quá nhiều, nhiều như khắp trời đầy sao, đo lường định vị phi thường hao phí thời gian, còn phải kiên trì bền bỉ tu hành, nửa đường có bất kỳ bông lỏng, cũng liền dừng lại không tiến thêm. Cửu ngũ khó khăn. Tam thập tam thiên cũng có kinh dịch cửu ngũ. Trương Hạo kinh ngạc, không chỉ là kinh ngạc này ngũ tiểu cảnh giới, hắn được đến tiên thiên truyền thừa, cùng với thế để lại thư tâm đắc, căn bản là không có đề cập tới chuyện này. Chẳng lẽ là cảnh giới quá nhỏ, trực tiếp bị bỏ quên. Còn có này cửu ngũ nói một chút, kinh dịch phát triển lịch sử, hắn chính là rất rõ, tam thập tam thiên làm sao biết kinh dịch, còn dùng kinh dịch để diễn tả, hiển nhiên cũng là rất đi lại. Tam thập tam thiên quan hệ, còn có thiên nhân tứ trọng, nói rất dài dòng, chính ngươi đi xem sách, ta trước mang bọn ngươi du lãm một vòng, sau đó thương nghị đối phó Lưu Ôn. Võ Không Minh đem lời kéo trở lại chính đề, nói chuyện phiếm sự tình quá nhiều. Đặc biệt là đã hỏi tới tam thập tam thiên, phỏng chừng trò chuyện mấy ngày mấy đêm cũng không xong. Vũ tiền bối, tự chúng ta du lãm là được. Trương Hạo nói, hay là trực tiếp thương nghị đối phó Lưu Ôn chuyện, cùng với lén qua ma vực. Chính sự quan trọng hơn, thương nghị xong rồi sẽ từ từ du lãm, còn có xem duyệt thư tịch văn hiến. Như thế tốt lắm, chúng ta trực tiếp đi thiên môn đại điện. Võ Không Minh cũng không nói nhiều, tung người nhảy lên, bay trên trời, hướng hỏa sơn lồng trảo trung gian lơ lửng tòa kia chủ núi bay đi. Trương Hạo ba người nhìn một cái, cũng bay trên trời, cùng nhau đuổi theo. Nơi này không gian cách cục phi thường huyền diệu, trong núi có núi, thiên bên trong có thiên, Bất Chu Sơn bên ngoài phong cố rồi hư không, nhưng Bất Chu Sơn bên trong lại vừa là một tầng không gian, có thể bay trên trời. Một lát sau, đã tới trung gian chủ núi, tòa này chủ núi cao càng ngàn mét, rộng mấy ngàn mét, lại là một khối khổng lồ linh ngọc, cùng với bao quanh trôi lơ lửng tiểu sơn, cũng toàn bộ là linh ngọc sơn, thật sự khó có thể tưởng tượng. Từ đâu mà tìm đến khổng lồ như vậy linh ngọc, đây chính là thượng cổ Côn Luân Thiên Cung di chỉ, toàn bộ đều là linh ngọc. Trên núi xây cất kiến trúc cung điện, cũng toàn bộ là linh ngọc, ngọc gạch phô địa, bao bọc thâu ngọc trụ, ngọc thạch đắp thành tường, kim tự tháp bình thường ngọc tế đài chờ một chút, giống như trong sách xưa ghi lại, ngọc sơn, ngọc cung, ngọc kinh, giống vậy cái này cũng kéo dài vương phòng động thiên cổ xưa phong cách, sở hữu kiến trúc cũng không có nóc nhà, chỉ có một cái đơn giản cơ cấu kết cấu, hùng vĩ đại khí, chí cao vô thượng. Đi tới Nam Thiên Môn, trước điện có một tòa cung thất, vốn là phụ trách Thiên Cung thường ngày vận hành, chấn thủ Nam Thiên Môn, cung thất sau đó, nơi này mới là toàn bộ trong Thiên Cung tâm, cũng là trên mặt đất trục một đường lên, chính là một cái đại hình chu thiên vòng tròn trận pháp, mở ra tam thập tam thiên lối đi. Võ Không Minh trực tiếp mang bọn hắn đi rồi chu thiên đại trận, giơ tay lên vung lên, thâm vận phát kình, nguyên khí trong cơ thể quán chú trận pháp, toàn thân da thịt lộ ra ánh sáng, thiên nhân hợp nhất, âm dương hư không cộng hưởng, thúc đẩy đại trận diễn hóa. Chỉ thấy hư không cái bóng ngược ra một màn cảnh tượng, chu thiên tinh thần vần quanh, địa cầu trôi lơ lửng ở chính giữa, còn có từng cái quỹ tích đường cong, xây dựng thành huyền diệu chu thiên tinh thần đổ phổ. Nói, Bất Chu Sơn hỗn độn đại trận đã bỏ hoang, không thể mở ra tam thập tam thiên lối đi, bất quá bằng vào ta bây giờ tu vi, có thể miễn cưỡng thúc đẩy thần châu thiên chu thiên trận, tìm kiếm toàn bộ thần châu thiên, bằng vào ta suy đoán, Lưu Ôn đã luyện hóa đại la thần đan, nhất định tại củng cố tu vi. Các ngươi đối với Lưu Ôn không biết, người này không biết được gì đó truyền thừa, tu vi cực cao, biết rõ đồ vật cũng nhiều vô cùng, hơn nữa có lẽ là ở giữa liền bắt đầu nghiên cứu luyện tập gen, ý đồ tạo vật sáng thế, sáng chế ra hoàn mỹ thân thể, chuyện này một mực để cho ta nghi ngờ, cho đến ta đi một chuyến Tam Thập Tam Thiên, biết được thiên nhân cửu trọng cảnh giới, Lưu Ôn hành sự, hẳn là thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa. Gì đó? Thiên nhân thất trọng? Nghe lời này một cái, Trương Hạo ba người đều là giật mình, điều này sao có thể, hắn từ nơi nào được truyền thừa? Mà hắn tu tập Bất Hủ Ngọc thân thể, chân thân hẳn là chết giả, thần ý ký thác vào thân ngoại hóa thân, chính mình đem chính mình luyện thành pháp bảo giống nhau tồn tại. Võ Không Minh nói, ta nguyên bản cũng không quá xác định, nhưng biết được Bất Hủ Ngọc thân thể, chuyện này liền cơ bản có thể xác định, lấy thân hóa vật, tự luyện là khí, cùng hung khí loạn thiên nhất bình thường, chính là thiên nhân thất trọng tạo hóa thần thông, coi như Lưu Ôn không có đạt tới cảnh giới này, nhưng ít ra cũng là cảnh giới này giản hóa. Nghe vậy, Trương Hạo ba người sửng sốt một chút, không khỏi trố mắt nhìn nhau, dùng Võ Không Minh phỏng đoán này, thật đúng là vạn vật tạo hóa thần thông. Về phần Lưu Ôn truyền thừa, có lẽ cùng Vương Phòng Động Thiên có liên quan, tiên mộ trong cấm địa, có rất nhiều thượng cổ tà ma hài cốt, còn rất nhiều thượng cổ phân mộ, cơ duyên xảo hợp có tàn niệm gìn giữ, bị Lưu Ôn được đến, Lưu Ôn tu tập thuật này, mới có thể có lẽ là lúc trước chỉ biết gen huyền ảo. Võ Không Minh nói, chuyện này, Trương Hạo trợn tròn mắt, thế xây dựng cốt đài, tất cả đều là một đám yêu ma quỷ quái, hài cốt quá nhiều, không thiếu có cường đại thần ma tồn tại, hơn nữa Vương Phòng Động Thiên tại 5 tháng rất dài bên trong, trải qua rất nhiều đời chủ nhân, cũng không ai biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, chung quy ẩn giấu quá sâu, trừ phi cảm ứng nhận chủ, nếu không căn bản không tìm được, tỉ như thế truyền thừa, nếu như không là chủ động cảm ứng hắn, hắn cũng tìm tới này truyền thừa. Như vậy Võ Không Minh suy đoán, quả thật có khả năng này, hắn được đến thế truyền thừa, Lưu Ôn cũng có khả năng có được tà ma truyền thừa. Thật ra thì này trong tiên mộ, đã không phải lần thứ nhất truyền ra tà ma truyền thừa, nhưng thiên đều một mực che giấu chuyện này, không có viết vào ghi lại, để tránh ảnh hưởng tiên đạo danh dự, vì vậy mới liệt vào cấm địa. Võ Không Minh nói, chuyện này không giả, ta cũng biết. Kha Cửu nói chuyện, tại ta trước người trong ma môn, liền có người giả dạng làm chính phái nhân sĩ, lẫn vào tụ tiên hội, được tà ma truyền thừa. Tây Trương Hạo biểu thị kinh ngạc, tiên mộ quả nhiên nguy hiểm như vậy, quả thật là một khối cấm địa a. Trần, của tôi nét Võ Không Minh kéo trở lại chính đề, tiếp tục nói, Lưu Ôn biến thành Bất Hủ Ngọc thân thể, còn có một cái bảo vật Chu Thiên Mắt, vật này vốn là Vương Phòng Động Thiên đại trận trí bảo, lưu lạc sau bị Lưu Ôn tìm tới, chính là một món không gian pháp bảo, diệu dụng vô tận. Nếu như ta suy đoán không sai, lấy Lưu Ôn tính cách, thiên địa duy ngã độc tôn, phàm là đồ trọng yếu nhất, tuyệt đối sẽ không nâng ở bất luận kẻ nào, cũng sẽ không rời đi bản thân điều khiển phạm vi, như vậy Lưu Ôn hang ổ, nhất định ở nơi này trong không gian, để cho thân ngoại hóa thân mang theo. Ha ha! Nghe đến đó, Kha Cửu không nhịn cười được, Lưu Ôn lại dám đem hang ổ tùy thân mang theo, này không đơn giản, chỉ cần đánh chết Lưu Ôn thân ngoại hóa thân, cũng liền có thể hoàn toàn tàn sát Lưu Ôn. Không sai, đúng như Kha Tiền Bối nói, chúng ta chỉ cần vây giết Lưu Ôn thân ngoại hóa thân. Võ Không Minh gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, thân ngoại hóa thân là Lưu Ôn cổ lổm bệ thuật, thịt linh nhất mạch tương thừa, nhưng cổ lổm bệ thuật có rất nhiều thiếu sót, Lưu Ôn lấy Đại La thần đan điều chỉnh, viên mãn hóa thân, bước vào Đại La cảnh giới, hiện tại nhất định đang khôi phục thực lực, ít nhất là thiên nhân tam trọng, yêu cầu cảm ngộ thiên địa vận luật, chúng ta lấy Chu Thiên trận cảm ứng, liền có thể tìm ra Lưu Ôn vị trí, nhưng ta không giỏi suy tính, tìm tốc độ quá chậm, chuyện này còn phải Đông Hoàng tiểu thư xuất thủ. Ừ, bổn hoàng biết. Minh Loan việc nhân đức không nhường ai, nghiêm túc quan sát trận pháp này, nói, có này thượng cổ hỗn loạn Chu Thiên trận, chỉ cần Lưu Ôn dẫn động một tia ba động, bổn hoàng sẽ không để cho hắn tránh được. Ta cũng có thể rút một tay, cùng Minh Loan cùng nhau tìm kiếm. Trương Hạo vừa nói, hắn suy diễn căn cơ không bằng Minh Loan, nhưng hắn không buông tha này cơ hội khó được, mượn trận này huyền diệu, tại suy diễn tìm đồng thời, cũng là cảm ngộ Chu Thiên tinh luật, có lẽ có cơ hội thông hiểu đạo lý, đem thiên nhân tam trọng tu hành viên mãn. Lại nói tiếp, Lưu Ôn chuyện thương nghị thỏa đáng, như vậy lén qua ma vực chuyện, Vũ Tiền Bối có thể có chi tiết kế hoạch. Thánh thiên người người này, ta cảm giác được không đơn giản, mà hắn khống chế chúng thần giáo đoàn ba cái giáo chủ, coi như khôi lỗi, có thể khởi động trận pháp, chính mình bảo lưu khí lực, nguyên bản cái kế hoạch kia liền không thể thực hiện được. Trong kế hoạch, luôn có nhất định biến số, nhưng hắn không biết, biến số bên trong còn có biến số. Võ Không Minh dửng dưng một tiếng, tự có một phen bày mưu lập kế, giọng nói vừa chuyển nói, nhưng mà biến số bên trong biến số, nhân quả dính líu, đều hệ ở Ngọc Thiên Tử ngươi, lão tổ ta cũng cho ngươi thêm một việc nhân tình. Đang khi nói chuyện, Võ Không Minh suy diễn Chu Thiên trận, cái bóng ngược biến hóa, chỉ thấy một cái tuyệt đẹp thánh khiết con lai nữ thần. Ồ, đây là Trương Hạo ba người không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhận ra cô gái này, đây là Tô Mạn Nhã. Chương 620, Tam Thập Tam Thiên Thái Tử Đảng. Lại nói Võ Không Minh suy diễn trận pháp, cái bóng ngược ra một vị tuyệt đẹp thánh khiết con lai mỹ nữ, dung nhan hoàn mỹ khí chất, đẹp đến giống như một vị nữ thần, nghiễm nhiên chính là Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã. Vũ tiền bối, đây là ý gì? Ngươi nói biến số, chính là chỗ này Tô Mạn Nhã. Trương Hạo kịp phản ứng, lại nhíu mày, hắn cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mơ có một đoạn nhân quả, theo bản năng cấm kỵ chuyện này, không nghĩ dây dưa quá sâu, chung quy đây là Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ, mà hắn cùng với Tô Mạn Nhã cũng chỉ là bình thường nhận biết bằng hữu, trong lòng rất có cảm giác có tội. Tiểu tử ngươi hoảng cái gì, nha đầu này quả nhiên có vấn đề, chính ngươi nhìn kỹ. Kha Cửu nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía hư không cái bóng ngược, Tô Mạn Nhã biến hóa rất rõ ràng, hắn đã sớm hoài nghi Tô Mạn Nhã có cái gì không đúng, chỉ là sau đó Tô Mạn Nhã trở về Tây Phương, Trương Hạo cũng kim thiền thoát xác theo rời đi An Dương huyện, song phương không có qua lại. Hạo ca ca, ngươi xem Tô Mạn Nhã khí cơ, đã có đại la thiên nhân cảnh giới, vào lúc này đang ở tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Minh Loan cũng nhìn thấu, không khỏi kinh ngạc. Ừ, Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, nóng lòng sẽ bị loạn, giờ phút này nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tô Mạn Nhã mặc một bộ yoga phục, tại ánh trăng sáng ngời dưới bầu trời đêm, trôi lơ lửng hư không, yêu mị dáng người giang ra, đôi mắt khép hở, từng luồng ánh trăng ngưng tụ, da thịt hiện lên thần thánh nu quang, thánh khiết vô trần, giống như nữ thần hạ phàm. Chuyện này, Trương Hạo có chút trợn tròn mắt, Tô Mạn Nhã như thế nào nắm giữ loại năng lực này, phải biết hắn là có thiên thần hóa giáp, tài năng chuyển hóa nhật nguyệt tinh hoa, nhưng Tô Mạn Nhã quả nhiên lấy tự thân hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thật sự làm người khó tin. Vũ tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tô Mạn Nhã có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa? Trương Hạo hỏi, đây là thánh tộc thiên phú. Không đợi Võ Không Minh tiếp lời, Kha Cửu trước hết một bước trả lời, hắn lúc trước cảm giác Tô Mạn Nhã khí cơ có điểm giống thánh tộc, nhưng lại nghi ngờ, nói, chẳng lẽ Tô Mạn Nhã có thánh tộc huyết mạch? Nhưng thánh chủ yêu cầu sau khi giác tỉnh, mới có hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên phú, Tô Mạn Nhã khí tượng rất cổ quái, không nghĩ bình thường thánh tộc. Kha tiền bối hiểu biết bất phàm, cô gái này đúng là thánh tộc. Võ Không Minh nói chuyện, nhưng nàng không phải thánh tộc huyết mạch, mà là thánh tộc chuyển thế, cùng ngươi cùng ta đều rất có sâu xa. Gì đó sâu xa? Trương Hạo nghe hồ đồ, hắn cùng với Tô Mạn Nhã kiếp trước có sâu xa, đây là nói đùa sao? Bất quá khiến hắn càng vì nghi ngờ, hỏi luân hồi chuyển thế sau đó, kiếp trước nhân quả đã đức, chỉ tuân theo rồi một luồng linh tính, huyết mạch căn bản không khả năng truyền thừa, nàng như thế nào còn có thánh tộc thiên phú? Ở tại thượng cổ tạo vật bên trong, có thể nói hoàn mỹ nhất nhất tộc, sáu cánh thánh mạch, chuyển thế đầu thai cũng có thể thịt linh bất diệt, được gọi là thánh linh. Võ Không Minh vừa nói, ngữ khí rất là khen ngợi kính nể, bực nào tồn tại tạo hóa thần công, tài năng sáng tạo ra như thế nhất tộc. Chuyện này, chuyển thế đầu thai cũng không diệt. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ba người đều là kinh ngạc, nói như vậy, bọn họ há chẳng phải là thành chọn đời bất diệt. Thánh linh bất diệt, không phải chọn đời bất diệt. Võ Không Minh cải chính một hồi, nói, kiếp trước đã ngã xuống, cho dù thánh linh bất diệt, nhưng nhân quả đã đức, kiếp trước như ngộng, tại chế giới thiên tập tục bên trong. Bọn họ cho là đây là thật thần chúc phúc tân sinh, vì vậy từng cái tân sinh người đều sẽ có một tên dẫn đạo giả, dẫn dắt tân sinh trở về thánh mạch, bất quá chỉ có thuần khiết thánh linh mới có thể trở về về. Thánh tộc là một cái cực đoan hoàn mỹ tộc loại, bọn họ không thể chịu đựng bất kỳ không thuần khiết. Nghe vậy, Trương Hạo ba người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chỉ là thịt linh cùng nhau chuyển thế, thừa kế huyết thống, nhưng cái này cũng vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Trương Hạo vừa tò mò hỏi thánh linh như thế nào mới xem như thuần khiết. Thuần khiết có hai tầng ý tứ. Võ Không Minh nói, một tầng là tư tưởng bên trên thuần khiết, chuyển thế chính là tân sinh có tân sinh tư tưởng, thánh tộc cho là đây là một loại lạc đường, dẫn dắt tân sinh thừa kế ý chí kiếp trước, một cái khác tầng là thân thể thuần khiết, nơi tử thân mới có thể trở về thánh tộc, lấy thuần khiết tư tưởng cùng thân thể, thừa kế kiếp trước hết thảy. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, hắn cảm thấy này thánh tộc có chút cực đoan, nói, để cho tân sinh thừa kế kiếp trước cũ đường, mới nhận cũ. Đây coi là gì đó tân sinh. Nhân cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, các môn các phái tự có một phen lý niệm. Võ Không Minh nói, thánh tộc lấy vĩnh hằng chi tộc tự cho mình là, bọn họ cũng không cho là đi cũ đường, nhưng là bởi vì vĩnh hằng ý, bất kỳ lần nào chuyển thế nếu có không thuần khiết, vậy thì tương đương với vĩnh hằng không thuần khiết, thánh tộc sẽ không khoan dung như vậy tồn tại, tất nhiên sẽ tịnh hóa rồi. Đây là hoàn mỹ đến bệnh hoạn đi, ý tứ là cần phải thừa kế kiếp trước, nếu như không có thể thừa kế liền muốn xóa bỏ. Trương Hạo hỏi, trong lòng nhưng là căng thẳng, như thế tính ra, Tô Mạn Nhã cùng hắn ở trong mơ chuyện, đã không thuần khiết rồi, một khi bị thánh tộc phát hiện, há chẳng phải là nguy hiểm. Ha ha. Võ Không Minh thấy vậy, không khỏi cười to, nhiều hứng thú nói, Ngọc Thiên Tử ngươi sốt sáng như vậy, xem ra lão tổ ta suy đoán không sai, các ngươi quả nhiên hữu duyên a. Ta Trương Hạo sững sờ, thiếu chút nữa không có mắng chửi người, này rơi ạ là cố ý dẫn hắn vào bẫy. Bên cạnh, Minh Loan nghe lời này, lúc này liền mặt đẹp lạnh lẽo, tức giận nhìn một cái Trương Hạo, này cũng làm Trương Hạo sợ hết hồn. Đừng xem Minh Loan trong ngày thường nhu thuận bán manh, có thể cùng Tống Tĩnh Di chúng nữ chung sống, hoàn toàn là bởi vì ban đầu Trương Hạo bị phong tại trong động thiên mất tích, chúng nữ cùng nhau là tìm Trương Hạo, nhưng này đã là lớn nhất nhượng bộ, Minh Loan không thể chịu đựng Hạo ca ca bên người lại toát ra riêng biệt nữ nhân, nàng dám thọc Triệu Băng Ngạn một kiếm, cũng có thể lại cho Tô Mạn Nhã một kiếm. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, nhưng là cười không nói, giả vờ không nhìn thấy, thật ra thì hắn sớm liền nhìn ra. Tô Mạn Nhã lần đó tới An Dương huyện tìm Trương Hạo, ít nhiều có kia tâm tư, nếu không đến tìm Trương Hạo cả ngày bận bịu việc của mình, Tô Mạn Nhã ngây ngô nhàm chán, vẫn còn ngây người nhiều ngày như vậy. Bất quá Trương Hạo người này, số đào hoa quá vượng, vừa vận đoạn thời gian đó lại có tử vi khí trong người, hấp dẫn người duyên hảo cảm, liền Tô Mạn Nhã cũng bất chi bất giác thân cận Trương Hạo. Đương nhiên, Trương Hạo sau đó rút ra tử vi khí là Minh Loan dung luyện thần hồn, cũng hoàn toàn thắng được Minh Loan trái tim. Mà Trương Hạo bây giờ khí chất này bộ dáng, lột xác, tu hành thành công, đã là danh xứng với thực nam thần, còn có gia tài bạc triệu, sở hữu thiên đều tiên phủ, phú khả địch quốc, thần thông quảng đại, đối với nữ nhân sức hấp dẫn cơ hồ vô địch. Ho khan khục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng kéo Minh Loan, hắn lần này là thật oan uổng, trong ngọc chuyện, hắn mình còn có cảm giác có tội khổ não, liền vội vàng nói, chuyện này có ẩn tình khác, chúng ta đợi lát nữa lại nói. Ồ. Minh Loan đáp một tiếng, không cam tâm tình nguyện. Vũ tiền bối, ngươi nhắc lên Tô Mạn Nhã, cái này cùng chúng ta đối phó thánh thiên người có cái gì trợ giúp? Trương Hạo trở lại chuyện chính, trước thương nghị chính sự. Cái này thì phải nói lên chúng ta sâu xa. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm, tiếp tục nói, ban đầu Tam Thập Tam Thiên Liên Minh hạ giới, cùng nhau đối kháng Côn Luân, mặc dù được xưng Tam Thập Tam Thiên Liên Minh, thật ra thì chủ yếu là Tam Đại Địa Giới, tổng cộng tới mười mấy người, bọn họ đương thời cũng không rõ ràng Côn Luân tình huống, hạ giới là vì kiểm tra. Cho nên mười mấy người này chỉ là trẻ tuổi tiểu bối. Bất quá đám này trẻ tuổi tiểu bối cũng không đơn giản, tất cả đều là các đại thế lực thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng, tu vi cực cao, đều có cảnh giới thiên nhân, còn có thần binh pháp bảo nơi tay, trong đó Tam Phương lĩnh đội đã đạt đến thiên nhân tam trọng, phía trên ý đồ cũng là lịch luyện bọn họ, chung quy bọn họ khởi bước quá cao, tư chất tu hành dựa vào huyết mạch thiên phú và trưởng bối bồi dưỡng, tự thân trải qua là quá thiếu. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến là gặp được Côn Luân Vương tộc cường giả, cũng chính là Ngọc Thiên Tử phụ thân ngươi bàn cản. Lời đến nơi này, Võ Không Minh dừng một chút, ánh mắt lộ ra một cô đối với cường giả kính nể cùng hướng tới, nói, bàn cản tiện tay một chiêu, tại chỗ tiểu đánh chết hơn nửa, còn lại mấy người bị thương chạy trốn, bàn cản cũng không tiếc đuổi giết, mà Tô Mạn Nhã kiếp trước, chính là bị bàn cản đánh chết mọi người một trong, cũng là chế giới thiên lĩnh đội, thánh tộc thần điện nhất mạch sáu cánh thánh vương con gái, danh viết thần tích con gái. Đây chính là sâu xa, Ngọc Thiên Tử phụ thân ngươi đánh chết nàng. Nàng thánh linh chuyển thế, lại cùng ngươi có nhân quả, nếu để cho nàng trở về thánh tộc, nặng là thần tích con gái, các ngươi yêu hận tình cựu thì có dính dốc, ha ha. Võ Không Minh cười một tiếng, thế gian thú vui chính là ở đây, thiên ý khó dò, tạo hóa trêu ngươi. Nghe này ngọn nguồn, Trương Hạo biểu thị lau một cái mồ hôi lạnh, này rời ạ thật đúng là có sâu xa à, nhưng lại không nhịn được buồn cười, hắn coi như là nghe rõ, số này xưng Tam Thập Tam Thiên Liên Minh Thiên Thần Hạ Phàm, nguyên lai là một đám thái tử đảng. Khó trách bị Võ Không Minh tính toán, Vũ Hóa Tiên tộc đại tiểu thư cứ như vậy để cho Triệu Phong Dương ngủ, thật sự là cao cao tại thượng cảnh vàng ngọc diệp, không biết bọn họ này sơn cùng thủy tận lòng người hung hiểm, từng cái tất cả đều là âm mưu tính toán. Bất quá theo Võ Không Minh giảng thuật đến xem, cũng không biết bản can chính là Côn Luân bản vương, chỉ cho là vương tộc người, nói như vậy, liền cũng không biết hắn là Côn Luân lưu vong thái tử, tin tức này quá trọng yếu. Nhưng hắn vừa nghi hoặc rồi, bàn càn đánh chết nhiều như vậy thái tử đảng, phía trên không có tới báo thù sao, phải biết đám này thái tử đảng cũng là thân phận siêu nhiên, vội vàng hỏi, Vũ tiền bối, những người này bị đánh chết rồi, bọn họ trưởng bối không có tới báo thù. Võ Không Minh nói, bọn họ đương nhiên không có từ bỏ ý đồ, nhưng mỗi một địa giới chu thiên quy tích, biến đổi thất thường, không phải tùy thời có thể mở ra lối đi, tục truyền bọn họ ước chiến rồi Côn Luân Thiên, tại ma vực một cái địa giới khai chiến, đánh long trời lở đất, kết cục như thế nào cũng không biết. Một năm sau, bọn họ mới tới lần nữa, đón đi may mắn còn sống sót mấy người, sau đó lại hơn một năm, bởi vì ngươi sinh ra, lần nữa đưa tới một phen động tĩnh, nguyên tưởng rằng ngươi đã chết, bản càn rời đi thần châu thiên, thiên ngục không giải quyết được gì, mọi người cũng quay trở về. Thì ra là như vậy, như vậy Vũ tiền bối ý ngươi, là Thánh Thiên người cùng Tô Mạn Nhã có liên lạc. Trương Hạo nghe xong này một vòng lớn, trở lại chính đề lên. Không sai, Thánh Thiên người người này lòng ngông dạ thú, tìm được thần tích con gái lưu lạc pháp bảo, lại theo pháp bảo chỉ dẫn, tìm được thánh linh chuyển thế Tô Mạn Nhã, lại không có thông báo thượng giới, mà là chính mình dẫn dắt, ý đồ để cho Tô Mạn Nhã truy lạc, xong. Tu tương hợp được thánh linh dễ chịu, đột phá tự thân huyết thống ràng buộc, Ngọc Thiên Tử nguyên nên rõ ràng nên làm như thế nào đi. Nói xong, Võ Không Minh cười một tiếng, cho Trương Hạo khiến cho một cái ánh mắt. Ây Trương Hạo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, này rời ạ là khiến hắn đi câu. Dựng. Tô Mạn Nhã. Chương 621, Lưu Ôn xuất quan. Lại nói Võ Không Minh để cho Trương Hạo đi tìm Tô Mạn Nhã, này ý tứ rất rõ ràng, nói trắng ra là chính là chơi thủ đoạn, đem Tô Mạn Nhã lừa gạt tới, nhưng mà chuyện này nhìn như hoang đường, nhưng làm rõ rồi lòng đi mạch sâu xa, đúng là một món đòi mạng chuyện, liền Minh Loan cũng chỉ là mỹ nữ hơi nhăn, lại không nói chuyện, biết rõ chuyện này quan hệ đến đại cục. Tô Mạn Nhã lai lịch siêu phàm, là thần tích con gái thánh linh chuyển thế, sáu cánh thánh vương con gái, một khi trở về thánh tộc, thừa kế thần tích con gái ý chí. Cũng ý nghĩa thừa kế sát thân thủ, Trương Hạo là bản càn nhi tử, nhất định bị những thứ này cừu hận dính líu, Tô Mạn Nhã cùng hắn tiểu là tử địch. Mà Tô Mạn Nhã bây giờ bị Thánh Thiên người dẫn dắt, ý đồ bất chính, Trương Hạo lại không thể ngồi yên không để ý đến, chung quy Tô Mạn Nhã vẫn là Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ, hơn nữa hắn dây dưa sự tình quá nhiều, sau này phải đối mặt hung hiểm nặng nề, chỉ là đám này thái tử đảng liền bị bản càn một chiêu đánh chết hơn nữa, cái khác cừu địch liền càng không cần nói, nếu như có thể lừa gạt đến Tô Mạn Nhã, này sáu cánh thánh vương con gái, chiến lực nhất định không kém hắn cũng nhiều một cái trợ lực. Ít nhất lần này đối phó Thánh Thiên người, bố trí lên qua, Tô Mạn Nhã liền có thể âm thầm trở mặt. Nhưng là hắn cùng với Tô Mạn Nhã ở giữa hồ đồ quan hệ, trong lòng có một phần chịu tội cảm giác cái nấy, khiến hắn lại đi lừa gạt Tô Mạn Nhã, thật sự có chút vi phạm lương tâm, hơn nữa quan hệ này dây dưa không rõ, hắn cũng đúng không dậy nổi chúng nữ. Tiểu tử ngươi, cái này còn do dự cái gì, lại không cho ngươi đem nàng thế nào? Kha Cửu nói chuyện, ngữ khí rất là thận trọng, nói, các ngươi coi như bằng hữu, nàng còn có Lâm Nha Đầu biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn nàng bị người mưu hại, hoặc là để cho nàng biến thành một người khác, trở về làm cái gì đó thánh vương con gái. Trương Hạo trầm mặc, thánh tộc loại này truyền thống, xác thực chính là đem chuyển thế tân sinh dẫn về kiếp trước, tương đương với biến thành một người khác, mà này chuyển thế trải qua, cũng liền chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm. Nhưng này đứng nói chuyện không đau eo, hắn bây giờ nhưng là có gia thất người. Nếu là cùng Tô Mạn Nhã dây dưa, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu như nàng có thể trở lại thánh chủ cũng liền thôi, nhưng nàng cùng ngươi đã coi nhân quả, còn có thánh thiên người dẫn nàng truy lạc, nàng không có khả năng quay trở lại lần nữa thần tích con gái, dựa theo thánh tộc truyền thống, tất nhiên sẽ bị tịnh hóa xử tử. Võ Không Minh nói. Nhưng mà liền lúc này, hư không cái bóng ngược biến hóa, chỉ thấy một người từ trên trời hạ xuống, người khoác áo choàng, mặt mỉm cười, giống như một vị thánh khiết cơ trí trưởng giả. Người này nghiễm nhiên chính là Thánh Thiên người, Tô Mạn Nhã thấy người tới, lập tức đình chỉ tu hành, tôn kính hướng Thánh Thiên người hành lễ, gọi là đạo sư, ngay sau đó hai người liền hàn huyên, Thánh Thiên người xuất ra một bộ cổ kinh, dẫn dắt Tô Mạn Nhã học tập. Nhìn thấy một màn này, Võ Không Minh lập tức suy diễn đại trận, cái bóng ngược trở nên mờ nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai bóng người, thấp xuống phong tỏa khí cơ, để tránh bị Thánh Thiên người phát hiện. Thánh Thiên người là một tà phái thần côn, am hiểu nhất đùa bỡn một bộ này. Cho Tô Mạn Nhã giảng giải giáo lý, là tại biến đổi ngầm tẩy não, hậu quả này thật lợi hại, cũng không cần lao tổ ta nhiều lời đi. Võ Không Minh nói. Nghe vậy, Trương Hạo chân mày cau lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta sẽ không lừa gạt Tô Mạn Nhã, trước hết để cho Tuyết Nghê liên lạc nàng, nói cho nàng biết hết thảy các thứ này, nhìn nàng chính mình như thế nào lựa chọn. Như thế cũng tốt. Võ Không Minh nói, chúng ta vẫn là chia nhau hành sự, tìm kiếm Lưu Ôn, thời gian không có định số, nhưng Thánh Thiên người bên kia còn phải nhanh hơn bố trí, Ngọc Thiên Tử ngươi cũng không cần trợ giúp, lĩnh hội cái này Chu Thiên trận pháp, sau này có là nhàn rỗi, ngươi trước đối phó Tô Mạn Nhã, chúng ta bây giờ sẽ hành động. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Trương Hạo bất đắc dĩ, lại chỉ phải đồng ý. Hạo ca ca. Minh Loan nói chuyện, kéo Trương Hạo cánh tay, nhón chân lên, tại Trương Hạo bên thai ôn nhu vừa nói lặng lẽ nói, Hạo ca ca, không cho phép ngươi cùng Tô Mạn Nhã lên. Dường, nếu không ta giết nàng. Ha ha, Trương Hạo không nói gì cười một tiếng, nha đầu này đối với hắn cũng quá không có lòng tin, hắn là cái loại này thấy mỹ nữ liền bò lổn lổn ga trải giường người sao. Nói xong, Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nhu thuận bán cái đáng yêu. Kha tiền bối, ngươi không ngại tạm ở lại chỗ này, chúng ta cùng nhau trao đổi tu hành. Võ Không Minh vừa nói, Sự tình đều nói xong, bố trí đối phó Thánh Thiên người có Trương Hạo, tìm kiếm Chu Thiên có Minh Loan, hắn ngược lại thanh nhàn, đang muốn cùng Kha Cựu thỉnh giáo một phen. Ha ha, như thế tốt lắm, Thiên Chủ không nên khách khí. Kha Cựu cởi mở cười một tiếng, tiêu giao tự tại, cũng rất có hứng thú. Trương Hạo cũng không nhiều lời nữa, trong tay một phen, lấy ra 20 khối tiên thạch cho Võ Không Minh, nói, ta đi trước một bước, có tin tức truyền niệm liên lạc. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo nói đi là đi, tung người nhảy lên, bay trên trời, hóa thành một cái lưu quang theo trong không gian cuộn chỉ bỏ chạy. Không gian này cách cục cùng Vương Phòng Động Thiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là vận dụng không gian chủ. Đưa mắt nhìn Trương Hạo rời đi, Minh Loan bắt đầu chủ trì trận pháp, suy tính Chu Thiên tinh luật, Võ Không Minh cũng yên tâm, linh lấy Kha Cửu đi phụ cận du lãm. Nhưng mà mấy người cũng không biết, ngay tại Nam Cực trục trái đất một đầu khác Bắc Cực, giờ phút này chính là ngày mặt trời không lặn, lưỡng cực thời không ngược lại, âm dương điên đảo, nhưng lại liên thông là một đường thẳng, man thiên quá hải, an cấp thiên cơ, Bắc Cực trục trái đất bên trên một cái không gian điểm, tu di tàng giới tử, một tôn 3 mét cao ngọc mắt trôi lơ lửng hư không, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn Chu Thiên Mắt. Chu Thiên Mắt, bên ngoài tuần Chu Thiên âm dương, nội tàng Chu Thiên không gian, một tòa ngọc thạch cổ một xây cất đại điện, một tôn ngọc tượng ngồi xếp bằng ngồi đàng hoàng ở chủ vị, nhìn kỹ, này tượng ngọc mặt mũi tiên phong đạo cốt, trong cơ thể có linh quang lưu động, dựa theo huyền diệu quỹ tích vận hành, giống như thân thể con người huyết khí kinh lạc, giống như một tôn người sống, huyền diệu khó giải thích, đây chính là Lưu Ôn chân thân. Phía dưới, ba cái người mặc đạo bào giống nhau như lúc người tuổi trẻ ngồi ở một bên, đây là Lưu Ôn Tam Đại Tiên Võ hóa thân. Lưu Ôn linh tính chia ra làm cửu, chân thân bảo lưu một phần, mặt khác 8 phần lại chia làm hai nhóm, đầu nhập thân ngoại hóa thân, nguyên bản có 4 cái tiên võ hóa thân, xóa bỏ tiên ma lưỡng đạo trận chiến ấy, vì đẩy ở Đông Hoàng Minh Loan, đã tổn thất một cái, chỉ còn lại này 3 cái, về phần thân ngoại hóa thân thay thế thu về linh tính, đã ném vào đời thứ 8 hóa thân dựng dưỡng, tiên võ hóa thân là đệ thất đại, đời thứ 8 sẽ càng thêm mạnh mẽ hoàn thiện. Không nghĩ đến à, Ngọc Thiên Tử quả nhiên trọng tu linh tính, không hổ là côn luân nhất tộc tồn tại. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nói chuyện, nhiều hứng thú khen ngợi một câu, trung gian cái kia hóa thân mở mắt ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn hư không, mi tâm thiên mục thần thông, cùng Chu Thiên mắt tương hợp, liếc mắt liền thấy được trục trái đất một đầu khác Bất Chu Sơn. Kha Tôn, ngươi cũng còn chưa có chết, Ngọc Thiên Tử quả nhiên không đơn giản, bản tôn tử vừa mới bắt đầu liền đê có ngươi, ngươi dám can đảm lừa gạt bản tôn, nhưng bây giờ ngươi, dấu tài, đã thành đại thế, muốn lại bóp chết đã muộn. Tại Động Thiên Tiên Phủ đóng cửa 3 năm, lại vừa vặn cho ngươi 3 năm bế quan cơ hội, là bản tôn tính sai. Lưu Ôn đứng dậy, nắm chặt quyền, nguyên khí trong cơ thể củng cố, da thịt lộ ra ánh sáng, đã đạt đến thiên nhân tam trọng viên mãn, nhưng là có chút than thở, tiên võ hóa thân ăn đại la thần đan, đúng là vẫn còn căn cơ chưa đủ, chỉ có thể khôi phục lại thiên nhân tam trọng, vốn cho là 3 vị tiên võ hóa thân cũng đủ để tiêu diệt trở ngại, nhưng thế sự vô thường à, nhiều hơn Ngọc Thiên Tử biến số này, Đông Hoàng Minh Loan, Kha Tôn đều đã đạt tới thiên nhân tam trọng, hơn nữa Võ Không Minh, tứ đại cường giả liên thủ, khó đối phó rồi. Bất quá Võ Không Minh thiên toán vạn toán, cũng không như bản tôn sở toán, còn không biết bản tôn vẫn tại dưới chân núi Bất Chu Sơn Vương, Chu Thiên mắt trận pháp, cùng Chu Thiên trận chính là nhất mạch tương thừa, như toàn tìm kiếm bản tôn, cực kỳ buồn cười. Lưu Ôn cười một tiếng, trong mắt hứng thú càng thêm mấy phần, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, thi cổ mầm mống đã dựng dưỡng thành hình, chỉ đợi bồi dưỡng một nhóm lớn số lượng. Sau đó liền có thể tiến hành bước kế tiếp diệt thế, bản tôn cũng nên xuất quan, mà Võ Không Minh cùng Ngọc Thiên Tử có thể coi là tính toán thánh thiên người, bản tôn cũng đi tham gia náo nhiệt, ngược lại kia chế giới thiên thánh vương nữ mà, bản tôn muốn sinh sôi một nhánh thần tộc, nhưng vẫn không tìm tới thích hợp thần phi. Cao quý như vậy huyết mạch nữ tử, mới xứng đáng lên bản tôn. Đi trước nhìn một chút Hoàn Nhan Vu, ăn một quả đại la thần đan, cũng hẳn luyện hóa thượng cổ ma thần thị linh, tu thành ma thần chi khu, bản tôn lần này lại giúp ngươi một tay, cho ngươi trở thành chân chính ma thần. Lưu Ôn vừa nói, một bên xoay người nhìn về phía chân thân, xuất quan trước tế dưỡng một phen ngọc thân thể, cắn bể ngón tay, con ngón búng ra, một luồng máu tươi bay về phía ngọc thân thể mi tâm vặn mẹo, huyệt thiên mục khiếu giống như tu di tàng giới tử, huyết khí thu vào trong đó, trong cơ thể lưu quang vận hành, luyện hóa huyết khí dung nhập kinh lạc, theo mi tâm thấm vào đầu. Ngay sau đó lại bắn ra vài sợi máu tươi, bay vào ngọc thân thể các đại huyệt khiếu. Tựa hồ mỗi một huyệt khiếu đều nội tàng không gian, huyền diệu khó giải thích, huyết khí ở trong đó luyện hóa, theo kinh lạc lưu quang lan tràn thấm vào, thông suốt bất hủ ngọc thân thể toàn thân. Muốn tu thành tạo hóa khu, còn kém xa lắc, bất quá bản tôn lấy thiên nhân huyết khí tế dưỡng, đã có thể thúc dục thần thông. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn bước ra một bước, ra không gian, chỉ thấy Bắc Cực trên bầu trời, một người lăng không trôi lơ lửng, đầu đội trời vằn mèo, hiện ra một tôn to lớn ngọc ánh mắt, Lưu Ôn Mi tâm đông lại một cái, thiên mục dâng lên một ánh hào quang, ngọc mắt thu vào huyệt khiếu bên trong, cùng thiên mục thần thông tương hợp, giống như một quả chân chính thiên nhãn. Nhìn một cái hư không, phản chiếu ra ba cái thân ảnh, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, Lưu Ôn nhiều hứng thú cười khẽ, thân hình động một cái, hóa thành lưu quang trốn vào hư không xuyên toa, biến mất ở chân trời. Bên kia, Trương Hạo theo Bất Chu Sơn đi ra, trực tiếp ngự giá thiên thần chôn cất quan, lấy hắn bây giờ tu vi, toàn lực ngự giá tốc độ nhanh như không gian khiêu dược bình thường, thời gian ngắn ngủi liền trở về thiên triều, mang theo Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghê hai nữ, tại biển Nam 3. Á hạ cánh, Lâm Tuyết Nghê biệt thự ở nơi này. Tại Bất Chu Sơn thương nghị, Trương Hạo một mực mở ra không gian, hai nữ tại chôn cất trong quan cũng dự thính toàn bộ sự tình, các nàng ở lại nơi này, để cho Lâm Tuyết Nghê gọi điện thoại tới, lấy du ngoạn tụ hội danh nghĩa, đem biểu tỷ Tô Mạn Nhã mời qua đến, đây cũng là thông qua điện thoại trò chuyện, trước dò xét một hồi Tô Mạn Nhã tình huống. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo mang theo hai nữ hạ cánh, chính đi ở đi biệt thự trên đường, đột nhiên phát hiện có một bó mịt mờ ánh mắt dòng nó, Trương Hạo mở ra thiên mục sau, cảm giác cũng biến thành dị thường bén nhạy, cơ hồ là bản năng phản ứng bình thường trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái, tam nhãn nhìn về hư không, nhưng dòm ngó ánh mắt thoáng một cái đã qua, đã không có tung tích. Ồ! Trương Hạo thoáng sửng sốt, mới vừa rồi là người nào đang dòm ngó hắn? Chương 622, tâm cảnh ổn định. Lao công, ngươi làm sao vậy? Nhận ra được Trương Hạo khác thường, Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi dò. Bên cạnh, Lâm Tuyết Nghê cũng cảm ứng được, tâm niệm hóa kia, nhìn rõ rất nhỏ, nói, Triệu tỷ tỷ, mới vừa rồi có người nào đang nhìn trộm chúng ta, thật giống như thiên lý nhãn, nhưng lung lay liếc mắt thu hồi. Ừ, Tuyết Nghê ngươi phán đoán rất đúng. Trương Hạo gật gật đầu, cũng thu hồi ánh mắt, nói, này một bó dòm ngó ánh mắt chính là thông qua không gian khúc xạ, có thể nhìn thấy phản chiếu, chính là thiên lý nhãn thần thông, yêu cầu đạt tới thiên nhân nhất trọng, hiểu rõ âm dương hư không tài năng không phát hiện được. Là thiên lý nhãn thần thông. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc, nàng đương nhiên biết rõ này thần thông lợi hại, thiên lý nhãn không phải trực tiếp dùng thị lực ý niệm quan sát, mà là quan sát không gian phản chiếu, giống như một chiếc gương khúc xạ, vì vậy khó mà phát hiện, nhưng theo nàng đều biết, chỉ có Trương Hạo tu thành này thiên lý nhãn. Lao công, đây là thần thánh phương nào, quả nhiên cũng tu thành thiên lý nhãn thần thông. Chẳng lẽ là gì đó ẩn sĩ cao nhân? Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, trong vòng liền mấy người như vậy, hắn toàn bộ đều nhận biết, ẩn sĩ cao nhân cũng không khả năng à, võ không minh thân là thiên chi chủ, tung hoành hơn 100 năm, không có khả năng còn có cái gì ẩn sĩ không biết, nhưng thiên lý nhãn thần thông không giống bình thường, trừ phi là dị bẩm thiên phú nắm giữ một đôi đặc thù ánh mắt, nếu không thì chỉ có thể dựa vào công phu thật. Nhưng mà lấy hắn đối với thiên lý nhãn thần thông lĩnh ngộ, ít nhất yêu cầu thiên nhân nhất trọng, hơn nữa tu thành thiên mục, nhưng tu thành thiên mục người liền ít lại càng ít, huống chi cảnh giới thiên nhân cũng chỉ có bọn họ mấy cái này. Dường như không người tu thành thiên mục đi. Ừ, không đúng. Trương Hạo bừng tỉnh kịp phản ứng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi ngựa khí nghiêm, vừa có thiên mục, lại có cảnh giới thiên nhân, chỉ có một người phù hợp hai cái điều kiện này. Trương Hạo, ngươi là nói Lưu Ôn. Lâm Tuyết Nghê tâm tư lung linh, Băng Tuyết thông minh, giỏi về xem bói suy tính, bao đan nhập đạo sau, suy nghĩ bén nhạy thông suốt, mặc dù không có như thế tham dự những việc này, nhưng bình thường nghe Trương Hạo cùng các nàng nói chuyện, một chút dấu vết liền suy đoán được thất thất bát bát. Lưu Ôn. Triệu Băng Ngạn cũng lập tức kịp phản ứng, Lưu Ôn tu thành thiên mục thần thông, mà bế quan vài năm, mặc dù còn không có hiện thân, nhưng nhất định đã tu thành cảnh giới thiên nhân. Không sai, tất nhiên là Lưu Ôn, hắn đã xuất quan. Trương Hạo ngữ khí rất khẳng định, lại lộ ra một cấu ngưng trọng, Lưu Ôn người này quá mức lợi hại, mọi chuyện cưỡng chiếm tiên cơ, nói, Lưu Ôn biết rõ ta dị bẩm thiên phú, lĩnh ngộ không gian thuật pháp, vẫn còn cố ý dòm ngó rồi liếc mắt. Điều này hiển nhiên là tại cố ý thị uy, chúng ta hết thể hành động, đều bị Lưu Ôn xem ở pháp nhãn bên trong. Nghe lời này, hai nữ cũng kịp phản ứng, bọn họ một mực ở tìm kiếm Lưu Ôn, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, Lưu Ôn mai phục ở âm thầm, đối với bọn họ tình huống rõ như lòng bàn tay. Không cần chờ Tô Mạn Nhã tới, chúng ta lập tức đi Tây Phương, Lưu Ôn ý đồ rất có thể là Tô Mạn Nhã. Nguyên bản kế hoạch để cho Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã tiếp xúc, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái. Mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục huyền hoa văn, nhìn một cái Tô Mạn Nhã, đang cùng thánh thiên người học tập tu hành, ngay sau đó ý niệm động một cái, hư không vặn mẹo, mang theo hai nữ theo trên đường chính biến mất không thấy gì nữa, tiến vào thiên thần chôn cất quan, xuyên toa hư không, trực tiếp đi Tây Phương đi rồi. Ta trước truyền đọc cho võ không minh, đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Vừa nói, Trương Hạo ngồi xếp bằng, ký thần hư không. Một lát sau, Võ Không Minh một đạo quyền ý niệm đạp phá hư không, hỏi Ngọc Thiên Tử, lúc này mới rời đi chưa tới một canh giờ, lao tổ ta đang cùng Kha Tôn luận bàn quyền thuật, chuyện gì gấp gáp như vậy? Lưu Ôn xuất quan, mới vừa rồi dòm ngó rồi ta liếc mắt Trương Hạo cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mới vừa rồi sự tình nói một lần. Võ Không Minh nghe chuyện này, lại như cũ thật là ổn định dáng vẻ, ngược lại làm cho Trương Hạo ngẩn người, không có hiểu là có ý gì, nói, Vũ tiền bối, Lưu Ôn xuất quan, còn cố ý thị uy, đã biết được chúng ta hành động, chẳng lẽ ngươi sớm có tính toán? Ha ha! Võ Không Minh cười một tiếng, từ tốn nói, chuyện này không nằm trong tính toán của ta, nhưng kinh Phật có vân, sắc tức là không, không tức là sắc, có chút dưới tình huống, tính toán cùng không tính toán, cũng không có gì khác nhau, trọng điểm ở chỗ chúng ta tự thân. Trương Hạo biểu thị không nói gì, không nhịn được nghĩ mắng chửi người, này rơi ạ còn chơi cái gì cao thâm. Ngươi tuổi trẻ à, ngươi cũng coi là rất lợi hại, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, bị Lưu Ôn phô trường thành thế dọa sợ. Võ Không Minh vừa nói, hơi có mấy phần lời nói thấm thía bộ dáng, hỏi ngược lại, Lưu Ôn vì sao phải thị uy? Âm thầm tính toán chúng ta một ván, há chẳng phải là tốt hơn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dòm ngó ngươi liếc mắt. Lưu Ôn tại sao phải thị uy? Chuyện này bị Võ Không Minh hỏi lên như vậy, Trương Hạo thật đúng là ngây ngẩn, tiếp lấy liền phản ứng lại, này rời ạ quả nhiên là lao gian cự hoạt, Lưu Ôn đây là cố ý, nhưng thật ra là tại đề phòng chúng ta. Trẻ con là dễ dạy. Võ Không Minh gật gật đầu, tiếp tục nói, lấy chúng ta bây giờ thực lực, coi như Lưu Ôn xuất quan, hoặc là hắn âm thầm tính toán, lại có thể thế nào đây? Chúng ta đang lo không tìm được hắn, chính hắn nô ra há chẳng phải là tốt hơn, mà hắn cố ý chơi đùa một tay thị uy, chính là hiển lộ hắn thế yếu. Trương Hạo im lặng, hắn đúng là bị Lưu Ôn phô trương thanh thế dọa cho, đột nhiên bị Lưu Ôn dòm ngó liếc mắt, cho là lại bị Lưu Ôn tính toán, này rời ạ binh bất tiếm trá, khó lòng phòng bị a. Sắc thực nói, là hắn mấy lần trước ngã xuống ngã nhào, tâm cảnh bị long đong, trong lúc vô tình có bóng mờ, thật ra thì lấy hắn bây giờ tu vi, còn lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, coi như một mình hắn chống lại Lưu Ôn, cũng không chút nào sợ, lại thiếu chút nữa bị Lưu Ôn hù dọa được tự loạn trận cước. Võ Không Minh tiếp tục nói, Ngọc Thiên Tử, người định không bằng trời định, luôn có sai lầm chuyện, kế hoạch cũng không cản nổi biến hóa, luôn có không biết biến số, chỉ có vững chắc tự thân, lấy bất biến ứng vạn biến, coi như Lưu Ôn thật diệt thế rồi, chúng ta ngồi cao trên trời, quan sát một hồi diệt thế lại sáng thế tuần kịch, cái này lại phương nào đây? Hết thể cố gắng là tốt rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cười nhìn hồng trần thế tục, chính là đạo lý này. Nghe vậy, Trương Hạo lòng có hiểu ra, biết đạo lý này, tận tâm tận lực đối phó Lưu Ôn. Nếu như không đối phó được, cũng chỉ có thể cười nhìn nhân gian vợ kịch, phần này trở nên tâm cảnh, vô luận được làm vua thua làm giặc, sắc tức là không, không tức là sắc, đều đã khám phá, không có lo lắng chi nghĩ, dĩ nhiên là không sợ hết thảy, tỉnh táo ổn định, như thế mới có thể làm cho tự thân tự tâm đạt tới trạng thái tốt nhất. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Trương Hạo thi lễ một cái, nhất niệm tàn sát bóng ma trong lòng, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh, Lưu Ôn xuất quan mà thôi, hắn khẩn trương quặng lông tuyến. Rất tốt. Thấy Trương Hạo ổn định đi xuống, Võ Không Minh khen một câu, dặn dò, ngươi đi tìm Tô Mạn Nhã, chúng ta tùy thời có thể ý niệm đạp phá hư không, nhưng không nên khinh địch, mặc dù chúng ta người đông thế mạnh, Lưu Ôn hiện tại đã thuộc về thế yếu, nhưng hắn nếu dám thị uy, cũng ý nghĩa không sợ chúng ta, lần này nhất định có một phen đại chiến. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Trương Hạo gật đầu kêu. Nói chuyện xong, Võ Không Minh ý niệm lui đi, Trương Hạo cũng mở mắt ra, bên cạnh Triệu Băng Ngạn đã mặc vào chiến giáp, tay cầm long nha thương đao, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tập trung tinh thần ngự giá thiên thần chôn cất quan, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên toa hư không. Bên kia, Tây Phương một cái cách cổ trang viên, Tô Mạn Nhã lắng nghe Thánh Thiên người truyền giáo, lật xem cổ xưa thư tịch văn hiến, Thánh Thiên người kia cơ trí thánh khiết khí độ, giống như một vị thánh hiển chỉ dẫn lạc đường dê con. Thiên Khải sáng thế, là chân thần sáng lập hết thệ các thứ này, chúng ta là thật thần sứ người, đại biểu chân thần hành tẩu ở nhân gian đại địa. Truyền đạt chân thần chỉ ý, gợi ý chân lý, trợ giúp nhân loại thành lập gia viên, chỉ dẫn nhân loại phương hướng đi tới, nhưng nhân loại bản tính nguồn gốc tội lỗi, là một cái bẩn bẩn, dối trá, tham lam, tiện chủng tộc, bọn họ chối bỏ chân thần, một mặt hướng chân thần cầu nguyện, mặt khác lại mưu toan được đến chân thần lực lượng, bọn họ dùng âm mưu, quỷ kế, sát hại chúng ta thánh tộc, tra hỏi thần lực khởi nguyên, bọn họ tham lam thánh tộc nữ tử xinh đẹp, dùng bị ổi, dâm, tà thủ đoạn khinh nhẫn. Thánh Thiên người giảng thuật trong trang sách ghi lại, dẫn dắt Tô Mạn Nhã hiểu thánh tộc lịch sử, những thứ này u ám sự tích miêu tả, để cho Tô Mạn Nhã cũng có chút chán ghét nhân loại. Mặc dù chúng ta nắm giữ thần lực, nhưng nhân loại thế lực rất cường đại, đối với thần lực khát vọng cũng càng thêm tham lam, bọn họ gọi là khoa học, chỉ là đang khinh nhờn chân thần. Mấy năm trước, chúng ta một vị tộc nhân bị loài người vây bắt, nhốt tại phòng thí nghiệm. Thánh thiên người ngữ khí thương cảm, nói bị bắt làm thí nghiệm, để cho Tô Mạn Nhã rất sợ hãi. Từ lúc biết mình là thiên sứ thánh tộc, có dị năng thiên phú, Tô Mạn Nhã lúc ban đầu còn rất cao hứng, muốn đem chuyện này nói cho Trương Hạo. Trương Hạo chính là một thần bí đông phương người tu hành, nàng muốn cùng Trương Hạo chia sẻ phần này lực lượng thần bí vui vẻ, nhưng là biết những việc này, Tô Mạn Nhã cũng rất sợ hãi bị người phát hiện, nàng không dám tưởng tượng bị loài người bắt lại là bực nào thê thảm hậu quả. Tại trong đoạn thời gian đó, Tô Mạn Nhã trong lòng rất mê mang, cũng còn khá nàng không có dài ra cánh, nếu không nàng thật không biết nên làm cái gì, không dám nói cho bất luận kẻ nào, không thể tin được bất luận kẻ nào, liền nhà bên trong cũng không dám trở về, càng không biết sau này nên đi nơi nào, chỉ có len lén tiến vào rồi Trương Hạo trong ngộng, nàng cái kia thật rất mê mang sợ hãi, muốn tìm người dựa vào. Sau chuyện này nàng tỉnh ngộ lại, trong lòng đồng hồ đôi muội ấy nấy, lại cũng không dám vào Trương Hạo trong ngộng. Mạn Nhã, ngươi muốn học được bảo vệ mình, chân thần ban cho chúng ta quang minh, dùng để chữa trị đau đớn, cũng ban cho chúng ta hắc ám, đem chúng ta nhận được xâm phạm lúc, dùng hắc ám tới phá hủy địch nhân, đến đây đi, thả ra ngươi thiên phú, dùng tâm linh đi cảm thụ, chặt đứt ngươi thương cảm cùng thiện lương, đem sợ hãi hóa thành lực lượng, giãn ra ngươi cánh chim. Thánh thiên người dẫn đạo Tô Mạn Nhã, cố ý khích lên Tô Mạn Nhã tâm tình tiêu cực. Tô Mạn Nhã nhắm mắt, dùng tâm cảm thụ, da thịt nổi lên thánh khiết nhu quang, nhưng trong lòng khủng hoảng sợ hãi, để cho nàng tuyệt đẹp mặt đẹp hiện ra một vệt lạnh lùng, thánh khiết ánh sáng chuyển hóa thành hắc mang, luyện thông sau lưng kinh lạc, mơ hồ có 6 chi đoạ lạc vũ cánh muốn phá lưng mà ra. Thánh thiên người nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra một cô nóng bỏng mừng như điên, dẫn dắt lâu như vậy, rốt cuộc phải hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên truyền tới một cỗ mạnh mẽ ba động truyền tới. Thánh thiên người nhướng mày một cái, người nào dám can đảm đến quấy rầy, nhìn về bầu trời, chỉ thấy một phương cổ xưa thần bí chôn cất quan xuất hiện, chôn cất quan trong nháy mắt tách ra, một người từ trên trời hạ xuống. Động tĩnh này quá lớn, Tô Mạn Nhã cũng nhận ra được có người tới, vội vàng mở mắt ra, nhưng nhìn về phía trên trời chậm rãi hạ xuống người, tiên phong đạo cốt, hiền lành lịch sự, giống như thượng cổ thiên thần hạ phàm bình thường. Tô Mạn Nhã nhưng là ngây ngẩn, tâm mà không tự chủ được nhảy lên, ngươi là Trương Hạo. Chương 623, yêu cùng hận. Lại nói Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, giống như thượng cổ thiên thần hạ phàm, vài năm không thấy, Trương Hạo biến hóa rất lớn, nhưng Tô Mạn Nhã vẫn là liếc mắt nhận ra Trương Hạo, tâm mà không tự chủ được nhảy lên. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ? Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ngữ khí vẫn là trước sau như một lễ phép, về phần trong ngộng những chuyện kia, hắn liền chưa giống như không có phát sinh giống như. Trương Hạo, thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tô Mạn Nhã trái tim mừng rỡ, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Trương Hạo rồi, lại không nghĩ rằng Trương Hạo từ trên trời hạ xuống rồi, bất quá Trương Hạo biến hóa thật là lớn, trong cơ thể lực lượng cũng rất mạnh, đây là tu luyện thành thần thể, vội vàng muốn đụng lên đi nhìn kỹ một chút, nhưng thánh thiên người thân hình động một cái, một bước tiến lên liền chặn lại Tô Mạn Nhã. Đạo sư, thế nào? Tô Mạn Nhã bị ngăn trở, không khỏi ngây ngẩn một hồi, lại liền vội vàng nói, đạo sư, này là bằng hữu ta. Chính là ta trước cùng đạo sư nhắc qua vị kia Đông Phương Tiên Nhân. Ừ. Đông Phương Tiên Nhân, các ngươi trước đây quen biết. Nghe lời này một cái, thánh thiên người không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn một cái Trương Hạo, nhưng là lộ ra một tia hài hước mỉm cười. Nguyên lai Tô Mạn Nhã nhận biết cái kia Đông Phương Tiên Nhân, lại chính là Trương Hạo, tới đúng dịp à, cũng nên để cho Tô Mạn Nhã gặp một chút máu, tự tay giết chết một người bạn, vừa vặn hoàn toàn dẫn nhập truy lạc. Mạn Nhã, người này đại biểu Đông Phương Tiên Đạo trường sinh giả, coi chúng ta thánh tộc yêu ma. Lần trước ta chính là bị hắn đánh cho bị thương, chặt đứt một nhánh cánh chim, hắn hiện tại xuất hiện, nhất định không có hảo ý. Thánh thiên người chỉ hướng Trương Hạo, ngựa khí cố làm ngưng trọng, như lâm đại địch bình thường. A Tô Mạn Nhã nghe vậy, sợ đến rồi kinh hô lên nhất thanh, trong lòng không hiểu kinh hoàng sợ hãi, còn có mấy phần thương cảm, bừng tỉnh kịp phản ứng, nàng đã không phải là nhân loại là nàng địch nhân, lập tức đối với Trương Hạo sinh lòng cảnh giác. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng âm thầm đạo tệ hại. Tô Mạn Nhã bị thánh thiên người lừa dối rồi, tự thân lập trường đã đứng ở thánh tộc bên kia, hoàn toàn bị thánh thiên người lợi dụng, thật ra thì hắn cũng sớm có lo lắng, cho nên muốn để cho Lâm Tuyết Nghê trước liên lạc Tô Mạn Nhã, dò xét một chút tình huống, nhưng là Lưu Ôn xuất quan, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Tiểu Nhã, ngươi không tin ta sao? Trương Hạo ngữ khí rất ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn Nhã, giống như ngắm nhìn trong lòng nhớ nhung tình. Ngươi, kia kiểu diễm triền miên mơ, tựa hồ cùng thực tế giao hội ở giờ khắc này. Đây là chỉ có hắn và nàng tài năng với nhau đọc hiểu tâm ý. Thật ra thì ở trong mơ, triền miên nhiều như vậy cái ban đêm, tâm linh cùng thần ý hòa vào nhau, giữa hai người đã sớm không có ngăn cách, chỉ là Trương Hạo tránh chuyện này, Tô Mạn Nhã cũng coi ấy nấy, không dám nữa tìm Trương Hạo, nhưng trong lòng hai người, đã sớm trước mắt rồi với nhau. Ta cảm nhận được Trương Hạo tâm ý, Tô Mạn Nhã không nhịn được chần chờ, tâm mà như muốn tan chảy, nàng tin tưởng Trương Hạo sẽ không lừa dối nàng. Ừ. Thánh Thiên người thấy vậy, nhất thời nhíu mày, lập tức nhìn thấu hai người quan hệ không tầm thường, khó trách Tô Mạn Nhã một mực kháng cự thức tỉnh, nguyên lai là có cảm tình, lưu niệm tên nhân loại này, nghĩ đến đây, Thánh Thiên người trong lòng một cỗ lệ khí nổi nóng, nhưng là âm thầm cười lạnh, chuyện này tới cũng quá trùng hợp, Tô Mạn Nhã yêu nhân loại, lại là rất tiện cho này Trương Hạo. Ha ha, dối trá tham lam nhân loại, hoa ngôn xảo ngữ, Mạn Nhã, ngươi không nên nghe tin hắn mà nói. Thánh Thiên người cười lạnh một tiếng, quát lên, người này là vực ngoại ma tộc hậu duệ, chính là phụ thân hắn, giết chết kiếp trước ngươi. Gì đó? Trương Hạo là vực ngoại ma tộc. Nghe nói như vậy, Tô Mạn Nhã đôi mắt kinh khủng, bản năng chán ghét vực ngoại ma tộc, đây là kiếp trước thánh linh bản tính, thánh tộc cùng vực ngoại ma tộc giống như là khắc tinh, chế giới thiên giáo lý chính là như thế, từng cái chế giới thiên thánh tộc theo sinh ra lên, liền tiếp nhận như vậy giáo dục, đối với vực ngoại ma tộc chán ghét cùng căm ghét đã dung nhập rồi thánh tộc trong xương. Mà Tô Mạn Nhã thánh linh, kiếp trước bị bản càn đánh chết, cũng càng thêm nhớ rồi mối hận này cùng sỉ nhục, thậm chí tại ngã xuống một khắc kia, thần tích con gái lập được thệ ước, muốn trọng sinh báo thù, rửa sạch chiến bại sỉ nhục, phần này chấp niệm dung nhập rồi thánh linh, chuyển thế bất diệt, nhưng giờ phút này đối mặt Trương Hạo, Tô Mạn Nhã trong lòng thương cảm, chỉ cảm thấy đôi mắt ướt nước, không hiểu muốn khóc khóc. Trương Hạo trầm mặc, kiếp trước và kiếp này sâu xa, cha chú gia tộc cựu địch, đột nhiên khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng lại tự giễu cười khổ, hắn là Côn Luân Lưu Vong thái tử, Tô Mạn Nhã là chế giới Thiên Thánh Vương nữ mà chuyển thế, mà hắn cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mơ gặp gỡ, vượt ngoại ma tộc cùng Thiên Dùng Thánh tộc, cầu kia đoạn quá cầu huyết. Tiểu Nhã, kiếp trước đã đức, luân hồi tân sinh, ngươi là Tô Mạn Nhã, không phải thần tích con gái, ta cũng không phải vượt ngoại ma tộc, ta là Trương Hạo. Trương Hạo ngữ khí phiền muộn, vì sao hắn đã được chứng thiên nhân, siêu thoát trần thế, tiêu giao tự tại, lại hết lần này tới lần khác bởi vì này chút ít chẳng biết tại sao dây dưa, khiến hắn như thế khổ não. Hắn đã sớm chán ghét, càng không muốn để cho Tô Mạn Nhã cũng vì vậy bị thương tổn. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo ngữ khí nghiêm, chân thành nhìn Tô Mạn Nhã, nói, Tiểu Nhã, theo ta là cùng đi đi, chúng ta cùng nhau cách xa những thứ này chuyện phiền lòng, để cho ta thủ hộ ngươi cả cuộc đời. Vừa nói, Trương Hạo thản nhiên mỉm cười, hướng Tô Mạn Nhã đưa tay ra, đây đã là hắn thổ lộ. Trương Hạo Tô Mạn Nhã trái tim cảm động, ôn nhu thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt ướt át nước mắt lướt qua gò má, cũng không lại là thương cảm, mà là mừng rỡ cười, giống như sau cơn mưa trời lại sáng lãng mạn ánh mặt trời, cũng đưa ra thiên thiên ngọc thủ, muốn dắt Trương Hạo. Mà Tô Mạn Nhã tâm cảnh mở ra, thả ra tự mình, sâu trong linh hồn lực lượng hiện lên, da thịt nổi lên thánh khiết lưu quang, một cách tự nhiên liền mở ra một tầng cuối cùng ràng buộc, sau lưng kinh lạc thánh quang nhiệt lưu, hóa thành hỏa diễm, đốt phá phần lưng quần áo, máu thịt diễn sinh, sáu chi cánh chim phá lưng mà ra, chậm rãi giãn ra, hiện lên kim sắc thánh hỏa. Không được, thần tích con gái thức tỉnh là Thánh Vũ. Thánh Thiên người nhìn thấy một màn này, trong lòng kêu to không được, thức tỉnh là thánh hỏa sau cánh, điều này đại biểu Tô Mạn Nhã trong lòng hướng tới quang minh, muốn lần nữa dẫn nhập truy lạc liền khó khăn. Thánh tộc cánh chim chia làm Thánh Vũ cùng Ám Vũ, đại biểu quang minh cùng hắc ám, hai loại hình thái đồng loạt có đủ, nhưng thức tỉnh lúc hình thái chiếm cứ chủ yếu ý thức, Thánh Thiên người muốn cho Tô Mạn Nhã thức tỉnh Ám Vũ, nghiêng về hắc ám nhập ma, như thế tài năng theo hắn, nếu không nghiêng về quang minh, nhất định rời bỏ hắn. Mạn Nhã, không nên tin này hoa ngôn xảo ngữ, hắn đang lừa gạt ngươi hiền lành. Thánh Thiên người quát lạnh một tiếng, trong tay một chảo, hư không vặn mẹo, rút ra tử thần cự liêm, chặn lại Tô Mạn Nhã. Đạo sư, Trương Hạo sẽ không gạt ta, ta tin tưởng hắn. Tô Mạn Nhã kiên định nói, trong lòng cũng không hề bàng hoàng sợ hãi, nàng đã làm ra lựa chọn, coi như Trương Hạo thật lừa gạt nàng, nàng cũng không hối hận, nàng nguyện ý vì yêu mà dâng hiến. Không thể không nói, Tô Mạn Nhã lựa chọn quan minh. Suy nghĩ lập trường đã đứng ở quang minh bên này, mà tình yêu là mù quáng, dâng hiến mình cũng không oán không hối. Thánh Thiên người nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời một cỗ sát ý, hắn dẫn dắt lâu như vậy, nhưng Trương Hạo vừa xuất hiện, quả nhiên khiến hắn thất bại trong gang tấc, không thể bị hắn nắm giữ, cũng chỉ có thể xóa bỏ hủy diệt. Bất quá Tô Mạn Nhã thánh linh đã thức tỉnh, này cũng không thể gọi là rồi, cái này cần cưỡng ép cướp lấy thánh linh, vì hắn tiến hóa huyết thống. Thánh Thiên người trong mắt lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một cỗ lệ khí. Nhưng hắn đang muốn động thủ bắt Tô Mạn Nhã thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, thiên khải giới giáo dục bị người gặp tập kích, thuộc hạ hướng hắn cầu cứu chuyên nghiệm, tình huống gấp vô cùng gấp, đã có hai cái thánh tộc bị đánh chết, ngay sau đó ý niệm vừa đứt, trong óc bồi hồi hét thảm một tiếng, truyền niệm thánh tộc cũng bị đánh chết. A ba, thánh thiên người gầm lên giận dữ, thần tình trên mặt dữ tợn, phía sau cánh chim mở ra, hiện lên ám hắc ánh sáng, tử thần cự liêm nhắm thẳng vào Trương Hạo, phản ứng đầu tiên chính là Trương Hạo gây nên, ngươi cái này hèn hạ đê tiện ma tộc, lại dám đánh lén thiên khải giới giáo dục, tàn sát tộc nhân ta. Mặc dù thánh thiên người là một ma đầu, nhưng cũng là vì thánh tộc mà truy lạc, đối đãi mình thuộc hạ thánh tộc, đi theo hắn cùng nhau rơi vào hắc ám, đều là đồng tộc đồng bào, giờ phút này bị giết, nộ khí trùng thiên. Đạo sư, thánh tộc bị đánh lén. Tô Mạn Nhã cũng vội vàng hỏi do, nàng còn không có chính thức gặp qua thánh tộc những người khác, nhưng cùng với là nhất tộc huyết thống, lại có thánh thiên người quán thâu lý niệm, Tô Mạn Nhã đã sớm đem chính mình coi là thánh tộc một phân tử, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, chất vấn đây là chuyện gì xảy ra. Chuyện này Trương Hạo cũng là sững sờ, này rời ạ tình huống gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà Trương Hạo còn chưa kịp nói chuyện, biến cố tái sinh, Tô Mạn Nhã tâm trạng đau xót, đây là xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu liên lạc, cảm ứng rõ ràng đến lúc đó người chí thân gặp nạn. Cha, mẹ mẫu thân, tại sao có thể như vậy, các ngươi không nên gặp chuyện xấu. Tô Mạn Nhã kinh hoàng thất thố, trong lòng quặn đau, nghẹn ngào khóc, không kịp cố kỵ khắc cánh chim mở ra, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tiểu Nhã, Trương Hạo la lớn, trong lòng cũng là cả kinh, là Tô Mạn Nhã cha mẹ xảy ra chuyện, hắn cảm giác quá không đúng rồi, như thế nào tại thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện, tung người nhẹ nhảy, bay trên trời, đạp phá hư không đuổi theo. Thánh thiên người thấy vậy, nhưng là chần chờ phút chốc, không có ngăn trở Trương Hạo, trong lòng đang nhanh chóng thăng bằng hơn thiệt, hắn hoặc là cũng đuổi theo, tranh thủ bắt Tô Mạn Nhã, hoặc là chạy về thiên khải giới giáo dục, cứu trợ thánh tộc. Đáng chết, hèn mọn vực ngoại ma tộc, ta sớm muộn phải tiêu diệt ngươi. Thánh thiên người cánh chim nhảy lên, phá toái hư không mà đi, lựa chọn chạy về thiên khải giới giáo dục. Tô Mạn Nhã đã thức tỉnh quang minh, nếu như hắn giờ phút này nhiều lời nữa ngăn trở, chỉ sẽ để cho Tô Mạn Nhã đối với hắn không ưa, mà để cho Trương Hạo mang đi Tô Mạn Nhã. Hắn lấy đạo sư thân phận, Tô Mạn Nhã cũng không vong ân phụ nghĩa, nếu như Trương Hạo gây bất lợi cho hắn, Tô Mạn Nhã cũng sẽ đứng ở bên phía hắn, huống chi Trương Hạo thế lực quá mạnh, hắn có thể không đoạt lại Tô Mạn Nhã cũng là một vấn đề. Nhưng thánh thiên người trong lòng tính toán, tiểu tại lúc này, đột nhiên hư không biến đổi, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ chấn động, thánh thiên người cánh chim một cánh, né tránh oanh kích, lạnh giọng quát lên, là ai? Eo ni như thế, đã lâu không gặp, ngươi tu vi một điểm tiến bộ cũng không có. Kèm theo phong khinh vân đạm ngữ khí, chỉ thấy một người trẻ tuổi theo trong hư không hiện lên, mặc một bộ đạo bào, hai tay phụ bối, tiên phong đạo cốt, lãnh đạm trong vẻ mặt, lại có một cỗ thiên địa duy ngã độc tôn ngạo nghễ, này cản đường người, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn. Ngươi là Ma Vương Thần. Thánh thiên người ánh mắt lạnh lẽo, nhận ra Ma Vương Thần, cảm nhận được vẻ này ngạo nghễ lạnh lùng, trong nháy mắt cảnh giác. Cùng lúc đó, Trương Hạo muốn đuổi kịp Tô Mạn Nhã, cũng đột nhiên hư không biến đổi, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ cản đường. Chương 624, yêu cùng hận. Lại nói thánh thiên người muốn chạy về thiên khải giới giáo dục, lại bị Lưu Ôn chặn lại. Cùng lúc đó, Trương Hạo muốn đuổi kịp Tô Mạn Nhã, cũng gặp gỡ biến cố, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ngăn trở. Trương Hạo thân hình động một cái, chân đạp hư không xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bình thường né tránh, trong mắt ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy hư không vặn mèo, một tòa trận pháp khép kín, là có người bố trí ngăn trở hắn đi đường. Ngay sau đó một cái tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ hiện lên. Ừ, Lưu Ôn, quả nhiên là ngươi. Trương Hạo thấy người này, không khỏi ngự khí trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, trung bị Lưu Ôn tính toán, Tô Mạn Nhã cha mẹ xảy ra chuyện, thiên khải giới giáo dục gặp tập kích, đều là Lưu Ôn một tay bố trí. Nhưng Lưu Ôn có ý đồ gì? Vậy mà đối với Tô Mạn Nhã cha mẹ cùng thiên khải giới giáo dục xuất thủ, lại chặn lại hắn đi đường. Ha ha, Ngọc Thiên Tử, vẫn khỏe chứ rồi, ngươi tu vi ngược lại tiến bộ rất nhanh a. Lưu Ôn lạnh nhạt cười khẽ, hai tay phụ bối, đứng ngạo nghễ hư không, và áo lung lay không chịu trọng lực ràng buộc, giống như tiên thần hạ phàm, nhiều hứng thú đánh giá Trương Hạo. Ha ha, các hạ cũng vẫn khỏe chứ, mấy năm trước tại Thiên Đô Tiên Phủ từ biệt, đa tạ. Trương Hạo cũng cười cười, ngữ khí khá là thú vị dáng vẻ, không biết còn cho là bọn họ là bạn cũ gặp mặt chào hỏi, nhưng là cố ý nhắc lên lần trước tranh đấu, để cho Lưu Ôn chịu thiệt hại lớn, y đồ chọc giận Lưu Ôn. Nhưng mà Lưu Ôn lơ đễnh, giống như chuyện này không có phát sinh giống như, từ tốn nói, Ngọc Thiên Tử khách khí, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta là thần tiên, năm tháng còn dài đằng đẵng, không cần so đo những thứ này tiểu tiết. Phải không? Trương Hạo bình thản ngữ khí. Ám đạo này Lưu Ôn lợi hại, còn có thể với hắn bình tâm tĩnh khí nói chuyện tào lao, nhưng hắn vẫn không nhẫn lại được, Tô Mạn Nhã trong nhà xảy ra chuyện, Lưu Ôn bố trí chặn lại hắn, hắn cũng lười nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề đạo, chúng ta cũng đừng vòng vo rồi, ngươi có gì đó mục tiêu, có thể nói thẳng. Ngọc Thiên Tử, ngươi nhanh như vậy liền không kiên nhẫn, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, thần tiên nếu là có tình, cũng liền đọa xuống phạm A. Lưu Ôn hờ hững ngữ khí, hơi có mấy phần cảm khái, ngay sau đó ánh mắt nhìn về hư không, nói, phía trên giòm ngó hai vị, Đông Hoàng Tiểu Thư, Thiên Chủ Không Minh Huynh, các ngươi cũng hiện thân đi, vài năm không thấy, hai vị còn mạnh khỏe. Ha ha, Ôn Huynh vẫn là như vậy phong thú, tu thành thần thông xuất quan, thật đáng mừng A. Võ Không Minh tiếng cười chuyển tới, cũng giống bạn cũ đã lâu không gặp mặt giống như, sau đó đạp phá hư không, một đạo vũ thánh quyền ý cùng một đạo dương thần hiện hình, trong lửa cắm kim liên, kim ô thần điệu dương thần, mắt trần có thể thấy ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, giống như thần thánh hạ xuống, chính là Võ Không Minh cùng Minh Loan hiện thân, một mực giám thị thế cục. Hạo ca ca, cửu gia đã đi kiểm tra Tô Mạn Nhã trong nhà, không cần lo lắng. Minh Loan vừa nói, để cho Trương Hạo an tâm. Trương Hạo gật gật đầu, cửu gia cùng Tô Mạn Nhã cũng là rất quen. Ban đầu ở An Dương huyện lúc, Tô Mạn Nhã tới đạo quan tìm hắn, rảnh rỗi nhàm chán, còn đi theo cửu gia học qua quyền thuật, cửu gia cũng thuận tay thu đệ tử ký danh, nhưng Trương Hạo vẫn là trong lòng bất an, hắn cảm thấy Lưu Ôn ý đồ không phải đơn giản như vậy. Giọng nói vừa chuyển, cũng lười dài dòng, quát lạnh một tiếng, Lưu Ôn, đang lo không tìm được ngươi, ngươi nếu đi ra, đây chính là tìm chết. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo trong tay một chảo, rút ra Lôi Quân Cự Kiếm, hướng thiên một chỉ, một tia sét phóng lên cao, thiên nhân hợp nhất. Âm dương hai giới cộng hưởng, hiệu lệnh thiên địa phong lôi, chỉ thấy bầu trời gió nổi mây vẩn, cuồn phong gào thét, mây đen giăng đầy, bao phủ chu vi 10, 20 dặm, che khuất bầu trời, ung ung nhỏ vụn tiếng sấm rền quay cuồng, nổi lên thiên uy thần lôi. Võ Không Minh cũng không mơ hồ, vũ thánh pháp tướng biến đổi, trong lửa cắm kim liên, nhiều đóa hoa sen nở rộ, phạm âm tiên nhạc quanh quẩn, tay kết dấu quyền, một tiếng quát nhẹ, đại thiên thế giới, kim cương hòa ấn, lên. Bảng. Hư không một tiếng vang dội. Quyền ý ngự giá cương kình hóa thực, phát ra kim cương chi âm, sau lưng một tôn thủ ấn hiện lên, giống như kim cương lực khắc ở hư không, ngay sau đó một tiếng lại một tiếng kim cương chi âm vang lên. Bàng bàng bàng chỉ thấy thủ ấn một tôn lại một tôn ở sau lưng hiện lên, kim cương chi âm liên tục vang lên, giống như một khúc dáng vẻ trang nghiêm Phật vui vẻ, sau lưng thủ ấn hiện lên, trong nháy mắt một vòng xếp hàng, có tới 1000 thủ ấn, hóa thành một tôn thiên thủ Phật đà, thế giới vạn tượng, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Thiên nhân huyền diệu đều ở trong đó. Trong lửa cắm kim liên chính là đạo gia căn cơ, nhưng đạo giáo chủ tu dương thần, hiếm có thượng thừa võ học quyền lý, Võ Không Minh là hấp thu Phật môn giáo pháp, thông hiểu đạo lý, tu thành đại thủ ấn, đại kim cương, đại cảnh giới, đại nguyện vọng, chính là vô thượng thần thông. Đại Nhật Như Lai thủ ấn, kết. Minh Loan cũng dương thần biến đổi, một tay kết trí tuệ ấn, tượng trưng hết thể đủ loại đều xuất xứ từ trí tuệ thông suốt thì thần hồn cương tính, kim cương bất diệt. Một tay kia kết pháp giới định ấn, là thai tàng giới chi Như Lai thủ ấn, tượng trưng hết thể đủ loại trí tuệ lý lẽ tính, trước có trí khôn, tiến tới có lý tính, bản tâm kiên định, chân ngã như vũ trụ ban đầu sinh từ đâu tới, hai ấn tượng hợp, hóa thành thức thứ ba kim cương dễ chịu ấn. Này ấn là kim cương giới ẩn dấu nguyên lý gia hội mạn đà la tay ấn, đại trí tuệ, đại lý tính, đại kim cương, đại nhật Như Lai gốc dễ tâm chân ngã, cùng kim ô dương thần thông hiểu đạo lý, hóa thành một vòng đại nhật chiếu sáng khắp nơi. To lớn không gì sánh được, cường mãnh không gì sánh được. Tam đại thiên nhân cường giả đồng thời xuất thủ, trên bầu trời, mây đen quần quận bao phủ, đại nhật Như Lai thần trưởng, ngàn tôn đại thủ ấn, hư không pha toái, thiên địa rung động, dưới mặt đất, đúng lúc là một chỗ trấn nhỏ thành thị, mọi người cảm nhận được trên trời uy thế, đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực khó chịu, phảng phất bầu trời muốn sập xuống bình thường. Ha ha, có thể để cho ba vị đồng loạt ra tay, bản tôn cũng có đủ mặt mũi. Lưu Ôn cười to một tiếng. Đột nhiên quát nhẹ, thiên huyền địa hoàng, duy ngã độc tôn, bất hủ tạo hóa, duy ta là thần. Đang khi nói chuyện, mi tâm mở ra một ánh hào quang, hư không tan vỡ, một tôn ngọc tượng bước ra, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn bản tôn ngọc thân thể. Lớn nhỏ như ý, ba đầu tám cánh tay, mở. Chỉ thấy Lưu Ôn tay niết ấn quyết, ngọc tượng biến hóa, trong nháy mắt hóa thân làm một tôn ba đầu tám cánh tay thần ma, ba cái đầu, trợn mắt, nhìn thẳng tam phương, tám cái cánh tay mở rộng, tay kết quyền, trưởng, ấn. Ngay sau đó ma thần tài biến, nguyên bản cùng người thường bình thường lớn nhỏ, lại kịch liệt trở nên lớn, quả nhiên hóa thành 10 trượng cao, thân hình to lớn, phảng phất một cái nhà tầng 10 cao lớn lầu, chính là danh xứng với thực ma thần pháp tướng. Ầm vang. Đột nhiên rung một cái, pháp tướng tám cánh tay đánh ra, oanh kích bốn phương tám hướng, cương kình hóa thực, không gian kịch liệt thoáng một cái, một cỗ sóng trùng kích đẩy ra, chỗ đi qua hư không đều là chấn vỡ, uy thế to lớn không gì sánh được, ngàn tôn đại thủ ấn cùng đại nhật Như Lai thần trưởng cũng bị một kích này tan biến. Mau lui ra, đây là 36 bình thường thần thông, Lưu Ôn quả nhiên là được truyền thừa. Võ Không Minh nhắc nhở một câu, thân hình ngay sau đó lui về phía sau, Minh Loan cũng lui ra khoảng cách, Dương Thần ý niệm động một cái, hóa giải cương khí dư âm, vị này ngọc thân thể pháp tướng hình thể quá lớn, kích thích cương kình cũng dị thường to lớn, tùy ý một chiêu liền chấn động lòng trời lở đất bình thường. Đây chính là Lưu Ôn chân thân, bất hủ ngọc thân thể, lấy thân hóa vật, tự luyện là khí, dung hợp thiên nhân tứ trọng bên trên đại thần thông, thật sự là huyền diệu a. Trương Hạo đánh giá này to lớn ngọc thân thể pháp tướng, hắn coi như là mở rộng tầm mắt rồi, không nhịn được khen ngợi. Ha ha, bản tôn bất hủ chân thân ở chỗ này, các ngươi không phải vẫn muốn theo dõi bản tôn chân thân sao? Nếu các ngươi cũng chân thân ở chỗ này, bản tôn lấy một địch ba, còn phải có vài phần kiêng kỵ, nhưng các ngươi chỉ là quyền ý cùng Dương Thần, cái này thì cách biệt quá xa rồi. Lưu Ôn cười to, ngữ khí không sợ chút nào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, chỉ có Trương Hạo chân thân ở chỗ này, nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi cũng tu thành thần thông, đã đạt đến thiên nhân tam trọng, đến đây đi, để cho bản tôn lãnh giáo một phen ngươi có thể chịu đựng. A, Lưu Ôn, ngươi khẩu khí thật là lớn, vậy liền tiếp này bị thiên lôi đánh, ngừng. Trương Hạo cười lạnh, huy kiếm một chỉ, dẫn dắt thiên uy lôi đỉnh, giáp giáp. Một tiếng nổ vang, đinh hai nhức óc, vang vọng đất trời, lôi quang lóe lên chiếu sáng mây đen, một đạo thiên lôi phá toái hư không, đột nhiên đánh xuống. Theo sau chính là răng rắc răng rắc. Liên tiếp lôi nước nổ vang, nhức mắt lôi quang long lánh, thanh âm chấn động chu vi hơn 10 dặm, kịch liệt khí lãng quay cuồng, từng đường thiên lôi liên tiếp đánh xuống, cuồng bạo uy lực nổ toàn bộ bầu trời vì đó hơi rung động, mặt đất tiểu thành mọi người, không khỏi hoảng sợ hôm nay lôi chi uy, phảng phất ông trời già nổi giận, muốn bị thiên lôi đánh hủy diệt toàn bộ thành thị. Lưu Ôn nhưng là dừng dưng một tiếng, hai tay hợp lại, kết thành ấn quyết, cửu tiêu thiên cương, kết. Ma thần pháp tướng cũng theo đó kết ấn, tám cánh tay vung lên, hai hai tương hợp, đối ứng bốn phương tám hướng, cương kình biến hóa, âm dương thiên người trỗi lên, lực tràng cùng từ trường tương hợp, cương khí kết cấu giống như thiên địa cửu tiêu tầng khí quyển, hóa thành một thấu minh hình chứng hình cầu, tự thành nhất thể thiên địa. Truy cập http://choenuaoa.net để đọc truyện. Chỉ thấy lôi đình đánh xuống, đánh vào ma thần pháp tướng lên, lôi điện điện lực cùng nổ mạnh lực đều bị cửu thiên thiên cương lực chẳng cùng điện trường hóa giải, điện quang lóe lên, từng cái điện hồ lan tràn, lại không thể xâm nhập chút nào. Ừ, Trương Hạo thoáng sửng sốt, hắn ngự giá lôi đình oai, cái này còn là lần đầu tiên bị ngăn cản. Đây là cửu tiêu thiên cương, thiên nhân tứ trọng thần thông, lôi hỏa bất xâm, trừ phi có nghiền ép tính uy lực, nhưng pháp tướng quá lớn, cửu tiêu thiên cương quá mạnh, đã không sợ thiên lôi. Thấy thiên lôi bị hóa giải, Võ Không Minh lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng lĩnh ngộ cửu tiêu thiên cương, đối với cái này hiểu rõ vô cùng. Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, uy thế vừa thu lại, dưới chân xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt lao ra, thuận thế một kiếm chém chết. Vừa đối mặt công phu, Trương Hạo đã nhìn rõ rồi này pháp tướng nhược điểm, này pháp tướng thần thông kinh người, lực lượng hùng hậu không gì sánh được, nhưng ngọc thân thể động tác không linh hoạt, thân hình khổng lồ chấm lụt, hắn lấy thần thông đối chiến, nhưng là gai đúng chỗ ngứa, ngược lại, hắn cận thân chém giết, đây chính là công hắn thế yếu. Thấy Trương Hạo đánh tới, Lưu Ôn không khỏi chân mày cau lại, ám đạo người này vẫn là lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền nhìn ra huyền cơ. Nhưng mà ngay tại mấy người đại chiến đồng thời, bên kia, Tô Mạn Nhã lòng như lửa đốt, cảm ứng thân nhân gặp nạn, dốc sức vận dụng thần lực trong cơ thể, sáu cánh xuyên toa hư không, một vệt sáng vạch qua bầu trời, đột nhiên lại xuất hiện một vệt sáng, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ ngăn trở đường đi, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn một cái khác thân ngoại hóa thân. Người là ai? Xin tránh ra, không quan tâm ta cản đường. Tô Mạn Nhã vội vàng quát lên, trong lòng cảnh giác, bất quá thấy người trẻ tuổi này bộ dáng, cũng không giống là người xấu, mà là đồng phương tiên nhân. Thần tích con gái, ta là thiên đều tiên tôn, vốn là truy xét thiên ngoại thiên tà ma, lại cảm ứng được tà khí hại người, đang muốn đi cứu trợ, đúng lúc gặp phải ngươi, những thứ kia thụ hại người, chắc là người nhà ngươi đi. Lưu Ôn vừa nói, khoe miệng dâng lên một vệt mịt mờ nụ cười, cũng đã bố trí xong, Trương Hạo lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chương 625, yêu cùng hận. Lại nói Tô Mạn Nhã vội vã chạy trở về, nhưng nửa đường gặp Lưu Ôn. Lưu Ôn nói dối là thiên đều tiên tôn, truy xét thiên ngoại thiên tà ma, phát hiện tà ma hại người, đúng lúc gặp Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã gặp biến cố, trong lòng đã dọa sợ, đối với mấy cái này chuyện cũng không biết gì cả, giờ phút này chỉ vội vã chạy trở về, hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Lưu Ôn không giống người xấu, lại vừa là tới cứu trợ, Tô Mạn Nhã giống như bắt một cây cọng cỏ cứu mệnh giống như. Bất quá đón nhận thánh thiên người truyền giáo, Tô Mạn Nhã đã dung nhập rồi thánh tộc thân phận, bản năng đối với loài người có đề phòng tâm. còn có một chút như vậy cảnh giác, liền vội vàng hỏi, ngươi tại sao biết ta, biết rõ ta là thần tích con gái. Ngươi có thể cứu ta người nhà. Ta là truy xét tà ma tới, bọn họ ý đồ đối với ngươi gây rối, ta cũng như vậy biết được ngươi là thần tích con gái thánh linh chuyển thế, năm đó theo thượng giới hạ phàm, bị thiên ngoại thiên tà ma đánh chết, ta mặc dù không có tham dự trận chiến này, nhưng cũng biết sớm một ít đi qua. Lưu Ôn vừa nói, một bên trong bụng cười thầm, Tô Mạn Nhã nắm giữ thánh linh lực, nhưng thánh thiên người lo lắng không thể khống chế, vì vậy không có giáo bất kỳ hữu dụng đồ vật cho Tô Mạn Nhã, Tô Mạn Nhã cũng cái gì cũng không biết, vừa vặn vì hắn làm áo cưới, hơi thi thủ đoạn liền lừa gạt cô gái này, trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, như vậy hắn thê yếu cách cục liền nghịch chuyển trong nháy mắt rồi. Nghe Lưu Ôn mà nói, Tô Mạn Nhã sâu trong linh hồn đối với vực ngoại tà ma cừu hận cũng không ưa, nhưng nghĩ đến Trương Hạo, trong lòng không khỏi mê mang. Thấy Tô Mạn Nhã thần tình biến hóa, Lưu Ôn cũng không nhiều lời, cũng không có nói thẳng là Trương Hạo, đây là cố ý để cho Tô Mạn Nhã đối với hắn sinh ra mâu thuẫn, từ đó buông lỏng cảnh giác, giọng nói vừa chuyển nói, cứu người quan trọng hơn, chúng ta mau đi tới. Vừa nói, Lưu Ôn tung người về phía trước, Tô Mạn Nhã không dám do dự, vội vàng cũng đi theo, hai đạo lưu quang vạch qua bầu trời. Cùng lúc đó, bên kia, Lưu Ôn thân ngoại hóa thân một trong, chặn lại thánh thiên người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, thiên khải giới giáo dục bị người đánh lén, Lưu Ôn liền chặn lại hắn đi đường. Ma vương thần, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, còn có kết minh điều kiện, là ngươi tập kích thiên khải giới giáo dục. Thánh thiên người chất vấn. Mấy năm trước, thần vực tổ chức im tiếng thu mình lại, Hoàn Nhan Vu đại biểu Lưu Ôn, tìm tới thánh thiên người đối thoại, nói chuyện kết minh hợp tác, chỉ chờ Lưu Ôn bế quan, cùng nhau diệt thế, mặc dù thánh thiên người không có như thế quả thật, nhưng là thuận miệng đáp ứng chuyện này, nhưng là bây giờ Lưu Ôn đột nhiên hiện thân ngăn trở, hơn nữa đã tu thành thần lực xuất quan. Ha ha, chúng ta đúng là có kết minh. Lưu Ôn cười một tiếng, nhiều hứng thú chơi chán, từ tốn nói, nhưng kế hoạch lúc nào cũng không cản nổi biến hóa. Ta Ngọc Ngọc Thiên Tử nói chuyện một vụ giao dịch, quyết định trước diệt trừ ngươi, liên tục mở giới giáo dục cũng cùng nhau xóa đi. Ngươi, tìm chết. Thánh thiên người nghe vậy, giận không thể ngăn cản, mặt đầy lệ khí dữ tợn, sát khí ngút trời mà lên, hắc mang cánh chim rung lên, hóa thành một đạo lưu quang lướt qua, tử thần cự liêm thuận thế chặt chém, xé rách hư không, mang theo một cái phong mang cương khí ngang dọc. Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái, nhưng là khinh thường cười lạnh, giơ tay lên vung lên, hư không vặn mèo. Thân hình bước ra một bước, không gian co rút lại, tu di tàng giới tử, sau một khắc thân hình xuất hiện, đã mặc vào thần vương chiến giáp, uy nghiêm thần vũ, duy ngã độc tôn, đối mặt thánh thiên người tức giận một đòn, chút nào không trốn không né, hai tay đối không một chảo. Len keng. Một tiếng kim sắc nhọn chi âm truyền tới, đại lưỡi hai chém ở thần vương chiến giáp thượng, sức mạnh cường hãn chém, tia lửa tung tóe, lại bị Lưu Ôn vững vàng bắt lại. Chiến giáp này. Vừa thấy được chiến giáp này, thánh thiên người ánh mắt co rụt lại. Nhận ra là cùng Trương Hạo nhóm người kia giống nhau, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, mặc vào chiến giáp này cũng đã đứng ở thế bất bại. Ha ha, thật bất ngờ đi, chiến giáp này chính là bản tôn đắc ý tác phẩm, đưa mấy bộ cho Ngọc Thiên Tử, ngươi đã thấy qua. Lưu Ôn Phong khinh vân đạm cười to một tiếng, cố ý cùng Trương Hạo dính líu quan hệ, lại từ tốn nói, ngươi nhập ma đã sâu, ảnh hưởng tâm trí, chấp mê bất ngộ, lòng dạ hẹp hòi, nhãn giới ngu không thể nói, tu vi cũng liền dừng bước tại này, chết. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn hai tay biến hóa thay nhau, bắt lại đại lưỡi hái về phía trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, nắm chặt quyền, nguyên khí trong cơ thể cuồng bạo, cả người nổi lên ánh sáng, thế như thiên thần quân lâm, duy ngã độc tôn, duy ta là thần, đột nhiên một chiêu đánh ra, sức mạnh cường hãn chấn động, đánh không khí nổ tung, cương kình phá toái hư không, kích thích một cỗ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hoa văn, cực kỳ cương mãnh, uy thế nhất người. Cảm thụ mãnh liệt này áp lực, phảng phất một viên đạn đại bác tại trước mặt nổ tung. Thánh thiên người kinh hãi, chỉ đành phải buông tha đại lưỡi hái, một chiêu nhu kình chống lại, cánh chim rung lên, hai chiêu va chạm trong nháy mắt, thân hình mượn lực nhảy lùi lại, tan mất lực đạo, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, giơ tay lên vung lên lấy ra ám kim cổ thư, thi triển đại tiên đoán thần thuật. Thần nói, phải có ánh sáng, trên đời này liền có quang, là chân thần khống chế hết thảy, là chân thần sáng tạo. Cổ ngữ chân ngôn theo bốn phương tám hướng vang lên, ở trên hư không ở giữa quanh quẩn, tụng niệm cổ xưa phép tắc áo nghĩa. Như có vô tận ma lực thần bí, một từ một câu đều dung chuyển không gian, từng luồng ánh sáng ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh tại thánh thiên người phía sau đi ra, bóng người này thân hình khôi ngô như người khổng lồ, thân cao có tới thước 34, bắp thịt gân cốt mạnh mẽ, khí cơ dị thường to lớn, giống như một tôn thượng cổ hồng hoang ma thần, người khoác áo choàng, không thấy rõ chân thực bộ dáng, nhưng toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ngực vị trí có chút nô ra, mơ hồ vẫn còn nhúc nhích, phát ra nhai kỹ xương giòn vang tiếng, làm người nghe tê cả da đầu, không hiểu sợ. Hãi! Người này vừa xuất hiện, thánh thiên người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có một đầu hung vật nào tới, một cỗ máu tanh sợ hai ăn mòn tâm thần, trước mắt quả nhiên sinh ra ảo ảnh, chỉ thấy hài cốt chất đống thành núi, máu tươi chảy như dòng nước thành sông, đầy đất thi hài khô lâu, một tôn giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú yêu ma gặm ăn hài cốt. Phốc xích! Nhìn đến ảo ảnh rồi trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, thánh thiên người bị đè lại cánh chim, một cái từ phía sau cắn cổ, xé rách máu thịt nuốt. Thánh thiên người nhất thời hét thảm một tiếng, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng người sau lưng lại giống như hung thú vồ mồi bình thường khôi ngô thân thể gắt gao ôm lấy thánh thiên người, điên cuồng gặm cắn nuốt. A a a! Thánh thiên người liên thanh kêu thảm thiết, nhưng căn bản tránh thoát không được này yêu ma, đang muốn bùng nổ thần lực dốc sức, nhưng phía sau chuyển tới cảm giác khác thường, là yêu ma ngực đang ngoạ ngoại, quả nhiên một búng máu trậu miệng to, răng nanh sắc bén, đột nhiên cắn một cái ở trên lưng, liền ra lẫn xương kéo xuống một tảng lớn máu thịt, nhai nát xương, trực tiếp nuốt vào bụng, ngay sau đó cũng điên cuồng nuốt, mấy hớp liền đem thánh thiên người cắn thành hai khúc, nuốt toàn bộ nửa người dưới thể. Mà thánh thiên người nửa người trên, chính là bị yêu ma một cái khác miệng miệng to gặm ăn hầu như không còn, thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại một cái sọ đầu, bị yêu ma một tay nắm chặt, áp chế thần hồn không thể xuất khiếu. A! Thánh thiên người tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, tận mắt nhìn đến mình bị sống sờ sơn ướt, vô tận thống khổ hán lệ, hoàn toàn hỏng mất, không có gì so với cái này một màn càng hoảng sợ. Các, giết hết rồi thiên khải giới giáo dục, vượt qua này thánh tộc thiên nhân thần tiên thịt. Yêu ma kia một trận khát máu cười quái dị, trong miệng nuốt vào máu thịt, ngực miệng to vẫn còn nhai kỹ xương, nhìn kỹ, này yêu ma hình dáng dị thường quỷ quái, ngược lại là một trương hung thần ác sát khuôn mặt. Không sai, này yêu ma ngược lại là gương mặt, giống như trong truyền thuyết thần thoại hình thiên, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, dị thường dữ tợn dọa người, hoàn toàn không phải nhân loại, mà là triệt để ma thần. Chuyện của tôi nét. Nhưng mà thịt linh không thay đổi, nuốt chửng thánh thiên người, thịt linh toàn bộ dung nhập tự thân, hóa thành tự thân lực lượng, ma thần chi khu mạnh mẽ cực kỳ, cưỡng ép chấn áp thịt linh, mặc dù để cho tự thân bị lòng đong, cảnh giới ngừng ở nơi đây, lại không tu hành tiến bộ khả năng, nhưng hắn tu hành ma thần chi khu, chính là nuốt hết thảy, lấy nuốt là đột phá, nuốt cường đại hơn thịt linh, chế tạo ma thần chi khu, lấy được vô tận lực lượng cùng cảnh giới. Hoàn Nhan Vu, ngươi đã luyện hóa hình thiên thịt linh, tu thành ma thần chi khu, hiện tại nuốt chửng thánh thiên người thịt linh, cảm giác như thế nào? Lưu Ôn hỏi thăm, này nuốt máu thịt yêu ma, nghiễm nhiên chính là Hoàn Nhan Vu. Năm đó tìm được thượng cổ đạo tắt mãn tế đàn, đạo tắt mãn chính là vu đạo, trong tế đàn phong ấn bộ kia ma thần thi thể, chính là thượng cổ ma thần hình thiên, Sơn Hải Kinh ghi lại, hình thiên cùng đế tranh thần, đế đoạn bọn họ, chôn cất chi với thường dê chi núi, là lấy nhũ là mục tiêu, lấy rốn là miệng. Lưu Ôn lấy máu thịt, nghiên cứu luyện tập Đại La Thần Đan, đương thời Đại La Thần Đan vẫn còn không đầy đủ, để cho Hoàn Nhan Vu thử đan, Hoàn Nhan Vu cảnh giới cũng không đủ, ăn sau thân thể bị long đong, không thể tiêu hóa ma thần máu thịt, ngược lại bị thịt linh ăn mòn, tạo thành nhân cách chia ra, tự thân cùng ma thần có hai cái thần hồn. Bây giờ Lưu Ôn luyện thành viên mãn Đại La Thần Đan, để cho Hoàn Nhan Vu ăn vào, điều chỉnh tự thân thịt linh, cuối cùng luyện hóa ma thần máu thịt, tu thành ma thần hình thiên khu, xác thực nói, là hai người thịt linh dung luyện làm một thể, lấy Hoàn Nhan Vu làm chủ đạo, cũng nhận được ma thần một bộ phận ý chí truyền thừa. Ha ha ha, thần tôn, Hoàn Nhan Vu đã là đi qua, ta bây giờ chính là ma thần Vu. Ma thần Vu một tiếng cười như điên, nói, ta cảm giác rất tốt, đáng tiếc chỉ thừa kế hình thiên ba tầng lực lượng, nhưng là đủ để ngang dọc này thần châu thiên. Rất tốt. Lưu Ôn gật gật đầu, bản tôn lại giúp ngươi một tay, nơi này còn có ba bộ thiên nhân máu thịt, lưu lại một bộ luyện chế Đại La Thần Đan, mặt khác hai cỗ cũng cùng nhau nuốt chửng, cộng thêm thánh thiên người thịt linh, cho ngươi ma thần chi khu lại lên một tầng nữa. Vừa nói, Lưu Ôn giơ tay lên vung lên, ám kim cổ thư rơi vào trong tay, một cô ý niệm bổ ra không gian, nhảy ra khỏi một cụ không đầu khôi lỗi, còn có một cụ gầy đét nữ tử, chính là tam đại chúng thần huyết tộc Sâm Chelsea cùng vu nữ Ngả Vi Thụy Nhi. Ngả Vi Thụy Nhi bị giam cầm, thánh thiên người dùng tà thuật thải bổ, đã trở lên gầy đét rồi, sức mạnh lớn bước suy yếu. Ma thần Vu cũng không khách khí, đem thánh thiên người đầu giao cho Lưu Ôn, nhận lấy hai cỗ thân thể, trong mắt lộ ra một vệ khát máu, trực tiếp gặm cắn nuốt, ăn tươi nuốt sống, nghiễm nhiên một màn yêu ma ăn thịt người cảnh tượng. Bên này là thượng cổ nguyên thủy ma thần chi đạo, ăn tươi nuốt sống, nuốt sinh linh. A, thánh thiên người nhìn thấy một màn này, kinh khủng tan vỡ kêu to, dốc sức dây rủa, nhưng chỉ có một cái đầu lâu bị phong ở thần khiếu, bất kỳ dây rủa đều là phí công. Thánh thiên người, bản tôn cho ngươi chết được rõ ràng. Lưu Ôn hài hước ngữ khí nói, ngươi cũng đừng oán hận bản tôn chỉ là cầm ngọc thiên tử chỗ tốt, ngươi muốn đoán liền đoán hắn đi, hắn muốn chiếm giữ Tô Mạn Nhã, không thể không diệt trừ ngươi vị đạo sư này, cùng với toàn bộ thánh tộc, để cho Tô Mạn Nhã không có bất kỳ ràng buộc nào, hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Nghe nói lời này, thánh thiên người đã tan vỡ, gần như đánh mất lý trí, chỉ có một câu ngút trời oán lệ, diệt tộc mối hận, sát thân thủ, yêu ma ăn thân tuyệt vọng cùng thống khổ, hận không được hóa thành lệ quỷ cũng không thả qua Trương Hạo. Lưu Ôn thấy vậy, nhiều hứng thú cười một tiếng, này giết người giá họa bố trí đã thành. Chương 626, yêu cùng hận. Lại nói Lưu Ôn giá họa cho Trương Hạo, thánh thiên người nhìn tận mắt mình bị nuốt, cái loại này tuyệt vọng cùng thống khổ hành hạ, thê thảm gào thét, đã tan vỡ thác loạn, bị Lưu Ôn rời đi cứu hận, ý niệm bên trong cũng chỉ còn lại có đối với Trương Hạo vô tận oán lệ.